Điều này cũng dẫn đến, rất nhiều tồn lưu lại kho báu không có đúng lúc bị lấy đi. Từng thì có người, được hoàng triều kho báu, từ đây nhất phi trùng thiên. Thiếu nữ mặc áo xanh gật gù, tinh tế nói rằng, có điều vậy hẳn là chỉ là một chỗ loại nhỏ kho báu, nếu không thì ta cũng sẽ không ở xúc động cấm chế tình huống còn có thể bình yên chạy ra. Nguyên lai thiếu nữ mặc áo xanh này thanh loan ở phát hiện kho báu sau, bị vui sướng trùng bất tình đầu, vọt vào sau, nhưng không ngờ rằng bên trong có cực kỳ đáng sợ cấm chế. Ngay ở nàng trọng thương sau khi rời đi, liền bị này răng vàng lao tổ phát hiện, may là gặp phải Lục Phong chờ người, nếu không thì kết cục thê thảm cực kỳ. Nhưng dù cho như thế, hổ liệt chờ trong mắt người vẫn có không nhịn được thèm nhỏ dãi, coi như là loại nhỏ trong bảo khố tồn trữ bảo vật cũng đầy đủ để bất luận cái nào tôn vũ cảnh động lòng. Kho báu A. Tiểu hổ xa xôi thở dài, chợt năm cái hổ chỉ rối ra, lao khí hoành thu, như ông cụ non, nói, tiểu Thanh Loan, mau dẫn hổ ra đi. Thanh Loan tú mục trừng, bĩu môi nói, một con còn không hóa hình hổ con mà thôi, còn dám tự xưng hổ ra đặc chủng khách trọ Tiếu Thiên Kim Trường mới nhất. Tiểu hổ nhưng là cười hì hì, ôm hai tay nói, tiểu Thanh Loan, hổ ra hùng bá chư thiên thời điểm ngươi vẫn không có sinh ra. Liền ngươi, ta không tin. Thanh Loan nhất thời lắc lắc đầu, dường như thiếu nữ tâm tính. Thao thiên giống như áp lực từ nhỏ hổ trên người lan tràn ra, khổng lồ thôn thiên oai vũ nghiêm quan sát thiên địa, phảng phất trong thiên địa chỉ có này con hổ ảnh. Tại này cố huyết thống dưới áp chế, hổ liệt chiến chiến đến run, mà Thanh Loan cũng vẫn tốt hơn một chút, nuốt nước miếng một cái, nói, hử, huyết thống mạnh hơn, bây giờ cũng không hóa hình. Được rồi, cái kia kho báu ngươi một người cũng không mở ra, chẳng bằng hợp tác, bên trong bảo vật 50 món nợ. Lục Phong vô xuống tiểu hổ. Tuấn Lãng trên khuôn mặt mang theo một đạo nhu hòa ý cười. Thanh Loan như thu thủy giống như con mắt đánh giá Lục Phong, tuy rằng trước mắt người này là một nhân loại, nhưng bất kể là hổ liệt vẫn là cái kia nắm giữ đáng sợ huyết thống hổ con đều mơ hổ lấy hắn làm chủ. Được, ta vậy thì mang bọn ngươi quá khứ. Cuối cùng, Thanh Loan gật gật đầu, cấm chế bên trong một mình nàng xác thực không cách nào xông qua. Xèo, xèo, bọn họ cũng không chậm trễ, ở Thanh Loan dẫn dắt đi, cấp tốc độn quang xuyên hơn vạn dặm khu vực. Cuối cùng rơi vào một mảnh trùng điệp sơn mạch bên trong. Tòa sơn mạch này, ở mấy ngày liên tiếp ngọn lửa chiến tranh bên dưới, đã sớm đánh thành từng tòa tàn phong. Ta cũng là gặp may mắn mới phát hiện hoàng triều kho báu, cấm chế bên trong nhưng là cực kỳ lợi hại, các ngươi có nắm chắc không? Thanh Loan bước chân khinh đi ở giữa, mang theo mọi người tới đến một tòa phá nát ngọn núi bên trong. Tàn phong bên trong có một đạo cực kỳ bí ẩn đường nối. Có hổ ra ở chẳng lẽ còn muốn không làm được sự sao? Huống hồ huynh đệ ta vẫn là một trận pháp tông sư. Tiểu hổ cực kỳ tự tin nói rằng, trận lược tiến vào trong thông đạo. Những người còn lại ở lại đường nối ở ngoài, Lục Phong chờ mấy cái tôn vũ cảnh cường giả cấp tốc đi vào. Đi ở đường nối bên trong, Lục Phong quan sát bốn phía, cũng xác định nơi này xác thực là một tòa mô hình nhỏ kho báu mà thôi. Dù sao nếu là chân chính quý trọng bảo vật cũng sẽ không dễ dàng như thế phát hiện. Liên dường như thiên tinh hoàng triều giống như vậy, cũng ở hoàng triều các nơi kiến tạo không ít kho báu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng chân chính có thể coi là gốc gác kho báu nhưng cần tinh la khiến mở ra, hơn nữa chỉ có đời tiếp theo hoàng chủ người thừa kế mới có tư cách. Cẩn thận! Mà mọi người ở đây sau khi tiến vào, Thanh Loan căng thẳng nhắc nhở, nhất thời liền thấy phía trước có một đạo tráng kiện lôi đình ầm ầm bổ vào tiểu hổ trên người. Cấp độ kia uy lực. Mặc dù là tôn vũ ba biến, tu thành ngọc cốt kim thân cường giả cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Cái kia hổ già không có sao chứ? Thanh Loan sốt sáng hỏi. Điểm ấy xâm xét, còn phách bất tử hổ ra. Tiểu hổ run run người trên lôi hồ, cơ thể nó đáng sợ cực kỳ, chỉ là có chút chật vật, chật chỉ về đường nối bên cạnh một lớp cấm chế. Phá trận sự tình liền giao cho ta đến Đông Phương Vua bóng đá trường mới nhất. Lục Phong gật đầu, trong hai mắt có vô số đạo phức tạp mình một chút tuyến né qua, tạo thành đáng sợ lôi đình đại trận. Lục phẩm đại trận. Lục Phong tìm được mắt trận, chỉ thấy cánh tay vung lên, mười mấy đạo lưu quang bay lượn. Lối đi kia bên trong đại trận khoảnh khắc hóa thành quang điểm tiêu tan. Mà khẩn đón lấy, Lục Phong trong tay phức tạp minh văn trận quyết không ngừng bay lượn mà ra, phá giải ra ven đường bên trong từng đạo đại trận. Cái kia Thanh Loan con mắt đều trận lên đại đại, đem chính mình bức bách đến trọng thương cấm chế càng ở trước mắt người thanh niên này trong tay đơn giản như vậy. Kỳ thực Lục Phong minh văn trình độ vốn là cực kỳ tiếp cận lục phẩm đại tông sư, mà những này trận pháp ở mấy ngàn năm trong năm tháng đã sớm xuất hiện lỗ thủng, dĩ nhiên là rất dễ dàng. Đường núi không dài, rất nhanh bọn họ liền đi đến cuối con đường, phía trước có một tấm thanh đồng cửa sắt ngăn cản bọn họ. Cổ lão cửa đồng lớn trên tỏa ra lâu đời hơi thở của thời gian, vê đút mà bọn họ chưa hề mở ra chìa khóa, chỉ có lấy man lực mở ra. Ta đến thử xem. Bên trong thực lực mạnh nhất hổ liệt đi ra, màu đỏ tươi mắt hổ sức mạnh phun trào, đột nhiên trong lúc đó hóa là tối cường hoành bản thể, một con thiêu đốt liệt diễm to lớn hổ chảo phảng phất như có thể một đòn đem thương khung đánh tan. Ầm. Cái kia sức mạnh khổng lồ rơi vào cửa đồng lớn thì mắt trần có thể thấy gợn sóng hiện ra động mà ra, cửa lớn kịch liệt chấn động, lao ra mãnh liệt đốm lửa. Nhưng này một đòn bên dưới, cửa đồng lớn nhưng chỉ còn sót lại một đạo sâu sắc dấu móng tay mà thôi. Không được, nay cửa đồng lớn quá cứng cỏi, ta không mở ra. Hổ liệt lắc đầu một cái, trong lòng có không cam lòng. Vậy làm sao bây giờ, đều đi tới đây. Thanh Loan lo lắng trực đảo quanh, có chút không biết làm sao. Ta đến đây đi. Lục Phong khẩn ngưng cửa đồng lớn, chậm rãi đi ra. Ngươi. Thanh Loan có chút không tin, liền hổ liệt đều không thể mở ra, hắn có thể được không? Không sai, chỉ ta. Lục Phong cười liếc nhìn đáng yêu Thanh Loan thiếu nữ, đi tới cái kia cửa đồng lớn trước, lấy ra kim quang lóng ánh long ngâm kiếm, nhất thời một chiêu kiếm chỉ đi. Phá. Lục Phong khẽ quát một tiếng, kiếm quang chói mắt tràn ngập mà lên, nhất thời rót vào cả người chân nguyên, xúc động bên trong một phần trận pháp, sắc bén thân kiếm nhất thời cắt chém hướng về cửa đồng lớn. Cái kia lao không thể gãy cửa lớn giờ khắc này còn như là đậu hũ bị long ngâm kiếm một chút cắt ra, có điều thời gian trong chớp mắt chỉ cung cấp một người thông qua đường nối xuất hiện ở trước mắt. Thật đến mở ra. Thanh Loan trợn mắt lên, đầy mặt khó mà tin nổi. Mà hổ liệt chờ người lại có vẻ cực kỳ hờ hững, có thể trở thành là hổ gia huynh đệ, nói vậy cũng là cực kỳ bất phàm, bằng không cũng không có tư cách thống lĩnh bọn họ. Đi vào. Lục Phong thoáng điều tra, xác định không có bất luận cấm chế gì sau, trước tiên cất bước đi vào. Mà phía sau mọi người vội vã theo sát mà tới. Chương 707, Hổ Lang Chi Sư. Tinh khiết thánh lực từ chỗ hổng bên trong bao phủ mà ra, vừa bước vào kho báu bên trong, chính là một trận chói mắt kim quang tràn ngập nhãn cầu, sau đó làm người tâm thần thoải mái khí tức tràn vào chót núi. Ở bao la trong bảo khổ ương, có một cái dùng thánh thạch thế trúc mà thành cái ao, bên trong có một vũng màu vàng nước ao, nổi lên màu vàng khói. Cái kia đầm nước chỉ. Lục Phong sáng mắt lên, không khỏi đưa tay vơ vét một cái. Cái kia giọt nước mưa dường như một giọt nhỏ bảo châu giống như ở trong tay lăn, thoáng chốc hóa thành một cỗ tinh khiết sức mạnh tràn vào trong cơ thể. Này bông nước ao đều đang là thánh dịch, trời ạ. Theo sát mà đến Thanh Loan đôi mắt sáng lóe lên, miệng nhỏ mở lớn, đầu đều là trống rỗng. Học Lục Phong vơ vét một cái thánh dịch, nhất thời nuốt vào trong cơ thể, hai mắt không được nheo lại. Liền cái kia một cái, có ít nhất 100 giọt thánh dịch, nhưng đối với chỉnh đàm nước ao đến nói không lại là như muối bỏ bể mà thôi. Nơi này có ít nhất 3 triệu nhỏ thánh dịch. Phệ Hổ thành đại quản gia, Kỷ Ngưng Nhi cũng là mừng rỡ đi tới. Tuy rằng nàng cũng là tôn vũ cảnh, nhưng chưa từng thấy từng tới nhiều như vậy thánh dịch, đối với nàng mà nói không khác nào một món khổng lồ. Nay ở bình thường bên trong phạm vi, Phượng Hỏa Hoàng Triều chính là thánh nhân thế lực, mấy ngàn năm trước thống lĩnh lớn như vậy một mảnh đất bàn, có ngón này bút cũng là phải làm. Lục Phong khẽ gật đầu, 3 triệu nhỏ thánh dịch nhìn như rất nhiều, nhưng đối với một Hoàng Triều mà nói nhưng không tính là gì. Như ngàn năm trước Thiên Tinh Hoàng Triều kiến tạo mấy cái đại bảo khố, thánh dịch đều là lấy ước đến tính toán. Chợt hắn trước đem thánh dịch để ở một bên, ánh mắt hướng về kho báu nơi sâu xa quét tới, nhất thời nơi đó có một đoàn đoàn hồng như liệt hỏa ánh sáng tỏa ra. Đợi đến hắn đến gần vừa nhìn, tất cả đều là từng kiện hỏa hồng như viêm áo giáp, hình dạng dường như từng con bay lượn hỏa phượng. Những này áo giáp mỗi một kiện đều là tôn cấp hạ phẩm. Lục Phong ánh mắt cũng là ngưng lại. Tôn cấp hạ phẩm áo giáp so với cùng đẳng cấp thần binh còn muốn ngang đắt hơn nhiều. Hỏa Phượng áo giáp, năm đó Phượng Hỏa Hoàng Triều chế tạo áo giáp, chỉ có tinh anh quân đoàn mới có thể trang bị. Kỷ Ngưng Nhi nhất thời trong mắt tỏa sáng, mềm mại không xương bàn tay xoa xoa lên. Mà Lục Phong ánh mắt cũng là đảo qua, những này Hỏa Phượng áo giáp khoảng chừng có 500 bộ khoảng chừng, trái phải, đổi tính được cũng là một bút không ít thánh dịch. Ở trước đó mới, còn có đạt đến 100 bộ đạt đến tôn cấp trung phẩm Hỏa Phượng áo giáp. Một đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua, ở kho báu nơi sâu xa một cái tỏa ra mạnh mẽ gợn sóng hỏa phượng áo giáp theo nguồn sức mạnh này rơi xuống bên cạnh hai mắt Thanh Loan trong tay. Chuẩn thánh vật. Bị Thanh Loan lấy đi cái này, Phượng Hoàng giống như hỏa diễm cháy hừng hực, chính là một cái chuẩn thánh vật cấp bậc áo giáp. Tuy rằng cái này hỏa phượng áo giáp kém xa Vũ Thánh tặng cho Lục Phong Phượng che chở tâm giáp, nhưng cũng giá trị mấy trăm ngàn nhỏ thánh dịch. Chuẩn thánh vật, đây là năm đó Hỏa Phượng Hoàng Triều Tôn Vũ bảy biến trở lên cường giả mới có tư cách xuyên. Bên cạnh hổ liệt một trận ước ao, mặc dù hắn ở Thiên Hung Nguyên dốc sức làm nhiều năm, cũng không đủ thánh dịch đổi lấy một cái chuẩn thánh vật cấp bậc áo giáp, dù sao một tôn vũ cảnh tu luyện hàng năm muốn tiêu hao rất nhiều thánh dịch. Này là của ta rồi. Thanh Loan ôm hỏa phượng áo giáp, như được một cái ô yếm món đồ chơi vui mừng. Nơi này còn có rất nhiều hỏa phượng áo giáp, ngươi không muốn. Lục Phong cười hỏi. Thanh Loan nhất thời lắc đầu, nói, không muốn, có này một cái ta đã rất thỏa mãn. một cái chuẩn thánh vật bù đắp được mấy trăm kiện hỏa phượng áo giáp. Ha ha, Ngưng Nhi đem những này tất cả đều thu hồi đến, ta phệ hổ thành đón lấy cần phải. Lục Phong cười lớn một tiếng, quay về bên cạnh ngày đó yêu hồ hóa hình kỷ Ngưng Nhi nói rằng. Những này chế tạo áo giáp Lục Phong tuy rằng không cần, thế nhưng hắn bây giờ đã là phệ hổ thành chi chủ, thủ hạ đám người này đương nhiên phải đem hết toàn lực bồi dưỡng. Có những này hỏa phượng áo giáp, hắn có lòng tin chế tạo thành một nhánh hùng dũng oai vệ hổ lang chi sư. Lòng mang mãnh hổ chi trí, không gì không xuyên thủng, ngày sau sắp trở thành hắn đòi lại nợ máu một thanh đao nhọn. Mà nghe được Lục Phong nói như vậy, Kỷ Ngưng Nhi cũng là mừng rỡ thu hồi những này hỏa phượng áo giáp, trong đầu thậm chí ảo tưởng vệ hổ thành đại quân tất cả đều đổi tôn cấp áo giáp một màn, thật là cỡ nào uy phong. Mặc dù là ngày đó một quân, cũng tuyệt không có lần này xa xỉ đi. Kho báu rất lớn, bên trong gửi không ít đồ vật. Căn cứ Lục Phong suy đoán, nơi này vật tư hẳn là đối ứng một con quân đoàn, vừa vặn tiện nghi hắn, khiến cho hắn có thể thành lập một nhánh hổ lang chi sư. Bảy màu phượng thiên dịch. Thanh Loan xuyên toa ở trong bảo khố, rất nhanh lại phát hiện một bình ngọc nhỏ, có một đoàn hào quang bảy màu tiêu tán mà ra. Thanh Loan vận may cũng thật sự tốt. Liền ngay cả hổ liệt đều đang hâm mộ, tuy rằng Thanh Loan cầm được đồ vật ít, nhưng mỗi một kiện đều giá trị vạn giọt thánh dịch trở lên. Lục Phong khẽ mỉm cười, nhấc chân ở trong bảo khố cất bước, tới chốc nhất đến nơi sâu xa nhất, nơi đó có một phương bệ đá, còn có minh văn trận pháp hóa thành lồng ánh sáng thủ hộ. Lục Phong nhẹ nhàng phất tay, minh văn lực lượng đánh tan trận pháp bảo vệ, chính là nhìn thấy nơi đó bày ra mấy thứ đồ. Phượng Hỏa Thiên Kinh. Cái thứ nhất là một môn cấp thánh công pháp, bất quá đối với Lục Phong đúng là vô dụng, trực tiếp để Kỷ Ngưng Nhi thu hồi, sau đó giữ lại cho có yêu cầu người tu luyện. Tầm mắt rời đi, cái kia bên cạnh có một cái hộp ngọc, mở ra trong lúc đó, một đạo lóa mắt kim quang dâng lên mà ra, mịt mờ ánh sáng tràn ngập tỏa ra. Đó là một cái màu vàng hoa sen. Mỗi một đóa hoa biện hoa văn phát họa ra sức mạnh đất trời, khiến cho đến Lục Phong hơi thở đều thở hồng hộc lên. Vê đút vê đút. Dĩ nhiên là Nguyên Thần Kim Liên, vật ấy ở đồ thánh nơi đó cần 1.500 điểm chiến công. Nguyên Thần Kim Liên có thể lớn mạnh nguyên thần lực lượng, càng then chốt chính là đang trùng kích Tôn Vũ thì còn có thể có thủ hộ tác dụng, phòng ngừa ngưng tụ nguyên thần chủng tử thì nứt toác, do đó thất bại. Lục Phong, ngươi kiếm được. Tiểu Hồ nói. Không sai, có Nguyên Thần Kim Liên lại đổi được vạn niên hàn băng dịch, ta có thể lập tức xung kích Tôn Vũ cảnh. Lục Phong nắm chặt song quyền, trong ánh mắt có một đạo ác liệt nẹ qua. Người khác cần phải từ từ ôn dưỡng nguyên thần, mới chắc chắn xung kích Tôn Vũ. Nhưng Lục Phong ngưng tụ thần cung cung, nguyên thần vốn là ôn dưỡng cực kỳ cứng cỏi, tự nhiên không cần bước đi này, trước duy nhất lo lắng là công pháp mạnh mẽ quá đáng, ngưng tụ nguyên thần chủng tử sẽ rất khó khăn, có thể có vật ấy liền có 5 phần 10 tự tin. Tiểu Thanh Loan, vật này rất tốt, thích hợp ngươi. Lúc này Tiểu Hổ lười biếng chỉ tay, chợt một cái dường như hồng thủy tinh giống như sán lạn linh vũ rơi vào Thanh Loan trong tay. Cấp bậc thánh nhân hỏa phượng linh vũ. Thanh Loan cũng là kinh ngạc một hồi, cái kia trên mặt mừng rỡ so với được hỏa phượng áo giáp còn muốn làm đến mãnh liệt. Thanh Loan cũng là nắm giữ phượng hoàng huyết thống, còn chân chính phượng hoàng nhưng là cùng Tiểu Hổ như thế thần thoại chủng tộc. Nay hỏa phượng tuy rằng cũng là thượng vị thần thú, nhưng dù sao đạt đến thánh nhân cảnh giới, một giọt máu liền có vô cùng tạo hóa, huống hồ là một cái lĩnh vực. Mà theo mấy thứ quý giá nhất bảo vật dồn dập cướp đoạt, tòa này kho báu đã bị phân quát xong xuôi. Cho tới cái kia đàm thánh dịch, Thanh Loan cũng không có đòi lấy, nàng cũng hiểu chưa Lục Phong chờ người chính mình liền này cửa lớn đều không thể tiến vào, trước mắt đoạt được đồ vật từ lâu đại đại vượt quá dự liệu. Lục Phong liếc nhìn trống rông kho báu, nắm chặt nguyên thần kim liên, có khó có thể che giấu hưng phấn, nói thầm, là thời điểm, có thể đi tới Hành Hương Thành. Chương 708, Hành Hương Chi Thành. Hỏa Phượng Hoàng Triều Di lưu lại chỗ này loại nhỏ kho báu bị cướp đoạt hết sạch, sau khi rời đi, Lục Phong vung tay lên, đem Hỏa Phượng áo giáp phân phát cho tới nơi đây mỗi một người. Mặc vào áo giáp sau khi, khí thế quần quận khí thế phóng lên trời, lại có thêm cái kia trong xương hung lệ buộc phát ra, phảng phất là một con đáng sợ hung thú. Lục Phong khá là thỏa mãn, trước mắt này chi nhân mã, tuy rằng còn khá là nhỏ yếu, nhưng cũng nắm giữ rất lớn đáng làm tạo. Hổ Liệt cũng là cảm khái. Trước vệ hổ thành tuy cũng coi như một phương khá mạnh thế lực, nhưng làm sao như vậy xa xỉ mỗi một mọi người mặc vào tôn cấp áo giáp. Mà hết thảy này, đều bắt nguồn từ ở trước mắt này người thanh niên trẻ mang đến. Nếu kho báu đã phân quát, ta cũng muốn rời khỏi. Thanh Loan nhìn ngó mọi người, chợt chuẩn bị rời đi. Mà lúc này Hổ Liệt nhưng là nói rằng, Thanh Loan, như hôm nay hung nguyên ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, mặc dù là những kia chuẩn thánh đều có nguy hiểm có thể chết đi, ngươi chẳng bằng đưa ngươi trại thiên hướng về ta vệ hổ thành. Cứ như vậy đại gia cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hổ Liệt thô lỗ trên mặt cũng có nồng đậm vẻ ưu lo. Nương theo một thánh cung càng ngày càng hung manh tiến công, sinh tồn với thiên hung nguyên trên rất nhiều thế lực đều người người tự nguy, chỉ lo một ngày kia liền đổ thánh đều không chống đỡ nổi. Nếu Hổ Liệt đại ca mời, ta Thanh Loan cũng không có bất kỳ lý do gì từ chối. Thanh Loan không chút do dự đáp ứng, dù sao nàng thực lực này ở thiên hung nguyên trên liền tự vệ đều có vấn đề, huống hồ sau lưng nàng còn có chút thế lực, càng là khó có thể phối hợp. Mà thông qua hôm nay kho báo việc, hôm nay đám người kia cũng đủ để tin tưởng. Lục Phong cười tủm tỉm nhìn Thanh Loan, nói, nếu đi tới Phệ Hổ Thành, sau đó đại gia đem đều là người một nhà. Trong lúc vô tình, Lục Phong muốn thành lập cái kia chi hổ lang chi sư lại là lớn mạnh hơn không ít. Ngay ở ngày thứ hai, Thanh Loan liền đem trại bên trong hết thảy võ giả đều thiên hướng về càng an toàn Phệ Hổ Thành. Mà khiến Lục Phong mừng rỡ chính là, Thanh Loan bên kia cũng có hai vị tôn vũ cảnh cường giả, phân biệt nằm ở biến đổi cùng hai biến cảnh giới. Hắn rất nhanh cũng ở Phệ Hổ Thành thành lập một nhánh quân đoàn, liền tên là Hổ Lang Quân, người không nhiều, vẹn vẹn khoảng 300 người, nhưng mỗi một người chí ít đều là thiên võ bảy cảnh bên trên cường giả. Hắn cũng nhận chức này chi Hổ Lang chi quân thống lĩnh. Hắn cướp đoạt Phượng Hỏa Hoàng triều kho báu, cũng rất là giàu nước đố đổ vách mỗi người phân phát ngàn giọt thánh dịch cùng một bộ khôi giáp, tin tưởng này chi Hổ Lang quân cũng sẽ ở sung túc tài nguyên phụ trợ dưới cấp tốc trưởng thành. Làm vệ hổ trong thành sự tình đều đã an bài xong sau khi, Lục Phong liền chuẩn bị đi tới Hành Hương Thành. Các ngươi ở lại trong thành giữ nhà. Lục Phong nhìn phân chấn phồn thịnh Phệ Hổ Thành, quay về cái kia Kỷ Ngưng Nhi đám người nói. Lần này đi tới Hành Hương Thành mục đích là hối đoái vạn niên hàn băng dịch, vì lẽ đó cũng không cần đi vào quá nhiều. Có Hổ Liệt cùng Thanh Loan, còn có Ưng Vương Tiểu Hổ liền có thể. Kỷ Ngưng Nhi chờ người gật gù, nhìn theo chạm đất Phong mấy người biến mất ở trong tầm mắt. Thiên hung nguyên cực kỳ to lớn, bởi chiến tranh triệt để mở ra. Liên tiếp Hành Hương Thành truyền tống trận cũng là bị toàn bộ phá hủy. Bất quá bọn hắn ngoại trừ Lục Phong ở ngoài, đều là tôn vũ cảnh cường giả, ở lần này chạy đi bên dưới tốc độ ngược lại cũng có vẻ không chậm, sau 10 ngày liền tới đến Hành Hương Thành. Nóng nảy độ hot từ Hành Hương Thành bên trong ồn ào mà ra, người nơi này khí so với Lục Phong lúc trước lần đầu tiên tới thì còn có vẻ càng sôi trào, mà trong thành trì kia, thường xuyên có từng đạo chuẩn thánh thánh lực gợn sóng đảo qua. Nơi này tụ tập cường giả quá hơn nhiều, quân hùng tập hợp. Lục Phong cũng không khỏi cảm thán một tiếng, cái kia trong thành trì tôn vũ cảnh cường giả e sợ bây giờ đều muốn dùng khoảng 1.000 tính toán đi, đương nhiên chân chính cao tầng, chuẩn thánh cấp độ cường giả vẫn là rất ít. So với ta mấy năm trước tới đây còn muốn náo nhiệt, dù sao này trận đại chiến không chỉ có riêng ảnh hưởng Thiên Phụ Châu, rất nhiều còn lại mấy châu tông môn đều phái tới cường giả, đồ thánh chiến công hối đoái, bực này mê hoặc, có thể không mấy cái có thể chống lại. Hổ Liệt con ngươi cũng là cực nóng nói. Thân mặc áo xanh Thanh Loan sùng kính nói. Đồ thánh nhưng là thiên hung nguyên thiên, không có sự bá đạo của hắn, ai có dũng khi dám cùng một thánh cung còn có mục tinh đế triều đối kháng. Đồ thánh vị này thánh nhân rất thần bí, hắn công pháp tu luyện không đơn giản. Cha cha, cho hắn thời gian, rất có thể bước vào cổ thánh. Tiểu hổ cũng là than thở không ngớt. Lục Phong khẽ gật đầu, nếu như đồ thánh có thể bước vào cổ thánh cảnh, cái kia chính là một cái cực đại hỷ sự, dù sao mục tinh đế triều cũng là bởi vì nắm giữ cổ thánh mới như vậy mạnh mẽ. Chờ đến tiếp cận Hành Hương Thành thì, Lục Phong ngẩng đầu nhìn lên, trên thành tường càng là treo lơ lửng ngũ cụ thi thể. Truy, ẹ nụ ạ toài nét trong đó một bộ là mấy trăm năm trước cái kia bị chém giết thánh nhân, mà mặt khác bốn cụ mỗi một bộ đều đang là chuẩn thánh tam cảnh. Hắn không khỏi âm thầm tặc lưỡi, đồ thánh làm việc thật là bá đạo tàn nhẫn. Ở tại bọn hắn tiến vào thành trì sau, hỏi thăm một phen, chính là đi tới Phượng Hỏa Hoàng Triều đã từng trong Hoàng Cung, thẳng đến một tòa hùng vĩ bao la cổ lâu mà đi. Nơi đó chính là hối đoái chiến công nơi. Đứng cổ lâu trước, từ bên trong truyền đến từng đạo mênh mông khí tức đều làm cho người kinh hãi cực kỳ. Đi vào sau khi, cổ lâu bên trong tùy ý bày ra rất nhiều bảo vật quý giá, có thậm chí ngay cả thánh nhân cũng phải động lòng. Có điều ai cũng không dám động thủ cướp bảo, phải biết đồ thánh có thể ở này hướng bên trong tòa thánh thành, mặc dù là thánh nhân đều là chắc chắn phải chết. Chúng ta trước tiên đi hối đoái thành chiến công. Hổ Liệt cao to thân thể khôi ngô ở cổ lâu bên trong cực kỳ dễ thấy. Quay về Lục Phong nói rằng, Lục Phong trong lòng yên lặng tính toán một phen, trước đây ở Thiên Hung Nguyên mấy trận chiến bọn họ nên có thể đổi được 1.500 điểm chiến công khoảng trường, trái phải. Chớ đã, có một vụ giao dịch muốn cùng các ngươi làm. Có điều ngay ở Lục Phong chờ người chuẩn bị hối đoái quân công thời điểm, một đạo có chút lạnh lẽo âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Giao dịch. Lục Phong hơi nhướng mày, nhìn phía bên cạnh một người mặc áo đen, dáng dấp khá là tuấn lãng nam tử, khắp toàn thân, có một luồng dâng trào gợn sóng. Tôn Vũ hai biến. Thực lực như vậy cũng không thể để Lục Phong xem thêm vài lần, có thể bên cạnh hắn có một như lão buộc giống như ông lão tóc đen, khe ngang dọc trên mặt có một loại âm trầm, vê đút có thể hơi thở kia nhưng không hề che giấu, đạt đến 6 biến, hư không thánh biến. Hư không thánh biến, có thể dựng không gian hồng tiểu Nazi. Ở toàn bộ hướng bên trong tòa thánh thành cũng không nhiều thấy. Đem bọn ngươi trong tay chiến công giao dịch cho ta, mà 100 chiến công ta có thể cho ngươi 40.000 nhỏ thánh dịch, này so với ở đồ thánh vậy còn nhiều. Nam tử kia mang theo một luồng nhìn xuống, dường như mệnh lệnh giống như vậy, cũng không để ý người khác cảm thụ. Xin lỗi, này chiến công, ta không đổi. Lục Phong lắc đầu từ chối. Chuyện cười, thánh dịch ở đây có thể không mua được vạn niên hàn băng dịch, tất cả chỉ có thể chiến công hối đoái. Hơn nữa, 100 điểm chiến công cần giết một vị tôn vũ biến đổi, 10 vị thiên võ cửu biến. So với thánh dịch hiếm thấy hơn nhiều, chỉ cần có điểm đầu góc đều sẽ không hối đoái. Phụ thân ta là đồ thánh dưới trướng chi soái, tôn vũ cửu biến pháp thiên tượng địa cường giả, lẽ nào ngươi muốn cự tuyệt? Nam tử mặc áo đen lông mày chăm chú nhăn lại, có một luồng không thích. Hổ Liệt, chúng ta đi. Lục Phong trực tiếp mang theo Hổ Liệt rời đi. Là một soái thì lại làm sao, nơi này nhưng là đồ thánh địa bàn, là thánh nhân cũng phải đàng hoàng quật lại. Nhìn Lục Phong rời đi bóng lưng, nam tử mặc áo đen sầm mặt lại, lạnh lẽo âm trầm nói, dám từ chối ta, muốn chết. Lần này hắn là phụng phụ thân ý chỉ, lợi dụng trong tay thánh dịch đổi lấy chiến công. Trên thực tế, rất nhiều người cũng làm như thế, dù sao chiến công có thể hối đoái rất nhiều khó gặp đồ vật. Thiếu chủ, nơi này là hành hương thành, tốt nhất không nên động thủ, nếu không thì nội chiến đồ thánh ra tay nhưng là quả đoán vô cùng. Ông lão kia chỉ lo trước mắt vị thiếu chủ này kích động, liền vội vàng khuyên nhủ. Đạo lý này ta tự nhiên rõ ràng, trước mắt vẫn là sưu tập chiến công trọng yếu, còn có sau một tháng phong tướng, có thể không cho phép thất bại. Nam tử mặc áo đen ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía cổ lâu nơi sâu xa. Chương 709, đưa tới cửa. Lâu các bên trong phi thường náo nhiệt, nhưng cũng trật tự tình nhiên, ai cũng không dám ở đồ thánh địa bàn gây sự. Đổi lấy chiến công địa phương rất là dễ thấy, có điều bởi tính toán chiến công quá mức dườm già, vì lẽ đó bọn họ phải đợi một thời gian ngắn. Có nghe nói hay không, còn có một tháng chính là đồ thánh lần thứ hai phong đem phong xoáy ngày, đã có thật nhiều người sớm tới rồi hành hương thành. Bây giờ chiến sự sốt sắng, đồ thánh phong đem phong xoáy cũng hợp tình hợp lý, một khi bị phong đem phong xoáy địa vị nhưng là tăng mạnh, hơn nữa còn có thể được đông đảo tài nguyên, ngẫm lại cũng làm người ta động lòng. Đồ thánh dưới trướng ở bề ngoài thế lực có 360 tướng, 36 soái, tứ đại hộ pháp. Bởi khoảng thời gian này chiến tranh, đã chỗ trống ra không ít vị trí. Ngoại trừ tự thân bổ sung ở ngoài, một ít vị trí liền cần hướng toàn bộ thiên hung nguyên thu thập. Nếu như có thể trở thành một đem hoặc là một soái, cái kia chính là địa vị tăng lên. Chỉ cần là ở thiên hung nguyên bất luận người nào nhìn thấy đều muốn khách khí, hơn nữa bây giờ ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, đồ thánh cũng hào phóng cực kỳ, mỗi tháng đều sẽ dưới phát không ít tài nguyên. Có điều muốn trở thành một tướng, nhất định phải nắm giữ thực lực mạnh mẽ, nếu không thì cái kia có điều là tự rước lấy nhục thôi. Phong đem phong đẹp trai không? Lục Phong sờ sờ cằm, có chút ý động. Ta đi tìm hiểu dưới tỉ mỉ tình báo. Thanh Loan nhất thời hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh biến mất, chỉ quá khứ mấy phút sau liền cười híp mắt mang theo tình báo trở về. Lần này đồ thánh đem phong 6 đem ba soái. 6 đem ba soái? Lục Phong hỏi. Không sai, từ tôn vũ biến đổi đến tôn vũ cửu biến đều sẽ chọn một người. Thanh Loan đạo, chợt miệng nhỏ làm nổi lên, nở nụ cười, chỉ cần có thể trở thành một tướng, đồ thánh đều sẽ lập tức dưới phát lượng lớn tài nguyên cho ngươi triệu tập thủ hạ. Lấy thống lĩnh thực lực, chỉ cần đột phá tôn vũ cảnh, đoạt được một tướng hẳn là không bất cứ vấn đề gì. Hồ Liệt ở một bên nói rằng, lần này hắn cũng biết Lục Phong là đến bái thánh thành hối đoái vạn niên hàn băng dịch xung kích tôn vũ. Mà Lục Phong bản thân thì có chém giết tôn vũ biến đổi thực lực, đối với này, hắn rất tin tưởng. Ngươi liền không đi thử xem tôn vũ bốn biến phong đem sao. Lục Phong khẽ gật đầu, chợt hỏi hướng về Hồ Liệt. Ta. Hồ Liệt nhất thời lắc đầu, nói, thực lực của ta ở tôn vũ bốn biến chỉ có thể toán mạnh mẽ, nhưng không coi là hàng đầu, lần này phong đem nhưng là đến không ít người. Ta không có bất cứ hy vọng nào. Hồ Liệt có chút bất đắc dĩ, hắn bản thể dù sao chỉ là hạ vị thần thú, có thể xung kích đến tôn vũ bốn biến đã xem như là kỳ tích, sau đó mỗi một biến hắn đều không có bất kỳ tự tin. Lần này phong tướng, tôn vũ biến đổi lập tức được 1.000 điểm chiến công, cứ thế mà suy ra đến tôn vũ cửu biến. Thanh Loan bĩu môi, 1.000 điểm chiến công đã không ít, cũng có thể đổi lấy một giọt thánh nhân tinh huyết, nếu không là thực lực không đủ, nàng cũng rất muốn tham gia phong tướng. Lục Phong sờ sờ cằm. Hứng hờ nói rằng, nếu như có thể trước ở tôn vũ cảnh sau khi đột phá, đúng là có thể đi tham gia trận này phong tướng. Hắn hôm nay, cũng cần một tướng tên gọi để che giấu dưới thân phận của hắn, lần này phong chính là một cơ hội tốt vô cùng. Thật cuồng vọng người trẻ tuổi, chỉ dựa vào thiên võ cảnh cũng muốn phong đem. Hổ Liệt ngươi người càng ngày càng ngông cuồng. Có điều, ngay ở Lục Phong mấy người trò chuyện, một đạo âm lành âm thanh, từ bên cạnh đi tới. Lục Phong lông mày ngưng lại, chỉ thấy ở cái kia cổ lâu một bên có hai bóng người đi tới, sắc mặt mang theo một đạo không hề che giấu trêu tức. Cái kia đi ở đằng trước nhất chính là một thân mặc áo bào đen, da nua trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, khắp toàn thân âm lãnh khí tức tràn ngập, phảng phất như có vô cùng đoàn ngọn lửa màu đen nhảy lên thiêu đốt. Mà phía sau đạo kia nhưng là một sắc mặt che lấp nam tử, hẹp dài hai con mắt như một cái ẩn dấu độc xà. Ta tưởng là ai, hóa ra là Hắc Viêm lão ma, làm sao không rủa rụt cổ ở địa bàn của ngươi, đi tới Hành Hương Thành. Hồ Liệt sắc mặt lạnh lẽo, cũng không cho này Hắc Viêm lão ma bất kỳ sắc mặt tốt xem. Này Hắc Viêm lão ma cũng là Tôn Vũ buồn biến, trăm năm trước hai người bởi vì một cái bảo vật còn ra tay đánh nhau, quan hệ cũng không phải hữu hảo như vậy. Hắc Viêm lão ma cũng không tức giận, như cùng cười diện hổ giống như vậy, nói, lần này ta mang hậu bối tới tham gia phong tướng, hy vọng bên cạnh ngươi người trẻ tuổi kia không muốn gặp phải. Nếu không thì kết cục hay là sẽ không dễ chịu như thế. Hắn chỉ tay phía sau cái kia che lấp nam tử, Tôn Vũ biến đổi, khí tức tỏa ra ngược lại cũng đúng là khá là mạnh mẽ. Liền hắn, e sợ còn không phải thống lĩnh đối thủ. Hồ Liệt trao phúng nở nụ cười. Hắc Viêm lão ma hơi nhúng mày, hầu nghi nói, thống lĩnh. Ngươi phệ hổ thành khi nào có cái thống lĩnh, hơn nữa còn là nhỏ yếu như vậy. Hắn có biết này quần đại yêu nhưng là cực kỳ kiêu căng khó thuần, khi nào sẽ xưng một nhân tộc tiểu tử làm thống lĩnh. Trước đây không có, nhưng hiện tại có. Lục Phong thản nhiên nói, bước chân chậm rãi đi ra, có tinh mang hai con mắt lấp lánh có thần. Khí độ cũng không phải phàm, có điều thực lực yếu đi chút, muốn Phong sẽ có chút ý nghĩ kỳ lạ, chỉ sợ ngươi tiếp không được đồ nhi này của ta một trưởng. Hắc Viêm lão ma đánh giá chạm đất Phong, trong lời nói tất cả đều là chèn ép. A, ngươi cái kia đồ nhi tính là thứ gì, cũng dám cùng thống lĩnh so với. Hồ Liệt cười lạnh một tiếng. Cái kia che lớp nam tử nghe vậy nhất thời không thích. Cao mày nói, Hổ Liệt tiền bối, tuy rằng ta Chu Hàn không tính là cường giả đỉnh cao, nhưng nắm một thiên võ cảnh cùng ta so với liền khó tránh khỏi có chút quá phận quá đáng, mặt hàng này ta tiện tay liền có thể đối phó một đám. Nay che lớp nam tử năm nay cũng có điều 40 tuổi, cũng đã tìm thấy Tôn Vũ hai biến ngưỡng cửa, tự nhiên xem thường một thiên võ cảnh. Hổ Liệt vừa muốn mở miệng phản bác, lại bị Lục Phong đánh gãy, nói, loại này tranh chấp có gì ý tứ, tất cả đợi được Phong đem nhật liền nhưng có biết. Vê đút vê đút. Hắc Viêm lão ma nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, nhưng là cười nói, ngươi người trẻ tuổi này đúng là có rất lớn tự tin, hôm nay lão ma làm chủ, hai người ngươi đấu một trận làm sao, nếu như thắng rồi ta tự mình xin lỗi. Đúng, ngươi có dám một đấu. Che lớp nam tử Chu Hàn âm nhiên nói rằng, nếu như có thể thế Hắc Viêm lão ma hảo hảo đánh một trận Hổ Liệt mặt, ngược lại cũng không tồi. Lục Phong bên cạnh Ưng Vương sắc mặt lạnh lẽo, khuôn mặt bên trên hóa thành núc ních, bước ra một bước, nói, muốn đấu. Ta thế thiếu gia nhà ta chơi với ngươi chơi. Ta không có hứng thú chơi với ngươi. Chu Hàn hiển nhiên cũng nhận ra được Ưng Vương trên người hung ác khí tức, hừ lạnh nói. Ngươi muốn đấu ngược lại cũng không phải là không thể, có điều như ngươi thua rồi phải lấy ra 300 điểm chiến công đi ra, mà ta thua đồng dạng lấy ra chiến công. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, tựa như cười mà không phải cười, nếu như này Hắc Viêm lão ma cam lòng lấy ra chiến công, hắn ngược lại cũng không ngại chơi trên một chơi. 300 điểm chiến công. Cổ trong lầu đông đảo cường giả thể diện cũng là nhảy một cái, đây tuyệt đối là một bút rất lớn con số, đều có thể hối đoái 90.000 nhỏ thánh dịch. Mà nếu như các ngươi không dám liền không nên ở chỗ này kêu gào. Lục Phong bổ sung một câu, khuôn mặt này trên hờ hững cực kỳ, khiến cho người đoán không ra nội tình. Chu lạnh giá lạnh một hừ, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Hắc Viêm lão ma, tìm kiếm hắn ý kiến. Hắc Viêm lão ma cũng không có nóng lòng trả lời, trong lòng ở suy nghĩ. Hắn này đồ nhi nhưng là cực kỳ tiếp cận Tôn Vũ hai biến, mặc dù người này thực lực có chút quái lạ, có thể đối kháng phổ thông Tôn Vũ biến đổi đã là đỉnh thiên, chợt mí mắt vừa nhấc, nói, được, ta đỡ lấy. Chu Hàn gật đầu, sau đó trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang nói, tiểu tử, đủ tự tin, rất nhanh ta sẽ để ngươi rõ ràng thiên võ cảnh cùng Tôn Vũ cảnh cái kia như hồng cầu chênh lệch. Đưa tới cửa chiến công, nếu như ta không muốn, cái kia chẳng phải là phụ lòng Hắc Viêm lão ma tiền bối có ý tốt. Chương 720, trở nên mạnh mẽ. Thật cuồng vọng nói như vậy. Một thiên võ cảnh lại muốn cùng Tôn Vũ cảnh đánh cược chiến công điểm, nay khó tránh khỏi có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết Tôn Vũ cảnh dường như ngư dược long môn giống như cùng thiên võ cảnh đã không giống với một cấp độ. Trong lúc nhất thời, cổ lâu bên trong ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn tới, vừa vặn không có việc gì, bọn họ ngược lại muốn xem kết quả của cuộc chiến đấu này. Buồn cười, nơi này quá nhỏ, theo ta ra ngoài hảo hảo tranh tài một phen. Không biết ngươi câu này của ngôn bên dưới có cỡ nào thực lực. Chu Hàn cười lạnh, tiếp theo đi ra cổ lâu, đi tới một khối to lớn trên quảng trường, trước câu nói kia làm hắn lồng ngực tích chữ một đoàn lửa giận. Lục Phong khẽ mỉm cười, chợt đi ra ngoài, nói, chiến công điểm chuẩn bị kỹ càng. Đến thời điểm tuyệt đối không nên không bỏ ra nổi đến mà quyết nợ. Hắn hôm nay cũng vẹn vẹn nắm giữ một phần hối đoái vạn niên hàn băng dịch chiến công, nếu như có thể có hai phần, như vậy xung kích tôn vũ cảnh sẽ có càng to lớn hơn nắm. Đối mặt loại này đưa tới cửa chiến công, hắn có thể sẽ không dễ dàng để cho trốn. Cái kia phó hở hững dáng dấp hầu như để Chu Hàn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xé ra tên tiểu tử trước mắt này, hắn khi nào bị người như vậy xem thường quá. Mạnh mẽ đè xuống lửa giận, chân nguyên trong cơ thể hùng hồn phun trào, bốn phía không khí cấp tốc trở nên âm lãnh hạ xuống, màu đen ma viêm lượn lờ ở bốn phía. Chu Hàn khí thế lại lấy một loại kinh thiên giống như tốc độ dâng trào mà lên. Hắc Viêm lão ma cười cợt, dư quang biệt hướng về Hổ Liệt, nói: "Đồ nhi này của ta kế thừa thủ đoạn của ta, ngày sau thành tiểu so với ta còn muốn cao." Hổ Liệt dùng ánh mắt thương hại nhìn lại, lắc lắc đầu, tuần này Hàn thất bại rất thảm, hắn nhưng là từng thấy Lục Phong thực lực. Hắc Viêm phần thiên trưởng. Ở một chốc cái kia, mênh mông dâng trào chân nguyên giống như là thủy triều bao phủ mà ra, thiên địa đột nhiên ám. Theo Chu Hàn một trưởng vỗ ra, màu đen ma viêm điên cuồng ngưng tụ, to lớn trưởng ấn đập vỡ tan dưới chân phiến đá, lấy bệ nghệ tư thái hoành kích tới. Một trường này, hầu như cháo ít ít ít Chu Hàn một thân chân nguyên, hôm nay hắn muốn lấy trực tiếp nhất phương thức, triệt để đánh tan trước mắt này tiểu tử cuồng vọng. Sức mạnh kinh khủng bao phủ mà ra, một trường này lướt ra khỏi, mặc dù hai trở nên mạnh mẽ giả cũng không dám gắng đón đỡ. Mà nhìn thấy Chu Hàn bạo phát, mọi người tất cả đều lắc lắc đầu, này sự chênh lệch quá khổng lồ, trước mắt tiểu tử này e sợ muốn thua rất thảm. Nhưng mà, đối mặt cuồng bạo thế tiến công, Lục Phong nhưng là không nhanh không chậm, cánh tay vi khẽ nâng lên, liền có một luồng thao thiên sức mạnh bao phủ mà lên. Sức mạnh kia mang theo một đạo xoay tròn hố đen, đột nhiên trong lúc đó năm ngón tay đột nhiên vỗ tới, trong hư không năm đạo chân nguyên nồng nặc dấu tay nhất thời xuất hiện. Ầm. Kinh thiên lực lượng đột nhiên bạo phát, cái kia năm ngón tay lực lượng phảng phất hóa thành năm cái cây cột chống trời, chấn áp mà xuống sức mạnh trong khoảnh khắc va nát Chu Hàn trường ấn, mãnh liệt lực lượng cũng chưa kết thúc, mà là dường như cuộn sóng giống như từng làn bao phủ mà đi. Chu Hàn biến sắc, trên mặt hiện ra kinh hãi. Đột nhiên trong lúc đó, hắn xuể bàn tay ra, nhất thời hắc quang dâng trào, hóa thành một đạo ước chừng to khoảng 10 trượng màu đen viên cầu. Từng đạo âm lãnh ma chi gợn sóng tàn phá, tự như muốn hủy thiên diệt địa. Ta liền không tin ngươi có thể tiếp được ta hắc ma cuồng cầu. Chu Hàn vẻ mặt mang theo dữ tợn, đây là hắn tu luyện nhất là tinh thâm một môn cấp thánh võ học. Hơi thở của sự hủy diệt khoảnh khắc phun trào, theo Chu Hàn cánh tay hơi động, hướng phía trước vỗ một cái, hắc cầu đống nhiên kích xạ, cùng bạo lực lượng nổ tung, dưới chân phiến đá hóa thành một đạo danh vũ sâu hoắm. Mọi người sắc mặt đều là khẽ biến, đã có hành hương thành cường giả bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu giúp. Tinh la toái không chỉ. Lúc này, mọi người liền thấy Lục Phong ngón tay phát họa ra một đạo huyền diệu quỷ kế, hùng hồn chân nguyên thoáng chốc hội tụ đến. Theo cái kia một đạo chỉ quang lao đi, không khí đánh nổ ra, hình thành chói thai âm bạo, ác liệt lực lượng nhất thời nuốt chửng đạo kia hắc cầu, cương mãnh bá đạo lực lượng toái không. Cái kia viên cầu lực lượng càng là theo không gian biến mất không còn tăm hơi. Còn không chờ Chu Hàn phản ứng, dường như điện quang hỏa thạch giống như, toàn mặc dù là một tia sáng trắng thoáng hiện, một ngón tay đã rơi vào Chu Hàn mi tâm. Ngươi thua rồi, này 300 chiến công ta liền nhận lấy. Lục Phong ngón tay dừng lại mi tâm, cười dài mà nói, nhưng chợt sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Hả? Thú vị! Ở một cái nào đó thần bí hắc ám bên trong không gian, có một bóng người ngồi khoanh chân, cả người dập dờn ra khí tức thâm thúy cửu viễn, một đạo thần niệm đảo qua quảng trường. Ở Lục Phong trên người hơi làm dừng lại, chính là biến mất không còn tăm hơi. Có cường giả đang nhìn chúng ta, lẽ nào là đồ thánh? Nay một đạo thần niệm tới cũng nhanh biến mất cũng nhanh, Lục Phong trong lòng nhảy một cái, có điều lập tức chấn định lại, hay là mình và Chu Hàn chiến đấu đã kinh động đồ thánh. Mà giờ khắc này, ý lạnh thấu xương tràn vào Chu thất vọng bên trong, trên lưng trực đổ mồ hôi lạnh, như cái kia chỉ tay lại xuống ép nửa tấc, chắc chắn oanh bạo nguyên thần. Hắc Viêm lão ma sắc mặt đồng dạng trở nên cực kỳ khó coi, chính mình dạy dỗ ra đệ tử ưu tú, càng ở mấy chiêu trong lúc đó liền như vậy trực tiếp bị thua, sao có thể có chuyện đó? Ý tưởng giống nhau tràn ngập ở những người khác trong lòng, từ ra tay đến kết thúc, trước mắt người này có điều vận dụng mấy chiêu mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, thua chính là thua. Hắc Viêm lão ma, cái kia 300 điểm chiến công có được hay không bé ngoan giao ra đây? Hổ Liệt cười nói. Hắc Viêm ông lão ánh mắt lấp loé không yên, trợn mặt đen kịt lại, nói, lão ma ta vẫn sẽ không lại món nợ này, lần này ta nhận tài. Lời tuy như vậy, nhưng trong lòng là cực kỳ thịt đau, có thể dưới con mắt mọi người, nếu như hắn quỵ nợ, chuyến đi hắn khuôn mặt già nua này cũng không có chỗ đặt thả. Chỉ có thể thầm than một tiếng, người trẻ tuổi trước mắt này là ở giả heo ăn hổ, ẩn giấu quá sâu. Ba khối màu đen tảng đá ném ra, mỗi một khối đại diện cho 100 điểm chiến công, rơi xuống Lục Phong trong tay. Vê đút vê đút. Cái kia liền ở đây cảm tạ Hắc Viêm lão ma tiền bối. Lục Phong cười tủm tỉm đem nhận lấy, đã như thế, một phần vạn niên hàn băng dịch tới tay. Ở mọi người thán phục bên trong, Lục Phong chờ người lần thứ 2 đi vào cổ lâu, trải qua một phen thống kê, bọn họ được 1.500 điểm chiến công. 600 điểm chiến công, trực tiếp hối đoái 2 phân vạn niên hàn băng dịch. Có điều có một việc để Lục Phong bất ngờ, nhìn với cặp mắt khác xưa. Còn lại 1.200 điểm chiến công, Hổ Liệt nhìn cái kia hổ tộc thánh nhân tinh huyết do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có hối đoái, trái lại là đem còn lại điểm công lao thay đổi 2 phân hư không linh thần dịch. Viên Sơn khoảng cách 4 biến đã cực kỳ tiếp cận, nếu như có 2 phân hư không linh thần dịch xung kích bình cảnh sẽ có rất lớn nắm. Nhìn đối với thánh nhân tinh huyết trông mà thèm Hổ Liệt, Lục Phong trong lòng hơi động, đã có chủ ý. Còn sót lại khoảng thời gian này, mặc cho hành hương thành lại làm sao nóng nảy, Lục Phong đều là cửa lớn không ra, một lòng đem tinh khí thần dưỡng đến đỉnh cao thời kỳ. Nửa tháng sau một ngày, bầu trời đen nhánh, Lục Phong đi ra khỏi phòng. Ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia đầy sao trải rộng bầu trời, Lục Phong phảng phất nhìn thấy tinh đế tấm kia sủng nịch khuôn mặt của hắn, tựa hồ trong mắt xuất hiện ngàn năm trước hoàng thành tình cảnh đó mạc. Đó là Lục Phong trải qua vui vẻ nhất một quãng thời gian. Phụ thân, không biết bây giờ ngươi là sống hay chết, có điều trước mắt ta cũng ở trở nên mạnh mẽ. Lục Phong lẩm bẩm nói, cái kia đại biến đêm bầu trời cũng là như thế sáng sủa, nhưng cũng ở đột nhiên tràn ngập máu tanh, vô số kêu rên tiếng vang lên, cái kia tội ác đồ đao đem từng cái nguyên bản quen thuộc mà lại xa lạ người mang theo một vệ tươi đẹp huyết hoa. Cái kia tinh không, Lục Phong phảng phất lại nhìn thấy cái kia ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt Tử Băng Châu, vô số cường giả chém giết chết. Một ngoan ngoan thiếu nữ vì trở nên mạnh mẽ mà nỗ lực tu luyện hình ảnh. Chờ ta giết về ngày đó. Chương 721, Ngư Dược Long Môn. Rít gào trầm trầm tiếng ở trong lòng lăn, bốn phía quát khởi từng luồng lạnh lẽo hàn phong. Ánh sao bên dưới, Lục Phong đứng chắp tay, nguyên bản đen kịt con ngươi cấp tốc trở nên đỏ như máu, ngóng nhìn bầu trời thì có một đạo làm người ta sợ hãi hàn ý lướt tầm ầm ra. Ngàn năm trước, đêm hôm ấy, cái kia so với nợ máu, trước sau rõ ràng trước mắt, không cách nào quên, trong lòng mơ hồ đau đớn. Mỗi nghĩ đến này, thân thể của hắn đều hơi run rẩy, cả người sát ý không khống chế được dâng trào mà ra. Chuẩn bị xung kích Tôn Vũ. Một đạo ám kim quang ảnh thoáng hiện mà đến, tiểu hổ nằm nhoài bờ vai của hắn, trong lòng thở dài một tiếng, rõ ràng Lục Phong trong lòng thống khổ, không khỏi vô vô hắn. Là thời điểm. Lục Phong thâm hô khẩu khí, thu lại khởi cả người sát ý. Hiện tại đã đạt đến một cực hạn, hay là như đại sư tỷ bình thường đang chuẩn bị mấy năm, năm sẽ càng to lớn hơn chút. Thế nhưng, Lục Phong không có thời gian như vậy lãng phí, từ sống lại tới nay, một bước nào không phải ở trong lúc nguy hiểm bắc đến cơ duyên. Lần này vẫn muốn bính. Xung kích Tôn Vũ sẽ đưa tới lần thứ 4 chư thánh chúc phúc, ta chuẩn bị rời đi hành hương thành, tìm kiếm một chỗ tương đối yên lặng địa phương. Lục Phong tiếp tục nói, hắn không biết chư thánh chúc phúc sẽ có cỡ nào thử thách, nhưng hắn nhưng là rõ ràng lần này đột phá sẽ đưa tới cực động tinh lớn, này hành hương thành hiển nhiên không phải chỗ tốt. Hắn cũng không muốn gây nên quá nhiều cường giả quan tâm. Tiểu hồ điểm điểm đầu, nhìn chăm chú thanh niên trước mắt, nói, ta thế ngươi hộ pháp, lấy ngươi chư chuẩn bị thêm nên có rất lớn nắm. Ta cũng rất tò mò nhân tộc chư thánh chúc phúc. Dứt lời sau khi, nó lần thứ 2 hóa thành một đạo cầu vồng biến mất, chợt trong bóng đêm đen nhánh có mấy bóng người vội vã rời đi hành hương thành. Bóng đêm mịt mờ, bay lượn ước chừng nửa đêm, làm đêm đó không từ từ hiện ra lượng thì, bọn họ dừng lại ở hoàn toàn yên tĩnh trong núi thẳm. Nơi này rất là yên tĩnh, nguyên bản là một gia tộc nhỏ cư trú vị trí, chỉ có điều theo đại chiến càng lúc càng kịch liệt, đã sớm liêu không có người ở. Lục Phong tìm được một khối bình địa, ngón tay không ngừng phát họa ra phức tạp trận pháp, mới chậm rãi ngồi xuống. Xung kích Tôn Vũ là một đối với võ giả có rất lớn lột sắc quá trình, có Ngư Dược Long Môn danh xưng. Một khi thành công, ở này Đông Huyền vực bên trong cũng có thể xưng chi là chúa tể một phương, mặc dù đặt ở những kia cấp thánh trong tông môn, cũng là trụ cột cấp cường giả. Có điều xung kích Tôn Vũ cảnh nhưng rất khó khăn, 100 thiên võ 9 cảnh bên trong có thể người thành công cũng không vượt qua 2 tay số lượng. Nghiên cứu nguyên nhân, chính là ngưng tụ nguyên thần chủng tử thì nếu là nguyên thần quá yếu đem khó có thể chịu đựng này cô áp lực. Chúng ta làm thống lĩnh hộ pháp. Tiểu hồ ám kim hai con mắt quét qua, có trầm trọng, chợt bọn họ phân tán ra đến, để ngừa có khách không mời mà đến quấy rối. Tiếp đó, khoảng thời gian này liền muốn phiền phức các ngươi. Lục Phong nói một tiếng, sau đó hai con mắt đóng chặt, hai tay kết ra một đạo cổ quái cực kỳ ấn quyết, cấp tốc đem tinh khí thần khôi phục lại đỉnh cao thời khắc. Nương theo chạm đất phong từ tu luyện. Bốn phía thiên địa huyền khí hóa thành vô số đạo vòng xoáy tràn vào tiến vào trong cơ thể, mà xung kích Tôn Vũ cần năng lượng cực lớn, vì lẽ đó đang tu luyện trước hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng lượng lớn thánh dịch. Ào ào ào. Bàng bạc thánh khí hầu như hóa thành từng cái dòng lũ, vạn vẹo trong lúc đó trải qua hắc thạch luyện hóa tràn vào trong cơ thể, làm cho kinh mạch toàn thân huyết nhục đều đang không ngừng cổ động, tự như từng đạo tiếng trống giống như. Ở này thu nạp trong lúc đó, chính là trăm giọt thánh dịch tiêu hao. Tốc độ như vậy vẫn là quá chậm. Lục Phong trong lòng nỉ non một tiếng, cơ thể hắn từ luyện thể cảnh thì liền bắt đầu rèn luyện, quang luận cường độ e sợ đều không kém hơn hổ liệt loại này đại yêu, vì vậy đối với thánh dịch nhu cầu cũng là cực kỳ đáng sợ. Màu vàng thánh dịch nương theo mênh mông sức mạnh, hóa thành một lách tách mưa phùn hạ xuống, đi vào tiến vào Lục Phong trong cơ thể. Mà theo những này thánh dịch luyện hóa, Lục Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập ra chói mắt kim quang, như một vòng rượu nhật giống như. Lúc trước ta xung kích Tôn Vũ cảnh cũng có điều là dùng đi 5000 nhỏ thánh dịch, thống lĩnh mới vừa mới bắt đầu chính là trăm giọt thánh dịch dùng đi. Viên Sơn thô lỗ mặt to trên mang theo nồng đậm ngạc nhiên tâm ý, phải biết hắn cũng là thượng vị thần thú, khó có thể tưởng tượng cuối cùng muốn tiêu hao bao nhiêu thánh dịch. Hồ Liệt gật đầu nói, thống lĩnh ở thiên võ cảnh liền có thể đánh bại dễ dàng biến đổi Tôn Vũ, ổn thỏa bất phàm, có điều này đột phá độ khó cũng sẽ tùy theo tăng cường. Trên mặt của hắn có nồng đậm vẻ ưu lo. Tôn Vũ cảnh không phải là như vậy dễ dàng thật đột phá. Xung kích Tôn Vũ, chú ý chính là thừa thế xông lên, đem sức mạnh tích trữ đến một loại cực hạn, một lần ngưng tụ nguyên thần chi loại. Thanh Loan xinh đẹp trên mặt che kín nghiêm nghị, lúc trước nàng xung kích Tôn Vũ cũng dùng 10000 nhỏ thánh dịch, mới miễn cưỡng thành công. Mà lúc này, Lục Phong ở sau đó mấy ngày bên trong, đầy đủ dùng đi tới 30000 nhỏ thánh dịch, vẫn còn chưa đạt đến một cực hạn. Trong lòng cung của hắn ở vui mừng, vẫn là quá xem thường thánh dịch tiêu hao. Nếu như không có được kho báu, chỉ sợ cũng là như vậy thánh dịch tiêu hao, liền không thể không khiến hắn tạm thời gián đoạn đột phá. Ngũ ngày, cấp tốc trôi qua. Vẫn chờ đợi ở đây tiểu hổ chờ người đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy Lục Phong đã đình chỉ luyện hóa thánh dịch, một luồng chấn động kịch liệt ở hắn quanh người dâng lên, 100 mét bên trong không gian dường như xoắn ốc giống như vặn vẹo ra. Đến cực hạn. Tiểu hổ trầm giọng nói. Phá. Lục Phong trong miệng phun ra một chữ. Như là sấm nổ giống như oanh triệt mà lên, huyết nhục bên trong tràn ngập sức mạnh to lớn. Lần này, hắn đầy đủ luyện hóa 10 vạn nhỏ thánh dịch, mới làm mình đạt đến một cực hạn. Lần này xa xỉ, e sợ cũng là những kia cấp thánh tông môn mới có thể chịu đựng. Lúc trước, đại sư tỷ Vũ Tinh Tuyết đột phá Tôn Vũ thì, cũng dùng đi 50000 nhỏ thánh dịch mới đạt đến một cực hạn. Thân thể của hắn chưa động, nhưng đã có một luồng uy thế tản mạn ra, bốn phía không khí phảng phất đều đọc lại. Cái kia con mắt mở. Trước mắt không gian trực tiếp nổ bể ra đến. Đó là sức mạnh của nguyên thần. Ẩm. Đen kịt trong con ngươi, có hừng hực kim quang thiêu đốt, mi tâm một đạo nguyên thần ánh sáng phun trào. Tự huyết nhục bắt đầu trước, tích trữ hùng hồn sức mạnh dâng trào tiến vào nguyên thần, sau đó xương cốt bên trong sức mạnh lần lượt xung kích mà trên. Những này tinh khiết sức mạnh sẽ bị nguyên thần hấp thu, tiện đà hình thành như chủng tử giống như ngạnh xác, đem nguyên thần bao vây ở bên trong. Mà nếu như chủng tử quá mức yếu đuối, vê đút không chịu nổi nguyên thần lực lượng, cũng sẽ dẫn đến thất bại. Hình ánh sáng từ nguyên thần bốn phía khuyết tán mà lên, từng vòng hình thành chủng tử mô hình. Mà ở tình huống này, dưới Lục Phong chịu đựng nỗi thống khổ không nguôi, dù sao cái kia sức mạnh cũng là thuộc về nguyên thần một phần, như dùng đao mổ cắt, phân tán đi ra ngoài. Bởi nguyên thần quá mức cứng cỏi, phân ra sức mạnh thành loại cũng không dễ dàng, loại đau khổ này khiến cổ hắn bên trên gân xanh đột nhiên nổ lên. Áp lực cực lớn tác dụng toàn thân, liền ngay cả cái kia mạch máu đều bị nổ tung, trở thành một huyết nhân. Thân thể thống khổ không tính là gì, thống khổ chính là linh hồn, loại kia đau đớn so với triển khai tâm ma chi quyền còn muốn làm đến đáng sợ. Đầu óc như muốn nổ tung, đau đớn sắp nứt. Tiểu hổ chờ người đồng dạng nóng ruột cực kỳ, nhưng bọn họ nhưng không dám lên tiếng, chỉ lo ảnh hưởng đến Lục Phong. Kéo dài nửa canh giờ, mông lung nguyên thần chi loại đã là dần dần xuất hiện, thế nhưng đến một bước này mới là hung hiểm nhất. Trước tích trữ sức mạnh nếu như cảm thấy không được còn có thể ngưng hẳn, có thể trước mắt chính là chân chính không có đường lui. Dường như ngư dược long môn thì cái kia phóng lên trời một bước. Mạnh mẽ áp bức, khiến cho Lục Phong khoe mắt có hai đạo vết máu chảy ra, con ngươi tựa hồ cũng muốn nổ tung. Vạn niên hàn băng dịch. Lạnh lẽo thấu xương vạn niên hàn băng dịch vừa xuất hiện bốn phía không khí liền đông thành băng xương, rơi vào trong cơ thể thì, cái kia cố lạnh lẽo sức mạnh khiến cho Lục Phong nhất thời dễ chịu rất nhiều. Vào lúc này khắc, hai tay không ngừng kết ấn, mỗi một vệt hào quang còn như ánh sao giống như rơi ra vào giữa chân mày. Từng đạo bao phủ thiên địa xung kích, không ngừng từ trong mi tâm xuất hiện. Giờ khắc này hắn có tâm thần đều đặt ở ngưng tụ nguyên thần chủng tử bên trên. Làm hết thể năng lượng tiêu hao hết thì, nguyên thần chi loại đã là triệt để hiện lên, có điều còn có vẻ cực kỳ phù phiếm. Còn kém cuối cùng hung hiểm một bước, mới là triệt để định hình. Chương 722, Tôn Vũ Cảnh. Sức mạnh đáng sợ không ngừng xung kích, vòng xoáy đang vặn vẹo đến cực hạn sau, dầm mở tung. Tôn Vũ Cảnh bên trong, càng cứng cỏi nguyên thần, thành hình liền càng khó khăn. Thế nhưng, đồng dạng, loại này nguyên thần chủng tử một khi thành hình, thực lực cũng sẽ vượt xa cùng cấp. Từng đạo sức mạnh cọ rửa trùng kích vào, sóng gợn rung động, bốn phía ngàn mét không gian tất cả đều vặn vẹo một đoàn, coi như là tới một người Tôn Vũ biến đổi đều sẽ bị lập tức cắn giết thành mảnh vỡ. Lục Phong cả người, ánh sáng càng chói mắt, liền hổ liệt này nhóm cường giả cũng khó có thể nhìn thẳng. Thật hùng vĩ thanh thế. Hổ liệt trong lòng đều là chấn động. Một đạo quỷ dị gợn sóng từ Lục Phong trong cơ thể khuyết tán mà ra, khiến cho tiểu hổ chờ trong lòng người đều là nhấc lên, sốt sáng nói, muốn tới. Thành loại. Lục Phong đưa tay hướng bầu trời mở ra, từ thiên linh cái bên trong bạo lướt ra khỏi một đạo chói mắt trùng sáng, đem ven đường hư không phá hủy thành như hỗn độn giống như một mảnh sền sệt. Mà cái kia sền sệt không gian không ngừng hội tụ, hình thành đen kịt một màu hắc vân, phun trào trong lúc đó có cố cố sức mạnh đáng sợ ngủ đông. Lục Phong vẻ mặt một mảnh nghiêm túc, không dám có bất kỳ bất cẩn, ngóng nhìn đoàn kia có tới trăm trượng hắc vân. Võ đạo vốn là hành vi nghịch thiên, không thành công cái kia là được nhân. Ẩm. Chỉ thấy được đoàn kia hắc vân đột nhiên nhắm đánh ra một đạo chùm sáng màu đen, mà cái kia chùm sáng nếu là nhìn kỹ thì lại như một giọt tích thủy nhỏ tạo thành, mỗi một giọt bên trong đều ẩn chứa cực kỳ mênh mông sức mạnh. Thủy nhỏ xuống, trùng như sơn nhạc. Lục Phong thân thể mạnh mẽ run lên, nhưng vẫn ngạo nghễ, cái kia giọt nước mưa tiến vào trong cơ thể khoảnh khắc hóa thành một nguồn sức mạnh tản ra. Nguồn sức mạnh này có thể định nguyên thần chi loại, cọ rửa thân thể, tinh luyện chân nguyên. Có thể nói kiên trì càng lâu, có thể được thực lực liền càng đáng sợ. Ở cái kia dòng nước trùng kích vào, Lục Phong thân thể đang không ngừng tan vỡ, nhưng này cũng có thể chịu đựng, có thể cái kia định loại lực lượng lại làm cho hắn đau nhức ý thức sắp tan rã. Cuối cùng một phần vạn niên hàn băng dịch bị Lục Phong ở khó có thể chịu đựng thời điểm nuốt vào. Đầy trời giọt nước mưa không ngừng hạ xuống, nhưng cũng không lay động được Lục Phong, chỉ có thể hóa thành quần quận sức mạnh hòa vào trong cơ thể. Cái kia cố khủng bố hung mãnh kéo dài xung kích, ở nguyên thần chi loại ngưng tụ bên dưới, đã đang dần dần tàn đi. Mà Lục Phong giờ khắc này cả người tuy như một người toàn máu, nhưng sống lưng nhưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng hư không, thành hình nguyên thần chi loại nhìn chăm chú cực kỳ. Thành công. Tiểu hổ chờ người mừng rỡ cực kỳ, bây giờ Lục Phong nguyên thần chi loại đã triệt để ổn định, đã là Tôn Vũ biến đổi cường giả. Thống linh thực sự là lợi hại, này cố động tĩnh, ngày đó ta so ra nhưng là kém xa. Hổ liệt không nhịn được thở dài nói. Ngươi bản thể mới là hạ vị thần thú. Đặt ở nhân tộc bên trong cũng có điều coi như là bình thường thiên tài, mà tiểu tử kia, thiên phú có thể so với ngươi yêu nghiệt hơn nhiều. Tiểu hổ nhẹ nhàng gật đầu. Nó có thể nói là nhìn Lục Phong một chút trưởng thành, từ cái kia nhỏ yếu thông mạch võ giả, trưởng thành cho tới bây giờ có thể coi là chúa tể một phương Tôn Vũ cường giả. Lúc này Lục Phong, bọn họ rõ ràng có thể từ trong cơ thể cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ ngủ đông. Còn giống như không đến cực hạn. Lục Phong ngẩng đầu nhìn cái kia tiêu tan hắc vân, tự lẩm bẩm. Cái kia nguyên thần chủng tử tuy có gần như sức mạnh bằng bạc, nhưng hắn nhưng cảm giác được còn có chỗ tăng lên. Mà nguyên thần chủng tử càng mạnh, ở ngày sau độ thánh nhân đệ tam kiếp, thánh hồn kiếp thì lại liền càng dễ dàng một ít. Vậy thì lại tới một lần nữa. Nương theo hắn đạo kia lẩm bẩm tự nói, hai tay nắm chặt, trong mi tâm một đạo mãnh liệt chùm sáng lần thứ hai khuấy động trường không, nhất thời cái kia nguyên bản tiêu tan hắc vân lại là hội tụ lên. Cái kia cố uy thế so với lúc trước còn muốn hùng vĩ. Nay hổ liệt chờ người lộ ra vẻ không hiểu, vì sao đã thành công, nguồn sức mạnh kia còn chưa tiêu tan. Tiểu hổ trầm ngâm chốc lát, nói, hắn đây là muốn tăng lên nguyên thần chủng tử sức mạnh, hai lần đột phá. Hai lần đột phá, có thể không phải người bình thường có thể làm được, mới vừa ngưng tụ nguyên thần chủng tử yếu đuối cực kỳ, rất khó lần thứ hai chịu đựng một lần sức mạnh. Đương nhiên, thành công báo lại cũng là to lớn. Ẩm, Ẩm. Lần này hắc vân hóa thành màu đen sấm sét xé khai thiên địa, dương nhanh muốn bước. Điên cuồng oanh kích mà đến, cái kia lít nha lít nhít lôi hồ đừng nói tự mình trải qua. Liền ngay cả từ xa nhìn lại đều làm người cảm giác được tim đập thình thịch. Theo cái kia màu đen sấm sét hạ xuống, Lục Phong thân thể có tiêu yên tán khởi, nguyên thần chi loại như trong biển rộng thuyền nhỏ giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt. Giang giác. No đủ nguyên thần chi loại giờ khắc này càng là nứt ra rồi một vết thương, sau đó từ từ lan tràn. Không được, nguyên thần chi loại sụp ra. Hổ liệt chờ người tiêu quát lên. Mà Lục Phong khuôn mặt tuy trắng xám, nhưng trong ánh mắt vẫn có lửa cháy hừng hực thiêu đốt, không đối với mình tàn nhẫn một điểm, ngày sau lấy cái gì đi đòi nợ. Hắn trải qua nhiều như vậy, tự nhiên rõ ràng muốn có được càng nhiều sức mạnh, nhất định phải trả giá càng nhiều đạo lý. Vì lẽ đó, mặc dù nguyên thần chi loại đang kéo dài không ngừng tan vỡ, vẫn như cũ không có phất tay tản đi lôi đỉnh. có thể. Mà ngay ở nguyên thần chi loại sắp tản ra thời điểm, một cây kim quang lóng ánh nguyên thần kim liên xuất hiện, thủ hộ ở trong mi tâm ương. Màu vàng vòng bảo vệ, phóng thích mà ra dược lực kéo dài không ngừng tu bổ. Đã như thế, ở nguyên thần kim liên thủ hộ dưới, hắc vân từ từ tản đi, thiên địa lần thứ hai khôi phục một mảnh thanh minh. Nguyên bản vặn vẹo không gian ở từ từ khôi phục, trong thiên địa tiêu tán sức mạnh tất cả đều bị Lục Phong thu nạp vào trong cơ thể. Tôn Vũ Cảnh. Lục Phong chậm rãi nắm chặt bàn tay, cái kia nguyên thần chủng tử cứng cỏi mặc dù là hắn một quyền vung tới cũng đừng hòng nước toát ra bất kỳ vết rạn nước. Cái kia cố phun trào với sức mạnh trong cơ thể, so với thiên võ cảnh thì hầu như mạnh mẽ gấp mấy chục lần, như hạo nguyệt cùng đom đóm sự chênh lệch. Mà nếu là sẽ cùng biến đổi cường giả chiến đấu, hắn có đầy đủ tự tin một quyền liền xóa bỏ. Đây là một loại biến hóa về chất. Vê đút vê đút. Tôn Vũ Cảnh. Chúa tể một phương. Bất kỳ thế lực bên trong đều nắm giữ cực cao địa vị tồn tại. Bước đi này bước ra, Lục Phong mới xem như là chân chính đi vào cường giả hàng ngũ. Từ chú thể cảnh đạt đến một bước này, hắn có điều mới dùng mấy năm mà thôi, chỉ cần lòng mang chấp niệm, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bước vào đến cái kia chân chính đỉnh cao. Quá tốt rồi, thống lĩnh rốt cục bước vào Tôn Vũ Cảnh. Hổ Liệt nắm tay, trong lòng triệt để là tán đồng rồi Lục Phong thân phận. Nếu như nói lúc trước còn có một ít khúc mắc, cái kia theo Lục Phong đột phá này kia khúc mắc đem triệt để tiêu tan, dù sao đối phương tuổi thực sự là tiểu nhân, nhỏ bé quá mức kinh người. Mà Hổ Liệt có lý do tin tưởng, chẳng bao lâu nữa e sợ chính mình đem chỉ có thể ngước nhìn. Còn chưa kết thúc, lần thứ 4 chư thánh chúc phúc. Lục Phong liếc nhìn thiên địa, đang đợi lần thứ 4 chư thánh chúc phúc đến, mỗi một lần chúc phúc đều sẽ mang đến một phen rất lớn tạo hóa. Chậm đợi mấy chục phút sau, Lục Phong con ngươi đột nhiên sáng ngời, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Tử kim sắc tường vân không ngừng hội tụ, không gian đột nhiên động lại ra, huyền diệu khó hiểu gợn sóng tràn ngập mà lên. Lấy Lục Phong bây giờ cảnh giới, nhận ra được ở cái kia bên trong đất trời có một luồng cứng cỏi cực kỳ dây thừng, mỗi khi có lực lượng nào đó xúc động, liền có kỳ dị sức mạnh giáng lâm. Mà đây chính là cái kia vạn vực bên trong, đám kia cửu viễn cực kỳ thánh đạo cường giả đặt xuống thánh đạo quy tắc đi. Loại kia cấp độ, cao đáng sợ. Chư thánh chúc phúc, đến rồi. Lục Phong ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn phía cái kia đã bị tử kim ánh sáng chiếm cứ không gian. Chư thánh chúc phúc. Tôn Vũ Cảnh gợn sóng. Một cái nào đó trong không gian thần bí ngồi một đại nhân vật, nguyên bản đóng chặt hai con mắt bị nguồn sức mạnh này thức tỉnh, phát sinh lẩm bẩm một tiếng, Tôn Vũ Cảnh chư thánh chúc phúc, nhưng là phải từ thông mạch cảnh bắt đầu liên tiếp xuất hiện 3 lần mới có thể bị xúc động, kỳ. Chương 723, chư thánh chúc phúc. Thiên đất phảng phất đều là mạnh mẽ rung chuyển một phen. Xem xin mời nhớ kỹ. Lục Phong làm một quyết định. Cao tới 49 cấp lực lượng tinh thần đột nhiên co rút lại đến một điểm, sau đó sức mạnh cuồng bạo tấn áp ủ, khủng bố áp bức cảm giác rung chuyển. Trong nháy mắt, lực lượng tinh thần dường như một viên nguyên tử giống như tự một điểm mãnh liệt nổ tung. Sức mạnh to lớn mang theo một đạo tan nát cõi lòng đau đớn, Lục Phong khẩn cắn đầu lưỡi, duy trì cái kia một phần thanh minh. Gian nan đánh ra từng đạo linh ấn, sau đó hóa thành sức mãnh liệt xung kích cái kia một đạo bích trướng. Cuối cùng là nương theo cái kia một đạo phá nát tiếng, rốt cục đánh vỡ. 50 giai lực lượng tinh thần cuối cùng đột phá, mạnh mẽ uy thế quét tới liền thiên võ cảnh đều phải vì thế mà run rẩy. Trong mi tâm thoáng hiện một đạo diệu bạch ánh sáng, chính là Lục Phong nguyên thần, mang theo ác liệt sức mạnh đáng sợ. Hao hết muôn vàn khổ cực, rốt cục thành công. Dù là lấy Lục Phong tâm trí, giờ khác này cũng là mừng như điên nói. Tuy rằng hắn còn có phải là thật hay không chính thiên võ cảnh, nhưng chống chân dựa vào 50 giai lực lượng tinh thần liền có thể cùng thiên võ một cảnh cường giả đối kháng. Huống chi, còn có nửa bước thiên võ cảnh giới lực lượng. Có thể nói, hắn bây giờ đã có cùng mục tinh đế triều tranh đấu thực lực. Nhưng dị tượng cũng không có liền như vậy đình chỉ, hắn chờ mong chư thánh chúc phúc lập tức đến. Liên miên tường thụy tử vân kéo dài mấy chục dặm, mênh mông cực kỳ, hầu như chiếm cứ toàn bộ bầu trời, mang đến từng trận an lành khí tức. Vẫn là thánh nhân xuất hiện. Cái kia thành đàn thánh nhân trên mặt mang theo tự ý. Nhìn phía dưới đạo kia ngẩng đầu nhìn trời bóng người, phảng phất là ra từng đạo than thở thanh âm. Đây là đối với hậu bối tán thưởng. Cùng này xuất hiện, còn có từng vị tường thụy dị thú cùng từng đạo đồng bền múa lên tiên nữ bóng người. Đạo đạo nhạc tiếng hót vang lên, giống như là tiên âm giống như dễ nghe, nghe ngóng linh hồn liền hiện lên từng trận ung dung cảm. Nay quần thánh nhân đánh ra bọn họ chúc phúc, từng đóa đóa hoa màu tím đi vào Lục Phong trong cơ thể, nhất thời để hắn cảm thấy linh hồn thanh minh. Lúc trước cái kia cỗ xé rách cảm đều biến mất, hơn nữa liền ngay cả trong máu đều nhiều hơn ra một luồng tường thụy màu tím. Bên này gợn sóng rất lớn, bế quan bên trong người khác bị thức tỉnh. Bên kia không phải Lục Phong bế quan nơi, này có gì tượng đại diện cho cái gì? Rất nhiều người kinh ngạc hỏi. Chỉ có Hồng Y Tuyết con ngươi nghiêm nghị, giải thích, đây là chư thánh chúc phúc, ta ma thiên điện ma tử Đô Thiên Úy ở huyền phủ cảnh thì đã từng xúc động quá một lần. Lập tức, Hồng Y Tuyết đem chư thánh chúc phúc một ít lai lịch giải thích cho mọi người. Nghe vậy, mọi người không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Võ cảnh chư thánh chúc phúc, điều kiện chính là đạt đến 50 giai lực lượng tinh thần. Mà bọn họ, phổ biến đều có điều là hơn 30 giai lực lượng tinh thần. Một khi đạt đến 50 giai lực lượng tinh thần, từ trình độ nào đó trên hoàn toàn không kém thiên võ cảnh cường giả. Huống chi bọn họ đều từng trải qua lục phong, không chỉ có riêng lực lượng tinh thần mạnh mẽ, thân thể cùng thần thông đồng dạng đáng sợ. Hơn nữa có thể ở chân võ cảnh đạt đến 50 giai lực lượng tinh thần, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Người này cũng thật là một tên biến thái, không thể theo lẽ thường đối xử. Lý Tiềm Long cười khổ nói rằng, với bắt đầu hắn coi trọng lục phong tiềm lực, mới cùng hắn giao hảo, nhưng từ từ hiện người sau yêu nghiệt hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng. Tỷ như này 50 giai lực lượng tinh thần, sách cổ trên còn giống như không có ghi chép quá đi. Mà hắn tự cho là ngạo thiên phú ở lục phong trước mặt liền có vẻ qua quýt bình bình, đối phương bằng vào lực lượng tinh thần một đạo liền không kém hơn hắn, huống chi người này còn ủng có thật nhiều đáng sợ lá bài tẩy. Đồng thời, hắn cũng biết muốn đạt đến cái này lực lượng tinh thần, trong đó trả giá là đáng sợ. Lúc này dĩ nhiên đạt đến thiên võ cảnh, Long Ngạo trong con người có sâu sắc không cam lòng. Vốn tưởng rằng đột phá thiên võ cảnh liền có thể quá tên kia, nhưng đối phương âm thầm nhưng đạt đến một bước này. Chư thánh chúc phúc, nay ở tứ tượng tông lịch sử bên trong cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người đạt đến quá, liền Long Bất Phàm đều không có chạm đến cấp bậc này. Nếu để cho ma tử biết rồi, nhất định phải đánh với hắn một trận, nhưng hôm nay, ta ngược lại thật ra không coi trọng ma tử. Hồng Y Tuyết môi đỏ bên trong phun ra một hơi, tham thảm thở dài. Cái này Lục Phong, mang cho nàng kinh ngạc thực sự quá hơn nhiều. Đáng tiếc, không cách nào dụ dỗ tiến vào ma thiên điện. Nhưng nếu để cho bọn họ biết, Lục Phong này đã là lần thứ 3 chịu đựng chư thánh chúc phúc, sẽ có cỡ nào đặc sắc vẻ mặt. E là cho dù là toàn bộ Đông Huyền Vực đều sẽ kinh động đi. Người này, cũng thật là ưu tú, có điều ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Nhan Phi Huyên cũng là cái không chịu thua tính cách, khuôn mặt kiên định thầm hạ quyết tâm. Chư thánh chúc phúc, là đối với nhân tộc võ giả một loại bảo vệ. Chư vị có thể hấp thu một ít đến từ chư thánh sức mạnh. Một đạo thanh âm hùng hồn đột nhiên từ sau trong núi truyền đến. Hắn cũng không có chiếm vì bản thân có, mà là đem từng đạo chư thánh chúc phúc sức mạnh khuếch tán ra đi. Đợi đến âm thanh hạ xuống, mọi người mừng rỡ khoanh chân xúc động đến từ trong thiên địa chư thánh sức mạnh. Tuy rằng mỗi người bởi cũng không phải trực tiếp dẫn động giả, vì vậy có thể chịu đựng chỉ có thiếu vài tia, nhưng cũng đầy đủ quý giá. Dù sao chư thánh chúc phúc, mỗi một cái trong vòng trăm năm toàn bộ Đông Huyền Vực e sợ đều không có mấy người có thể xúc động. Cho nên nói, mặc dù chỉ có một chút, cũng có thể vô hình chung vì là này quần thiên kiêu ngày sau xung kích thiên võ cảnh thêm ra vài tia tỷ lệ. Chư thánh chúc phúc, kéo dài chừng nửa canh giờ, mới từ từ tiêu tan, khôi phục yên tĩnh. Ở Lục Phong ngồi xuống nơi, bốn phía theo chư thánh chúc phúc đều sinh trưởng ra rất nhiều đóa hoa màu tím. Cuối cùng kết thúc. Lục Phong thật dài thở phào một cái, con ngươi nhìn phía phương xa phía chân trời. Hắn bây giờ đã đạt đến nửa bước thiên võ cảnh giới, đón lấy nên là chuẩn bị xung kích thiên võ thời điểm. Hắn có loại dự cảm, trận này xung kích sẽ rất gian nan. Nguyên thần quá mạnh mẽ, hơn nữa thế cũng quá mạnh mẽ. Càng sức mạnh to lớn dung hợp được sẽ càng gian nan. Nhưng tương ứng, một khi thành công, thực lực cũng hoàn toàn không phải cùng cấp có thể so với. Nguyên tưởng rằng, ngươi sẽ không thành công, nhưng không nghĩ tới ngươi lại để cho hổ ra nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu hổ một lần nữa xem kỹ một phen. Ta Ưng Vương đều rất khâm phục. Bên cạnh Ưng Vương trong miệng dùng mơ hồ không rõ nhân tộc ngữ âm nói rằng, ở tiểu hổ trong lúc rảnh rỗi giáo dục dưới, Ưng Vương cũng học được một chút nhân tộc ngôn ngữ. Lục Phong khẽ mỉm cười, trường thân một lại eo, nói, tiểu hổ ngươi biết thiên võ cảnh có hay không chư thánh chúc phúc sao? Lục Phong rất tò mò. Lần này chư thánh chúc phúc nhìn như không có cảnh giới trực tiếp tăng trưởng, thế nhưng cái kia cố vô hình trung gột rửa so với bất kỳ đột phá nào đều làm đến quý giá. So với lúc trước hai lần còn muốn làm đến càng hung mãnh. Không biết, vậy là các ngươi nhân tộc chư thánh cộng đồng đặt xuống quy tắc, ta thân là yêu tộc cũng không rõ ràng. Nhưng ta nghĩ, nếu võ đạo trước mấy cảnh đều sẽ có chư thánh chúc phúc, như vậy thiên võ cảnh nên cũng sẽ có đi. Trầm ngâm chốc lát, tiểu hổ chậm rãi nói ra nó suy đoán. Xem ra muốn hiểu rõ tất cả những thứ này cần muốn đi tới truyền thừa lâu đời cổ thánh cấp thế lực. Đồng nhiên, vê đút hắn nghĩ tới rồi đến thiên môn. Đây là một lâu đời cổ thánh cấp thế lực. Truyền thừa từ viễn cổ, tuy chưa từng sinh ra nhập thánh bên trên cường giả, nhưng lịch sử nhưng đáng sợ. Nói vậy đến thiên môn tổng trong tông nhất định sẽ có ghi chép. Không nên nghĩ những kia, coi như có, điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc. Tiểu hổ dội buồn nước lạnh nói, ta có cái kia tự tin. Một luồng vô cùng tự tin giải lụa mà ra, Lục Phong chậm rãi đứng dậy, một đạo không cách nào hình dung khí chất tự nhiên mà sinh ra, quanh người dập dờn một luồng phi phàm. "Ta tin tưởng ngươi." Ưng Vương gật đầu nói. Hiện tại, ngũ phương tín vật nên đều xuất thế, khoảng cách chân chính thái cổ bí tàng mở ra không lâu, Huyền Thần Tông. Chương 724, con đường cường giả. Nương theo đạo kia ác liệt âm thanh hạ xuống, tử quang không ngừng núp ních, trước mắt xuất hiện một cầm trong tay trường thương người đàn ông trung niên. Giữa hai lông mày phong mang, thoáng tỏa ra, chư thiên đều muốn ham phá. Cổ thánh hai chữ, đủ để kinh thiên động địa, mặc dù là vẹn vẹn là vị này cổ thánh ở tôn vũ biến đổi thì sức chiến đấu cũng không thể khinh thường, dù sao hai chữ này liền đại biểu một loại cực hạn mạnh mẽ. Không biết cổ thánh ở tôn vũ biến đổi thì có cỡ nào thực lực. Lục Phong trong mắt không có bất kỳ vẻ sợ hãi, trái lại là hưng phấn cực kỳ, chỉ cần đánh bại hắn, là có thể thu được lần này chúc phúc. Ra chiêu đi. Hung kinh lực lượng dâng trào mà lên, Lục Phong chiến ý thao thiên, xương cốt đều nhân hưng phấn mà cọt kẹt vang vọng. Long thương quyết. Cái kia thánh linh cổ thánh trường thương run lên, ánh sáng không ngừng lan lộn, chật chín cái trăm trượng to nhỏ to lớn tử long gào thét mà ra, mỗi một đạo sức mạnh cũng có thể dễ dàng giết chết tôn vũ biến đổi. Tử long phi ra, trên người càng là mọc ra lít nha lít nhít vậy, sức mạnh lại tăng lên nữa một độ cao. Tịch diệt kiếm trận. Lục Phong nhìn cái kia bay tới tử long, sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ, không dám có bất kỳ khinh thường, đây chính là cổ thánh, lập tức cửu kiếm hóa thành chín cái hắc long phi vũ mà ra, tịch diệt giống như sức mạnh va đập tới. Nhưng mà, liền ở trong chớp mắt tịch diệt kiếm trận chính là tán ra. Cổ thánh lực lượng quả thật là mạnh mẽ. Lục Phong hơi suy nghĩ, cửu kiếm lần thứ hai bay lên, ngưng tụ đồng thời, lạnh lẽo mà lại sắc bén sức mạnh hóa thành một đạo to lớn ánh kiếm, mạnh mẽ hạ xuống một cái tử long tử quang tung tóe, thanh âm chói tai nhất thời vang vọng mà lên. Ầm. Lục Phong đem sức mạnh điều động đến cực hạn, một đạo đem hết toàn lực ánh kiếm chính là trực tiếp phá tan rồi một cái tử long. Mà cái kia thánh linh cổ thánh trường thương một điểm, mặt khác tám cái tử long nhưng là không chút khách khí gào thét mà đến, vuốt rồng phá tan không gian, cấp độ kia đáng sợ lực lượng khiến cho kiếm trận đang không ngừng long long run rẩy. Hùng hồn tinh khiết chân nguyên bạo lược mà lên, Lục Phong ánh mắt ác liệt, bàn tay đột nhiên nắm chặt, cửu kiếm phát họa ra một tịch tự, nhanh như tia chớp cấp tốc đánh tan một cái tử long. Có điều khẩn đón lấy, cửu kiếm trong nháy mắt bị sức mạnh kinh khủng va nát, bảy cái tử long gần ngay trước mắt. Dương nanh múa vuốt, khiến cho người khó có thể sinh ra chống lại dục vọng. Phá! Đối mặt loại cục diện này, Lục Phong không có kinh hoàng, sắc bén bắn ra, quyền trưởng nắm chặt. Bởi đột phá tôn vũ, thân thể tăng lên một độ cao, lần này ngưng tụ đầy đủ 200 đạo long văn, tương tự sức mạnh mẽ đánh tới. Từng cái tử long ở Lục Phong nắm đấm dưới tất cả đều phá nát, Lục Phong sức mạnh trong nháy mắt buộc phát ra. Cái kia thánh linh cổ thánh dường như né qua một đạo kinh ngạc, chốc lát trong lúc đó, một súng xuyên thủng. Tràn ngập cổ lão hoa văn thương mang, mơ hồ trong lúc đó, nội liễm hủy diệt giống như gợn sóng. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-N-E. Tê Lục Phong nhìn chăm chú một chút, hai ngón tay cũng khúc, sắc bén kiếm chỉ bắn tới, trong nháy mắt bành trướng mà lên, va nát cái kia một đạo thương mang. Thương lực tỏa ra, như mộng như ảo, tràn ngập thao thiên sắc bén lực lượng. Thánh linh cổ thánh thương pháp rất bá đạo trực tiếp. Mỗi một thương xuyên thủng đều mang đến áp lực cực lớn, mặc dù là hai trở nên mạnh mẽ giả e sợ cũng khó có thể ở trong tay hắn đi qua mấy chiêu. Có điều Lục Phong ở thiên võ cảnh liền có thể chém giết biến đổi, hơn nữa tranh đấu kinh nghiệm phong phú biết bao, bây giờ lại có một chất đột phá, này thánh linh cổ thánh cũng không cách nào chiếm được một chút lợi lộc. Ầm. Cuồng bạo chân nguyên, theo Lục Phong thủ ấn không ngừng biến hóa, dĩ đoan khủng bố lực lượng bộc phát ra, cũng là lựa chọn cùng này thánh linh cổ thánh liều mạng. Cuối cùng một súng đỡ lấy ngươi liền có thể thu được chư thánh chúc phúc. Cái kia cây trường thương giờ khắc này cực đoan ác liệt gợn sóng dập dờn, hội tụ đạo hư ảnh này toàn bộ sức mạnh, tràn ngập ra sức mạnh, phong tỏa Lục Phong hết thể đường lui, muốn một súng giải quyết. Súng này đâm ra, không gian xé rách, có một đóa thương liên từ từ tỏa ra. Tinh La Thôn Thiên Chỉ. Lục Phong rõ ràng chiêu này võ học cực kỳ cao thâm, tầm thường thủ đoạn định là không cách nào giải quyết. Chợt bàng bạc chân nguyên đột nhiên gào thét đến đầu ngón tay, theo cái kia chỉ tay chậm rãi điểm ra. Khí tức đều không ổn định lên. Giang giác. Ngón tay của hắn nước toát ra, chói mắt máu tươi nhỏ xuống, nhưng này chỉ tay đã hướng phía trước điểm ra. Này chỉ tay. Hầu như đạt đến cấp thánh võ học đỉnh cao, phảng phất nuốt thiên địa giống như vậy, trước mắt hư không hóa thành một đạo to lớn ao hãm, táo bạo không gian dòng lũ bao phủ mà ra, liền ngay cả Lục Phong đều mơ hồ có không cách nào thao túng cảm giác. Ở này chỉ tay nổ ra trong nháy mắt, bốn phía tựa hồ vắng lặng chốc lát. Thương liên cùng chỉ quang đụng vào. Thiên địa bị đột nhiên xoắn nát ra, đạo đạo sức mạnh đến gần, lại là đổ nát mở thánh linh cổ thánh cuối cùng một súng. Ngươi thắng, chúc mừng ngươi. Cái kia thánh linh cổ thánh cũng không có lại có thêm bất luận động tác gì, vầng trán đạo kia ác liệt biến mất, ngược lại nhu hòa cực kỳ. Tiền bối, đa tạ. Lục Phong ôm quyền, cung kính nói. Thánh linh cổ thánh sắc thực mạnh mẽ, hoàn toàn không phải lúc trước cái kia tám tôn có thể so với, mặc dù là Lục Phong đều là đem hết toàn lực mới chiếm cứ một điểm thượng phong. Đương nhiên, trong đó có rất lớn nguyên nhân, hắn vừa mới vừa đột phá, không có chạm tới quy tắc chi biến mà thôi. Mà đạo hư ảnh này cũng đã ở biến đổi đỉnh cao. Ngươi có thể liên tiếp được 4 lần chư thánh chúc phúc, đặt ở chư thiên vạn vực bên trong cũng là tuyệt thế thiên tiêu, có điều ghi nhớ kỹ không kiêu ngạo hơn, thế giới này còn có càng nhiều yêu nghiệt, nếu ngươi có thể đạt đến người thánh cảnh giới, đem còn có một lần cuối cùng chư thánh chúc phúc, nhưng này đã cực kỳ lâu không người đạt đến quá. Theo cái kia thánh linh cổ thánh dứt lời dưới, bóng người của hắn dần dần biến mất. Màu tím quang đoàn bên trong, những kia quan chiến chi thánh phảng phất chịu đến một loại nào đó quy tắc dẫn dắt, dồn dập đứng lên. Từng đường bóng người không tiến vào Lục Phong trong cơ thể. Chúc phúc sức mạnh quý giá cực kỳ, Lục Phong chìm đắm ở loại này cảm giác tuyệt vời bên trong, mở rộng cửa lòng tiếp nhận, tham lam hô hấp. Máu thịt của hắn núp nhích, có tử kim ánh sáng lộng lẫy, tiện đà biến thành từng luồng sức mạnh. Thân thể tạp chất còn có ám thương từ trong cơ thể bị cọ rửa mà ra. Lục Phong cũng là cảm thấy kỳ diệu, những tạp chất này liền hắn đều không có nhận ra được. Xèo. Từng đạo tử quang quán hồng, mang theo mênh mông cực kỳ gợn sóng. So với bất kỳ bảo vật đều muốn tới đến mạnh mẽ. Vê đút vê đút. Xung kích 60 giai lực lượng tinh thần. Lục Phong nóng nhìn quang đoàn bên trong đạo kia đạo tử kim ánh sáng, thủy tinh giống như lực lượng tinh thần từ thần cung trong cung tỏa ra, hóa thành một đạo trùng thiên giống như trùng sáng. Nguyên bản hắn còn chưa đủ lấy có tư cách xung kích lực lượng tinh thần, nhưng lần thứ 4 chư thánh chúc phúc phúc duyên biết bao quý giá, chí ít Lục Phong chưa từng nghe qua ai có thể có cơ duyên này. Ầm. Lần này chúc phúc kéo dài đầy đủ nửa cái canh giờ. Trên đỉnh đầu, một đạo trăm trượng to nhỏ lực lượng tinh thần phá tan quang đoàn, chật tràn ngập ra một luồng mênh mông như biển sức mạnh. Lực lượng tinh thần đạt đến 60 giai so với đột phá tôn vũ cảnh biến hóa còn muốn to lớn, một đạo sức mạnh bao phủ mà ra có kinh thiên lực lượng, thậm chí có thể di chuyển một ngọn núi. Nghe đồn ở cái kia thời kỳ viễn cổ có loại kia chuyên tu lực lượng tinh thần thành thánh võ giả, bọn họ độ khởi thánh nhân kiếp đến có thể nói không hề áp lực. Có điều bây giờ đã không có loại này lực lượng tinh thần thánh nhân. Tất cả đều là võ đạo thành thánh sau từ từ tu luyện mà thành. Sư tôn của hắn, Thanh Hư Thánh Sư đã là như thế. Thành công, này chính là 60 giai lực lượng tinh thần mạnh mẽ sao, quả nhiên huyền diệu. Lục Phong cảm thụ trong cơ thể biến hóa, hắn lúc này nhất cử nhất động phảng phất đều cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau, hơi hơi động chuyển, chính là mênh mông sức mạnh, giống như một thế giới áp bách tới. E sợ bằng vào lực lượng tinh thần liền có thể so sánh với tôn vũ hai biến, quy tắc chi biến cường giả đi. Lục Phong tinh tế cảm ứng, càng ngày càng mừng rỡ, vận dụng sức mạnh tinh thần dường như thân thể mình một phần giống như, không có bất kỳ ràng buộc. Trở thành tôn vũ cảnh, vẹn vẹn con đường cường giả khởi điểm, nhưng ta tin tưởng, này không phải ta điểm cuối, chờ ta đăng lâm trí cường thì, chính là cái kia mục tinh đế triều run rẩy thời gian. Lục Phong hai con mắt có hai tia sáng mang bắn ra, phảng phất thiên địa đều run rẩy một hồi, chợt hắn duỗi hai tay ra, xé ra này màu tím quang đoàn, bước chân bước đi ra ngoài. Chương 725 Bọn chuột nhắt. Trên bầu trời, tử quang tàn đi, nhưng cũng có một nguồn sức mạnh khuấy lên, nhất thời hóa thành màu tím giọt mưa hạ xuống. Cây cối nhiễm phải thì, nhất thời hóa thành tử thủy tinh giống như sặc sỡ lóa mắt. Nhanh, không muốn lãng phí, đây là chúc phúc lực lượng, hấp thu tiến vào trong cơ thể đối với các ngươi có chỗ tốt cực lớn. Tiểu hổ vội vàng quát, há mồm ra trực tiếp nuốt chửng. Lần thứ 4 chư thánh chúc phúc biết bao quý giá, vạn năm đều khó gặp, liền ngay cả tiểu hổ cũng không thể lơ là. Mà hổ liệt chờ người nghe vậy sau khi, cũng là liền vội vàng đem giọt kia nhỏ tử vũ nuốt chửng. Mười mấy hơi thở sau, tử vũ chính là tiêu tan, khiến cho đến hổ liệt chờ người thật dài thở dài một tiếng. Ta cảm giác, liền này nháy mắt, đã đạt đến tôn vũ biến đổi đỉnh cao. Ưng Vương cảm nhận được trong cơ thể biến hóa to lớn, mừng rỡ cực kỳ nói. Chỉ cần cảm ngộ làm sao khiến sức mạnh càng mạnh mẽ hơn sử dụng, liền có thể đạt đến hai biến. Có cái này cảm thụ còn có Thanh Loan, thực lực của nàng cũng mơ hồ tăng lên một chút. Hắn đi ra. Giữa không trung, một bóng người bước ra, trên người thanh sam theo gió mà động, tóc đen thủi dương động mà lên, đạo kia sáng sủa ánh mắt nhìn về phía lại mới tiểu hổ mấy người, chợt thoáng hiện trong lúc đó, lạc đến phía dưới. Cái kia cố ngủ đông ở trong cơ thể mênh mông sức mạnh, làm cho người kinh hãi, cả người phát sinh một hồi rất lớn lột xác. Tinh thần lực của ngươi cũng bước vào đến 60 giai. Tiểu hổ đầu tiên là ngẩn ra, chợt trong mắt có kinh hỉ dâng trào mà ra. Chư thánh chúc phúc. Vạn vực bên trong cũng hiện ra có người có thể liên tiếp đạt đến 4 lần. Mà đây chính là huynh đệ của nó, trong lòng cũng của hắn rất tự hào. Nhờ có chư thánh chúc phúc, nếu không thì cũng không đạt tới mức này. Lục Phong nhẹ giọng đáp, khóe môi bên trên có một luồng không cách nào che giấu kích động cùng mừng rỡ. Này chư thánh chúc phúc sức mạnh lớn đại vượt quá sự tưởng tượng của hắn, căn bản không phải ba lần trước có thể so sánh với. Nghe cái kia thánh linh cổ thánh nói, xung kích đến thánh nhân cảnh còn có một lần cuối cùng chư thánh chúc phúc, không thông báo có cỡ nào thử thách. Thế nhưng, tác dụng khẳng định thao thiên cực kỳ, nếu không thì cũng sẽ không khó có thể đạt đến. Chúc mừng thống lĩnh càng mạnh chúng ta hổ lang quân mới có thể càng lớn mạnh. Thanh Loan đẹp đẽ đi tới, mắt to chắc khởi, cũng là đang vì Lục Phong hài lòng. Bây giờ nàng đã đem tự thân hòa tan vào hổ lang trong quân, dù sao nương nhờ vào một tương lai có thể trở thành trí cường giả thống lĩnh, cũng là một bút đầu tư. Lục Phong khẽ mỉm cười. Thiếu gia, Ưng Vương Lục Ưng càng thêm kích động, vội vã đi tới, ở trong lòng hắn tối sùng kính chính là Lục Phong cùng tiểu hổ. Lục Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, khoảng cách Phong đem còn có 10 ngày, này 10 chuẩn bị kỹ càng thật củng cố một phen cảnh giới, chuẩn bị cướp đoạt hai biến đem vị. Cướp đoạt hai biến đem vị, có thể trực tiếp được 2.000 chiến công, mà liên quan với này bút chiến công, hắn sớm có dự định. Thống lĩnh, hai biến đem vị biến số quá lớn, biến đổi đem vị không có bất kỳ áp lực. Hổ Liệt hơi nhướng mày, dám tham gia hai biến đem vị đều là này cảnh cường giả đỉnh cao, cũng không dễ dàng. Lẽ nào ngươi không tin thực lực của ta? Lục Phong cười cợt. Ta tự nhiên tin tưởng. Hổ Liệt mẩn ra, chợt vuốt đầu cười nói, cái kia hung tàn khuôn mặt càng là lộ ra một tia hàm hậu. Thiếu gia nhất định không có bất cứ vấn đề gì. Ở trước mặt người ngoài lãnh khốc Ưng Vương giờ khắc này nhưng biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn, so với người khác xưng hô thống lĩnh, hắn vẫn là đồng ý xưng hô thiếu gia này càng thêm thân mật tên gọi. Đi, về hành hương thành, chào mọi người thật uống một chén. Lục Phong tâm tình cũng là vô cùng tốt, vô Ưng Vương, chợt đạp khởi một đạo cầu vồng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát lạnh, không được. Yên tĩnh trong không gian, đột nhiên âm tối lại, mấy đạo bóng dáng Nazi lấp lóe. Một luồng hàn ý lạnh lẽo dường như rồi bâu lấy mật giống như dâng trào mà đến, như đồng đạo đạo đen kịt sấm sét. Vù. Mà cũng chính là ở trong chốc lát, Lục Phong chạm nơi, mấy đạo hắc quang lấy cực kỳ tàn nhẫn tốc độ, bạo đâm hướng về hắn cùng Ưng Vương. Ầm. Đạt đến 60 giai lực lượng tinh thần sau, Lục Phong nhận biết bao nhạy cảm, nhất thời liền có phát hiện, song chỉ cũng khúc một đạo kiếm chỉ lướt ầm ra, đem cái kia một đạo ác liệt thế tiến công hết mức hóa giải. Có điều cái kia người đánh lén cũng đúng rồi. Đòn đánh này cũng làm cho Lục Phong lùi về sau nửa bước. Hả? Cái kia đánh lén một người phát sinh một đạo nỉ non sau, chính là hóa thành một đạo bóng tối ẩn nấp. Mà Ưng Vương bên kia, đột nhiên một đạo ưng khiếu đề khởi, ý lạnh thấu xương làm hắn không dám kinh thường, trực tiếp hóa thành bản thể. Nhưng dù cho như thế, Ưng Vương vẫn bị một đạo hắc quang mạnh mẽ bắn trúng, linh vũ tung tóe, như tiểu tuyển giống như máu tươi tuôn ra. Người nào dùng loại thủ đoạn này? Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho mấy người sững sờ. Trợ ánh mắt phẫn nộ cũng là nhìn về phía hư không, giận dữ hét. Có là gan đánh lén, liền nhát gan hiện thân sao. Thực sự là một đám bọn chuột nhắt. Lục Phong trong lòng cũng là có một đoàn lửa giận, nếu như không phải hắn lúc trước nhắc nhở, cái kia một đòn chỉ sợ cũng muốn Ưng Vương mạng nhỏ, nhưng cũng gần như muốn nửa cái mạng. Dám đánh lén hổ ra người, các ngươi chán sống rồi. Tiểu hổ mắng to, vội vã đi thăm dò xem Ưng Vương. Nhưng mặc dù Lục Phong chờ người làm sao tức giận mắng, vẫn như cũ không có ai hiện thân. Nhưng hắn nhưng có thể cảm giác được đám người kia cũng không hề rời đi. Các ngươi đã không muốn chính mình hiện thân, cái kia liền lăn ra đầy cho ta. Lục Phong nộ quát một tiếng, bàn tay nắm chặt, trăm trượng chi đại trưởng ấn khiến cho hư không đổ nát. Mà theo không gian nổ tung, hư không hỗn loạn lên, vài đạo bóng người màu đen đột nhiên lảo đảo một cái xuất hiện, trong ánh mắt còn có nồng đậm kinh ngạc, dĩ nhiên có người có thể phát hiện bọn họ ẩn ấp. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, đám người kia mặc áo đen, có thể y phục kia bên trên nhưng có quỷ dị minh văn ba đường. Chính là này ý ẩn nấp thân hình, ngăn cách điều tra. Chính là các ngươi này quần bọn chuột nhát động thủ đi. Hổ Liệt trên gương mặt hung tàn dữ tợn mà lên. Vê đút vê đút. Một tôn vụ bốn biến, một ba biến, còn có ba cái đều là biến đổi, có thể giết. Mấy người này giao lưu một phen, chốc lát âm lãnh khí tức tràn ngập, chợt như tàn ảnh giống như mang theo tàn nhẫn thế tiến công rơi vào Lục Phong mấy người. Bên trong mạnh mẽ nhất hai người giết hướng về phía Hổ Liệt. Hổ Liệt cẩn thận, chiêu số của bọn họ rất quỷ dị. Lục Phong nhắc nhở một tiếng, ánh mắt chính là cấp tốc nhìn phía hướng hắn đánh tới một người, chỉ thấy cầm trong tay một thanh gần như trong suốt dao găm, hơi rung nhẹ mắt thường đều không nhìn thấy bất cứ rung động gì. Ở trước mặt ta chơi loại thủ đoạn này, liền có vẻ quá buồn cười. Lục Phong cười lạnh một tiếng, lực lượng tinh thần dâng trào mà ra, cánh tay vì đó hơi động, thủy tinh chi trưởng đột nhiên phiến đi. Người kia hơi nhướng mày, càng là không cùng Lục Phong liều mạng, ngược lại hướng về bên cạnh chết đi, vòng tới phía sau thì đột nhiên ám sát mà tới. Chết! Lục Phong lấy quỷ dị tư thái xoay người, một trưởng còn như núi lớn oanh kích mà đi, nhất thời người kia liền muốn tránh ra, nhưng Lục Phong tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, bàn tay run lên chính là hóa thành một đám mưa máu. Đám người áo đen kia ánh mắt hơi động, tuy rằng bị Lục Phong giết chết cái kia mới Tôn Vũ biến đổi, nhưng lấy bọn họ các loại bản lĩnh, mặc dù là Tôn Vũ bốn biến cũng khó có thể giết chết. Có điều Lục Phong cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội phản ứng, thân thể đột nhiên tung đi Ưng Vương bên kia, song trưởng như phong định hư không, đem một người áo đen đập ngang đi ra ngoài. Để ta giải quyết. Lục Phong ánh mắt lanh khốc, có một người áo đen bản muốn tránh ra, nhưng hắn chỉ điểm một chút đi, không gian sụp đổ mà lên, nhất thời lại là diệt giết một người. Ở hắn 60 giai lực lượng tinh thần dưới, chơi ám sát ẩn nấp chính là một chuyện cười. Có chút khó chơi. Còn lại người mặc áo đen rất bình tĩnh, đạo đạo bóng tối lướt trên, cũng không có bị Lục Phong thủ đoạn dọa đến, thế tiến công trái lại càng sắc bén hơn. Hôm nay các ngươi bất kể là ai, đều phải chết. Chương 726, Tử Linh Vệ. Lục Phong gầm lên xoay quanh với bên trong đất trời, hùng kính lực lượng hóa thành hai đạo trưởng ấn gào thét mà đi. Mấy người áo đen kia lạnh lùng chế giễu một tiếng, chợt thân hình hư hóa, như vài đạo bóng dáng giống như hướng về bên cạnh chết đi, càng là thất bại. Khó chơi. Mang theo chật vật thanh loan vũ y đã bị cắt ra, sắc mặt nặng nề lược đến Lục Phong bên người, cái kia trên mặt không nói ra được nghiêm nghị. Từ những kia đạo khí tức đến xem, rõ ràng cảnh giới cũng không cao lắm, nhưng này sức mạnh nhưng khá là quỷ dị, mặc dù là lấy tốc độ xương thanh loan đều không có chiếm đến bất kỳ chỗ tốt nào. Nay không phải một thánh cung người, hẳn là mục tinh đế triều người. Lục Phong trong lòng cảnh giác, lấy một thánh cung gốc gác vẫn không có năng lực bồi dưỡng được cường giả loại này. Mà nhìn thấy chiêu thức của bọn họ, trong lòng mơ hồ biết rồi chút nội tình. Cũng còn có chút kiến thức, biết chúng ta không phải đến từ một thánh cung, nhưng nếu đều ra tay rồi, liền để cho các ngươi trả giá chút đánh đổi. Này mấy cái người mặc áo đen trong lời nói kiêu ngạo cực kỳ, cả người thẩm thấu ra khí tức quái dị, nhất thời cảm thấy một luồng tử khí kéo tới, đốn thấy một đạo đen kịt ánh sáng xẹt qua trường không, sau đó hung tay rơi vào bị trọng thương Ưng Vương. Thanh Loan, bảo vệ Ưng Vương. Lục Phong quát lạnh một tiếng, Thiên Phong Du hư bộ nhanh như tia chớp đặc khởi, đầu ngón tay một đạo chân nguyên biến thành trường kiếm xuất hiện ở trước mắt, thao thiên sắc bén lực lượng đâm hướng về cái kia đánh lén bóng đen. Hai người chạm nhau trong lúc đó, lấy hai người vì là nguyên điểm đột nhiên chấn động ra. Người mặc áo đen kia cũng đạt đến Tôn Vũ hai biến, mỗi một bước lược động thì chính là một cái bóng, trong nháy mắt càng là xuất hiện với phía sau. Chỉ thấy Lục Phong vẫn chưa xoay người, khoe miệng phát hỏa một nụ cười gằn. Lực lượng tinh thần hô ứng thiên địa, một đạo ác liệt chùm sáng đột nhiên lao đi. Ầm. Người mặc áo đen kia vốn là muốn tranh né, có thể cái kia ác liệt chùm sáng nhưng hoàn toàn phong tỏa ngăn cản hắn, chỉ được gắng đón đỡ một trường. Lúc này một đạo kêu rên truyền ra, sau đó liền thấy thân hình chật vật bắn ngược mà ra. Ta còn nhỏ xem ngươi, một Tôn Vũ biến đổi có thể ngăn trở ta sát chiêu. Người mặc áo đen kia trong mắt có một tia lửa giận, uy nghiêm đáng sợ hàn quang mang theo lạnh lẽo vô tình. Lấy địa vị hắn càng sẽ bị một biến đổi gây thương tích. Vậy chỉ có thể nói ngươi quá vô dụng. Lục Phong vẻ mặt lạnh lẽo, tỏa ra thấu xương hàn ý. Thống lĩnh. Cái kia cách đó không xa, Hổ Liệt đang bị hai cái người mặc áo đen vây công, cho dù lấy thực lực của hắn, hổ khu bên trên đều là lưu lại từng đạo vết thương, tràn ngập ra ăn mòn sinh cơ hắc khí, không thể không hóa thành cường đại hơn bản thể nên chiến. Rõ ràng hai người chỉ là Tôn Vũ ba biến, nhưng cũng dựa vào khó lường thủ đoạn vẫn cứ đem Hổ Liệt đẩy vào đến hiểm cảnh. Xâm La chết trưởng. Cái kia cùng Lục Phong giao thủ người, đột nhiên tử khí bạo phát, hắc quang núp ních, như từ trong địa ngục rỗi ra một trưởng giống như oanh kích mà đi, từng trận gào thét âm phong tự có vô số đạo quỷ hồn kêu rên. Quả thật là các ngươi. Lục Phong âm thanh phát lạnh, trong con ngươi lạnh lẽo vô tình, trong lòng đã triệt để nhận ra bọn họ thân phận, bàn tay lớn hướng phía trước nắm chặt, dâng trào chân nguyên ngưng tụ. Năm đạo trùng thiên trùm sáng xung kích hướng về Xâm La chết trưởng. Bá đạo bệ nghệ xung kích, trong nháy mắt oanh kích mà lên, vẹn vẹn trong trước mắt, vết rạn nước nhanh như tia chớp xuất hiện, chính là cấp tốc xé rách mà tới. Người mặc áo đen kia trên mặt cũng có nồng đậm kinh sắc, lúc này bóng đen Nazi hướng sau chợt lui. Muốn lùi? Nếu nhận ra các ngươi thân phận, nào có buông tha đạo lý. Lục Phong cười lạnh một tiếng, con ngón tay búng một cái, to lớn chỉ quang bổ ra không gian, thân hình đột nhiên Nazi, một trưởng đột nhiên phiến đi. Đối mặt chạm đất Phong trong nháy mắt lướt tới, người mặc áo đen kia sắc mặt cũng biến thành càng khó coi, khoảnh khắc đen kịt chân nguyên dâng trào mà ra, càng là từ từ biến mất ở trong hư không. Đại La Phong Thiên Trưởng, hai trưởng động càn khôn. Một trường này triển khai ra, thiên địa đều đang run rẩy, năm ngón tay hơi uốn lượn, đại la lực lượng bắn ra, khủng bố lực lượng vỗ một cái đập vỡ tan không gian, người mặc áo đen kia bóng người lăn xuất hiện. Bây giờ nương theo chạm đất phong bước vào Tôn Vũ cảnh, một trưởng này sức mạnh đã bị phát huy toàn bộ mà ra. Nếu là Lục Phong đạt đến Tôn Vũ bốn biến, lĩnh ngộ lực lượng không gian, cái kia Đại La Phong Thiên Trưởng, đáng sợ nhất một chiêu ba trưởng diệt thương khung, sẽ kinh khủng hơn. Cho ta diệt. Lục Phong trong lòng sát ý tất cả đều bùng nổ ra hiện. Đột nhiên một cước giơ lên, ác liệt chân ống thông gió xuyên không, trực tiếp rơi vào người mặc áo đen trên người, va xuyên mấy ngọn núi, ánh mắt đều cấp tốc cảm đạm đi. Diêm La chết quang. Trái tim đen đú ám tròn cua. Tui. Nét. Tử vong như từ trong địa ngục mà đến sức mạnh, từ trên người người nọ tràn ngập, mà ở hắn thủ ấn tràn ngập trong lúc đó, một đoàn đen thui ánh sáng không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp rơi vào Lục Phong trên người. Chúng rồi ta Diêm La chết quang, người cái kia nguyên thần chủng tử đều sẽ bị ăn mòn. Người mặc áo đen kia lạnh lùng chế rêu nói. Diêm La chết quang rất lợi hại phải không? Lục Phong vô vỗ trên người hắc quang, trong nguyên thần nóng rực lực lượng tỏa ra, khoảnh khắc đem hóa giải. Này chết chỉ là rất lợi hại, chỉ tiếc Lục Phong công pháp tu luyện so với nó còn bá đạo. Cái này không thể nào. Cho tới giờ khắc này, người mặc áo đen này mới rốt cục bắt đầu kinh hãi. Chết. Cánh tay giơ lên, nguyên thần điên cuồng nuốt chửng sức mạnh đất trời, ánh sáng tràn ngập, một đạo thôn thiên chỉ quang gào thét mà đi. Người mặc áo đen kia phòng ngự cũng không làm sao xuất chúng, gần như nghiền ép giống như sức mạnh chút xuống, huyết nhục trong khoảnh khắc bị diệt thành bụi phấn, liền ngay cả nguyên thần đều không có đào tẩu. Chính là biến mất với trong thiên địa. Thật sự coi hổ ra là dễ bắt nạt phải không? Các ngươi này quần âm u đầy tử khí ra hỏa. Mà ngay ở Lục Phong giải quyết một người thì, một bên khác tiểu hổ Mi Tâm Vương tự tỏa ra khủng bố uy nghiêm, sau lưng hiện lên một con hổ ảnh, một đạo to lớn hổ chảo mạnh mẽ khắc ở trên người một người. Vành! Cùng bạo gào thét sức mạnh liền hư không đều bị ép thành bụi phấn, cái kia vây công hổ liệt một người áo đen vào thời khắc này bị cao cao vứt lên, cái kia chảo hầu như đập vỡ tan hắn cả người xương cốt. Tiểu hổ ánh mắt hờ hững, ra tay thiểm đoạn cấp tốc, một đạo sắc bén sức mạnh đâm vào mi tâm, trực tiếp lấy ra nguyên thần chủng tử. Vê đút vê đút. Lục Phong dư quang nhìn thấy này mạc, không khỏi kinh ngạc lại. Vậy hẳn là thôn thiên hổ tộc thiên phú thần thông, có điều tiểu hổ ở vận dụng chiêu này sau khí tức cấp tốc hể vải hạ xuống, hiển nhiên là không thể dễ dàng vận dụng. Không được, chết. Còn sót lại mấy cái người mặc áo đen, nhìn thấy trong khoảnh khắc tổn thất nặng nề, chính là cấp tốc lui lại rời đi. Động ta người. Còn muốn đi? Lục Phong mặt không hề cảm xúc, đột nhiên đánh ra Huyền Thần Phụ Lục, bạo lực ánh bạc khiến chu vi 10 dặm không gian tất cả đều phong tỏa, từng đạo chùm sáng màu bạc dường như xiềng xích giống như điên cuồng hạ xuống. Các ngươi dám? Chúng ta nhưng là đế triều tinh anh. Mấy người áo đen kia cũng là ở quát mắng, không nghĩ tới tùy ý chọn tuyển đối thủ, càng mạnh mẽ mức độ như vậy, lại còn có một kiện có thể phong hư không thánh vật. Phải biết, loại này thánh vật có thể so với đơn thuần công kích thánh binh còn muốn quý giá. Giết! Lục Phong phất tay, long ngâm vang vọng, ngưng tụ thanh long trong nháy mắt đem một người áo đen đập thành một đám mưa máu. Cho ta toàn bộ đi chết. Hổ liệt hiển nhiên cũng là tức sôi ruột, thô bạo trùng đụng vào. Rất nhanh, ở mấy người liên thủ lại, này mấy cảnh giới tài cao nhất ba biến người mặc áo đen tất cả đều bị giết chết, chỉ có vài món hắc y nhẹ nhàng rơi rụng hư không. Đám người kia cảnh giới không cao, nhưng này quỷ dị thủ đoạn ở dưới, cho dù thực lực mạnh hơn bọn họ, cũng là khắp nơi chịu thiệt. Xem ra cái kia mục tinh đế triều thật không đơn giản, có thể nuôi dưỡng được cường giả loại này. Tiểu hổ lông mày đều là chăm chú nhăn lại. Hai người liên thủ, ta đều đến chạy trối chết, nếu là ba người liên thủ, chắc chắn phải chết, bọn họ rốt cuộc là ai? Hổ liệt lòng vẫn còn sợ hãi, nhớ tới lúc trước cái kia chiến, thân thể đều không khỏi run rẩy. Lục Phong vẻ mặt giật giật, chợt mở miệng nói, bọn họ hẳn là mục tinh đế triều bên trong thu gạt sinh mệnh, đi lại ở trong bóng tối quân đoàn, tử linh vệ. Chương 727 Phong đem phong xoái. Thử linh vệ. Tiểu hổ chờ người con người co rụt lại. Không sai, những người kia đến từ chính mục tinh đế triều tử linh vệ. Lục Phong gật đầu đáp. Chết vệ là mục tinh đế triều một nhánh cực kỳ quỷ dị quân đoàn, trong đó mỗi một mọi người là từ tuổi thơ bắt đầu bồi dưỡng, tu luyện quỷ dị công pháp, dường như dưỡng sâu độc bình thường đặt ở cùng một chỗ chém giết. Trăm người bên trong hay là mới có thể đản sinh ra một tên tử linh vệ. Mà mỗi một người tu sức mạnh âm u cực kỳ. Dường như thu gạt sinh mệnh tử thần, lại như thiên tinh ẩn đường cửu u nội đường cửu u vệ. Mỗi một cái tử linh vệ bồi dưỡng đều rất không dễ dàng, hôm nay Lục Phong giết chết mấy người, đầy đủ để mục tinh đế triều đau lòng, dù sao loại này tử linh vệ đế trong triều cũng sẽ không rất nhiều. Bây giờ mục tinh đế triều tử linh vệ cũng đã qua lại, xem ra là cần phải bắt thiên hung nguyên, ta nghĩ đổ thánh nên có biện pháp ứng đối. Lục Phong trong lòng nói thầm, trong lòng cũng có lo lắng. Tử linh vệ là có thể cùng cửu u vệ song song quân đoàn. Trình độ quỷ dị còn có thắng chi, như bị bọn họ nhìn chằm chằm, chính là cửu tử nhất sinh. Những này áo bào đen càng là đều là chuẩn thánh vật. Mà lúc này, Thanh Loan kinh ngạc thốt lên đột nhiên vang lên. Lục Phong nhặt lên một cái, tâm thần chìm đắm, mỗi một cái hắc bào bên trong đều có khắc cực kỳ phức tạp trận pháp, cũng chính là bởi vì này tử linh vệ mới có thể che giấu hơi thở, không bị phát hiện. Đáng tiếc, chỉ có loại kia âm u đầy tử khí sức mạnh mới có thể thôi thúc. Thanh Loan thất vọng âm thanh truyền ra. Tiểu Hổ nhìn mấy lần, trầm ngâm chốc lát, nói, loại chuyện nhỏ này liền giao cho Hổ ra đến, ta có thể thoáng thay đổi. Đi, chúng ta về hành hương thành. Lập tức, Lục Phong sắc mặt hơi động, sức mạnh truyền vào với hai chân, hóa thành một đạo cầu vồng thiểm lược mà lên. Đặt đến tôn vũ cảnh sau, Lục Phong tốc độ đại đại tăng vọt, mặc dù là Hổ Liệt nếu không thôi thúc lực lượng không gian, cũng khó có thể đuổi theo hắn. Làm Lục Phong trở lại hướng bên trong tòa thánh thành, cái kia cố cường giả khí tức so với mấy ngày trước đây còn muốn làm đến mãnh liệt, có vẻ đều là bị Phong đem phong xoáy hấp dẫn mà tới. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Lục Phong ở lại hắn bên trong căn phòng, vì lần này Phong đem làm chuẩn bị. Tuy rằng hắn có sung túc tự tin, nhưng cũng sẽ không bỏ qua một tia bất kỳ trở nên mạnh mẽ cơ hội. Này tướng, hắn muốn. Mà Hổ Liệt chờ người, nhưng là lợi dụng trong tay thánh dịch lượng lớn thu mua tài nguyên, vì là Lục Phong kiến cái kia chi hổ lang chi quân tăng cao thực lực. Mấy ngày chớp mắt liền qua, hướng bên trong tòa thánh thành nóng nảy đã đạt đến một cực hạn, trừ một chút khó có thể bước ra cường giả ở ngoài, hầu như phần lớn tôn vũ cảnh đều tới rồi. Ai đều muốn trở thành đồ thánh dưới trướng một tướng, cấp độ kia hùng hồn tài nguyên nhưng là làm tất cả mọi người đều động lòng cực kỳ. Nhưng ai cũng biết, muốn trở thành một tướng, nhất định phải ở mỗi một biến bên trong đều đạt đến một hàng đầu cấp độ. Phong đem sắp bắt đầu rồi, thống linh còn đang bế quan, chưa hề đi ra. Gian phòng ở ngoài, mấy bóng người mang theo lo lắng, nhưng lại không dám tùy ý mở ra Lục Phong gian phòng. Tiểu tử kia khẳng định ở mân mê cái gì, chờ xem, chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Tiểu Hổ không nhanh không chậm, dưới chân ám kim ánh sáng phun trào, khiến cho trôi nổi với không. Nếu như bỏ qua hôm nay, không biết muốn đến ngày nào đó mới sẽ lần thứ hai phong tướng. Đi thôi, đi vào phong tướng. Ma Liên ở tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, cửa phòng xẹt xẹt mở ra, Lục Phong cất bước mà ra, trên mặt mang theo cười tủm tỉm mỉm cười. Mấy ngày nay tới nay tuy nói không có chạm tới hai biến, nhưng này cả người nhưng là đã khống chế, sức chiến đấu so với mấy ngày trước đây đối chiến tử linh vệ thì còn càng còn đáng sợ hơn một ít. Hơn nữa, hắn còn lĩnh ngộ một môn thần thông. Môn thần thông này lĩnh ngộ mới là khiến Lục Phong hưng phấn nhất. Thống lĩnh, không suy nghĩ một chút nữa. Hồ Liệt nói. Không cần, liền tham gia hai biến phong tướng. Lục Phong vung tay lên, giữa hai lông mày phun trào phong mang, chỉ cần đoạt được liền có thể lập tức được 2.000 chiến công, chợt mang theo mấy người đi tới Phong đem địa. Phong đem địa ngay ở hành hương trên quảng trường. Bao la trên quảng trường, nhân khí sôi trào. Lít nha lít nhít bóng người hầu như không thể nhìn thấy phần cuối. Hôm nay, hướng bên trong tòa thánh thành hết thệ cường giả tất cả đều tụ tập ở đây. Đạt đến 60 giai lực lượng tinh thần, Lục Phong trong mắt đã có thể nhìn thấy một số khác biệt khí tức. Cái kia toàn bộ trên bầu trời che kín nồng nặc tinh lực. Hơn nữa, ánh mắt nhìn chung quanh, từng đạo sức mạnh tràn ngập, như ẩn như hiện vặn vẹo không gian. Có thể bằng khí tức liền có thể đạt đến này bộ, định là chuẩn thánh cường giả. Này hơi hơi vừa nhìn, có tới hơn 30 đạo. Trong lòng không khỏi thầm than đồ thánh thực lực, e sợ này còn vẹn vẹn là một phần sức mạnh, dù sao ai cũng không sẽ đem tất cả sức mạnh bày ở ngoài sáng. Chỉ cần có thể trở thành đồ thánh dưới trướng một tướng, ta là có thể báo cái kia nợ máu, một thánh cung ngươi diệt ta tông môn, thù này không báo, thế không làm người. Phong tướng, chắc chắn ta một tịch. Không biết, lần này sẽ có cái nào 6 người có thể làm tướng, cái nào 3 người vì là soái. Hành hương trên quảng trường, mọi việc như thế âm thanh liên miên không dứt. Ai cũng muốn vì sẽ vì soái, nhưng này cuối cùng nhất định chỉ có 9 người có thể thành công. Nơi này tôn vũ cảnh chỉ sợ cũng có mấy ngàn người, còn có càng nhiều ở thiên hung nguyên trên huyết chiến. Trong đám người, Lục Phong mấy người chậm rãi đi qua, Thanh Loan con ngươi sáng ngời nhìn quét bốn phía, bị nơi này cường giả số lượng khiếp sợ. Di vãng, tôn vũ cảnh ở thiên hung nguyên trên nhưng là bá chủ. Mà ngày hôm nay, tùy ý có thể thấy được. Loại biến hóa này, khiến cho nàng trong lòng có chút đả kích. Nơi này tôn vũ cảnh có thể không chống chân đều là thiên hung nguyên, còn lại tam đại cấp thánh tông môn, vô số đại thế lực nhỏ, có thể đều có tôn vũ cảnh tới đây, số lượng tự nhiên không ít. Lục Phong hơi mỉm cười nói, ngay ở vừa nãy, hắn liền nhìn thấy mấy cái đến từ tổng tông tôn vũ cảnh, cũng là tới tham gia lần này phong đem phong soái. Đồ thánh phong đem phong soái, chỉ cần đối với hắn trung tâm, cũng không để ý ngươi đến từ thế lực kia. Ở quảng trường ngay chính giữa vị trí, đồ thánh pho tượng kia tỏa ra thần bí. Có từng luồng thánh lực bao phủ mà ra. Lục Phong nhìn pho tượng kia, trong lòng phát lên phức tạp tâm tư. Ngày đó đi tới hành hương quảng trường chính mình có điều là thiên võ cảnh, liền đối với Phó Thiên Diện thư sinh đều muốn đem hết toàn lực, mà ngày hôm nay cũng đã là tôn vũ cảnh. Không biết khi hắn lần sau trở lại đến hành hương quảng trường thì lại sẽ có cỡ nào một phen biến hóa. Vê đút vê đút. Mà lúc này, bọn họ ở một ít người hầu dưới sự hướng dẫn, đi tới liên tiếp bài thạch tọa tiền, quan sát lần này phong đem phong xoái. Lục Phong ánh mắt nhìn chăm chú, những kia thạch tòa cấp độ rõ ràng, căn cứ thực lực tầng tầng tiến dần lên. Những này thạch tòa chỉ có tôn vũ cảnh mới có tư cách vào chỗ. Tới gần đỉnh cao nhất thạch chỗ ngồi đã ngồi không ít đạo khí tức bóng người mạnh mẽ, cái kia đều là tướng soái cường giả. Ở đỉnh cao nhất, có một tòa cả người đen kịt, nhưng cũng vô cùng tôn quý thạch tòa, nói vậy chính là cái kia đổ thánh ngồi xuống. Tôn vũ cảnh, xem ra lần này Phong đem chắc chắn ngươi một tịch, ưa cao a. Làm Lục Phong chờ người sau khi ngồi xuống, hai đạo bóng người quen thuộc đi tới, chính là cái kia Hắc Viêm lão ma cùng Chu Hàn. Có điều Chu Hàn nhìn Lục Phong thời điểm, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Mà Lục Phong cũng là cười cợt, dù sao này Hắc Viêm lão ma nhưng là cho hắn đưa phân vạn niên hàn băng dịch, nếu không thì xung kích Tôn Vũ thì nhất định phải có không ít phiền phức. Hắc Viêm lão ma, lấy ngươi cái kia quái lạ thủ đoạn tham gia Phong đem ngược lại cũng có thể. Hồ Liệt không mặn không nhạt nói rằng, ta. Hắc Viêm lão ma tự rêu nở nụ cười, nói, ta bộ xương giả này thì thôi, liền đồ nhi này của ta cũng không chuẩn bị để hắn tham gia. Xác thực, lần này Phong đem phong xoáy đến rồi quá rất mạnh giả, độ khó có thể lớn đến mức kinh người. Mà Hắc Viêm lão ma trong lòng cũng là hy vọng đồ thánh giới chướng cường giả càng nhiều càng tốt, đã như thế, mới có thể bảo vệ thiên hung nguyên. Đúng. Mà mọi người ở đây mỗi người một ý, thiên địa đột nhiên vặn vẹo lên, một đạo bao phủ ở hắc quang bên trong thần bí bóng người chậm rãi giáng lâm, vung tụ trong lúc đó, chậm rãi ngồi trên thạch trên đài, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Mạnh mẽ áp lực mặc dù thu lại, vẫn là tràn ngập đi. Nguồn sức mạnh kia cường đại đến làm người không dám sinh ra bất kỳ cái gì chống cự tâm ý. Cung nên đồ thánh. Chương 728, Phong đem chiến. Làm đồ thánh sau khi xuất hiện, hành hương trên quảng trường chỉnh tề mà lại quần quận âm thanh nhất thời vang lên, mỗi một mặt người trên đều mang theo cung kính cùng sùng bái. Đồ thánh chính là thiên hung nguyên thiên, không có hắn nơi này sớm đã bị một thánh cung chiếm cứ. Đây là Lục Phong lần thứ hai tạm biệt đồ thánh, cái kia cả người gồ lên thánh nhân lực lượng làm người vì đó run sợ. Dưới cơn nóng giận, đủ để hủy thiên diệt địa. Mang đến cho hắn một cảm giác, đồ thánh so với đại bá Lục Cửu U còn càng hiếu thắng đại. Tới một người phổ thông thánh nhân đứng trước mặt của hắn, e sợ trong lòng cũng sẽ cảm thấy cái kia cố làm người nghẹt thở sức mạnh. Nay cũng hợp tình hợp lý, nếu như đồ thánh không mạnh, cuộc chiến tranh này cũng sẽ không kịch liệt như thế. Lần này đem phong 6 đem 3 soái, trở thành tướng soái giả, đem nắm giữ rất nhiều quyền lợi. Đồ thánh hắc quang hóa thành cánh tay khẽ động. Nhất thời cái kia náo động quảng trường khoảnh khắc yên tĩnh lại, đầy trời âm thanh bị che lấp, theo mặc dù là nghe nói, trước tiên từ biến đổi phong đem bắt đầu. Đồ thánh âm thanh cũng không lớn, nhưng cũng tiết lộ một luồng sức mạnh bá đạo, khiến cho người không dám phản bác hắn làm ra bất kỳ quyết định gì. Mà lúc này, hắn cong ngón tay búng một cái, thánh đạo quy tắc hóa thành sợi tơ, không ngừng đàn sen núp đích, liền ở trực tiếp ở trong hư không cấu trúc hai tòa sàn chiến đấu. Tham gia biến đổi phong đem giả tiến lên trước một bước. Ở đồ thánh bên cạnh, có một thân xuyên hỏa hồng quần dài nóng bỏng nữ tử, chính là tứ đại hộ pháp một trong Phượng Vũ tiên tử. Trong nháy mắt, trong thiên địa mênh mông chân nguyên dâng trào mà lên, đầy đủ mấy trăm bóng người bay lượn trường không, mỗi một người khí tức trên người đều hung hãn cực kỳ. Phong đem phong xoái, ba vị trí đầu biến nhân số là nhiều nhất kịch liệt nhất, trái lại đến cuối cùng, mỗi một biến chỉ có mấy người tham gia. Ngươi tiểu bối này không đi tham gia phong đem. Hắc Viêm lão ma nhãn bị giơ lên, nhìn thấy Lục Phong không có bất luận động tác gì, ngạc nhiên nói rằng. Lục Phong lăng liệt ánh mắt mở, nói, ta sẽ tham gia hai biến phong tướng. Thật là một tự tin hậu bối. Hắc Viêm lão ma tự lẩm bẩm, không nói thêm nữa. Nếu như không có trước cổ lâu một trận chiến, hắn sẽ cho rằng người này ngông cuồng, nhưng trước mắt, hắn nhưng sinh ra rất nhiều chờ mong đến. Biến đổi phong sắp hiện ra ở bắt đầu. Đồ thánh cánh tay vung lên, thiên địa đột nhiên run lên, một ánh hào quang bao phủ tới, cái kia mấy trăm bóng người càng là hóa vì làm hai nửa phân biệt rơi vào hai tòa chiến trên đài. Quy tắc rất đơn giản, mỗi tòa sàn chiến đấu hôn chiến quyết ra một người, sau đó hai người cuối cùng quyết đấu, người mạnh nhất làm tướng hoặc vì là soái. Tôn Vũ biến đổi phong sẽ cực kỳ kịch liệt, nếu như không phải đồ thánh thánh lực thao thiên, mỗi khi ở bước ngoặt nguy hiểm ra tay, chỉ sợ cũng muốn ngã xuống không ít người. Kéo dài mấy canh giờ, đệ nhất sắp hết với xuất hiện. Đó là một người trung niên, lập tức bước lên thạch tòa bên trên, đan đầu gối nửa quỳ, khuôn mặt bên trên có khó có thể che giấu mừng rỡ. Đệ nhất tướng. Đồ thánh vung tay lên, một khối đen kịt lệnh bài hạ xuống trong tay hắn, nhất thời gây nên vô số người ước ao. Hai biến phong tướng, hiện tại bắt đầu. Khẩn đón lấy, Đồ Thánh không có bất kỳ kéo dài, lập tức quyết tuyển đệ nhị tướng, chỉ thấy mấy trăm đạo bóng người lược trên trường không, lẫn nhau hùng kính chân nguyên lẫn nhau đụng vào. Thái Nhi, vi phụ nhưng là đối với ngươi phong này hai biến chi sẽ có rất lớn tự tin. Ở cái kia thạch tòa bên trên, có một người mặc tử y người đàn ông trung niên, khắp toàn thân, tỏa ra một luồng cao quý khí tức. Hắn bên cạnh, còn có hai người, có một người càng là cái kia cổ trong lầu muốn cùng Lục Phong giao dịch nam tử mặc áo đen. Vạn soái yên tâm, thiếu chủ đoạt đem không có bất cứ vấn đề gì. Bên cạnh có một ông già khẳng định nói rằng, phụ thân ngài liền hãy chờ xem, nếu không là tham gia phong tướng, ta đã sớm xung kích ba biến. Nam tử mặc áo đen kia tên là Vạn Thái, cha thân Vạn soái là Đồ Thánh dưới trướng hàng đầu chi soái. Mà Vạn soái thực lực, cũng là hộ pháp tức là chuẩn thánh cường giả mới có thể vượt qua hắn. Đi thôi. Vạn soái cười nói, đối với Vạn Thái thực lực rất là tự tin, hai biến đỉnh cao, thêm vào chính mình chuẩn bị cho hắn các loại thủ đoạn, xác thực không có vấn đề quá lớn. Nên ta. Lục Phong nhìn mấy người một chút, bàn chân giẫm một cái, như lợi kiếm giống như bạo lược hư không. Tôn Vũ biến đổi. Một Tôn Vũ biến đổi cũng dám tham gia hai biến phong tướng. Làm Lục Phong xuất hiện ở trên hư không thời gian, dưới đài rất nhiều cường giả đầu tiên là sức sở. Chợt ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú Lục Phong. Đùa gì thế, Phong đem đại sự cỡ nào, khi nào đến phiên Tôn Vũ biến đổi lên đài làm càn. Người này tuổi không lớn lắm, định làm một cái nào đó đại tông người, lẽ nào khi này Phong chính là trò đùa sao? Nơi này không phải là quá ra ra địa phương. Đông đảo đạo âm thanh khoảnh khắc vang lên. Lục Phong Tôn Vũ biến đổi khí tức ở trong đám người hạc đứng trong bầy gà, loại này sai biệt, gây nên rất nhiều đạo tiếng chất vấn. Có mấy người, thậm chí ở quát lớn để Lục Phong lăn xuống đến. Đồ Thánh, ngươi xem này. Bên cạnh Phượng Vũ tiên tử hỏi. Tiếp tục, truyền lệnh xuống, chỉ cần có đảm, mặc dù là Tôn Vũ biến đổi cũng có thể tham gia cửu biến phong tướng. Hắn nhân vật cỡ nào, tự nhiên không hề bị lay động, mà khi hắn âm thanh hạ xuống sau, bất kỳ tiếng bàn luận đều là im bặt đi. Chợt hắn phất tay hơi động. Mấy trăm người hóa thành hai bộ phân rơi vào hai đại chiến trên đài. Bắt đầu rồi. Lục Phong hai mắt híp lại, ở bên ngoài nhìn sang, này sàn chiến đấu cũng không làm sao bao lớn, kỳ thực bên trong có động thiên khác, có tới trăm dặm chi đại. Thánh nhân thực lực, khó lường khó phân biệt, vẫy tay một cái, liền có vô cùng sức mạnh. Hơn nữa, ở sàn chiến đấu bên trong, dưới chân rõ ràng là thánh đạo quy tắc biến thành, nhưng cũng dường như chân đạp bình địa. Lá gan rất lớn, một Tôn Vũ biến đổi cũng dám tham gia hai biến phong tướng. Liền do ta đến đưa người rời đi. Ở Lục Phong bên cạnh người, một đạo mùi máu tanh vọt tới, chỉ thấy một người mặc huyết bào trắng xám nam tử, khoe miệng chậm rãi nhấc lên một vệt nụ cười. Liền ngươi. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, hai tay gánh vác mà đứng. Trước mắt người này được gọi là huyết linh tử, thiên hung bảng trên cường giả, thủ đoạn khá là quỷ dị, cũng coi như nhân vật có tiếng tăm. Ta rất khâm phục dũng khí của ngươi, nhưng này dũng khí cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cái kia huyết linh tử dứt lời trong lúc đó. Bàn tay hướng phía trước vỗ tới, hiện ra đỏ như máu trưởng ấn biển máu thao thiên, nồng đậm máu tanh tràn vào chóp mũi, trong nháy mắt bao phủ Lục Phong. Thật là một chuyện cười a, mới vừa bắt đầu liền muốn bị đào thải. Cái kia sàn chiến đấu bên dưới rất nhiều đạo trào phúng thanh âm vang lên. Nhưng lập tức con ngươi của bọn họ đột nhiên co rụt lại, trong biển máu một bóng người chậm rãi đi ra, bàn tay nắm chặt, chính là sụp ra trưởng ấn. Huyết thú. Huyết linh tử trong lòng kinh ngạc, trợn ánh mắt uy nghiêm đáng sợ hội tụ. Một con do vô tận huyết quang ngưng tụ trăm trượng huyết thú xuất hiện. Vê đút vê đút. Này huyết thú thuộc về một loại đặc thù thần thông, do huyết linh tử tinh huyết chăn nuôi, vận dụng lên, dường như chính mình một phần giống như thông thuận. Cái kia huyết thú thao thiên hung khí bạo phát, trong nháy mắt gào thét mà đi, to lớn trưởng ấn đập ngang mà xuống, mặc dù là ba biến cường giả e sợ cũng không muốn cùng chi giao phong. Cút. Giờ khắc này Lục Phong trong mắt lạnh lẽo, lập tức vung tay, một khe hở không gian bị ngón tay cắt ra, thoáng qua trong lúc đó trăm trượng thanh long ánh sáng chạy trồm mà đi. Vành. Đáng sợ kình phong bao phủ, lúc này Lục Phong vung ra một quyền biết bao đáng sợ, có điều trước mắt, cái kia huyết thú càng là bị trực tiếp vỡ ra đến, sền sệt xương máu trong nháy mắt tràn ngập ra. Có chút bản lãnh, nhưng ngươi trúng kế, này xương máu mới là đáng sợ nhất. Huyết linh tử cũng bị Lục Phong thực lực kinh ngạc một hồi, có điều cũng không có hoang mang. Xương máu một khi tràn ngập, hút vào trong cơ thể sau, sẽ làm người cả người như nhuộn ra. Bất kỳ sức mạnh đều khó mà phóng thích. Hắn mắt sáng lên, thân hình thiểm hiện ra, chớp mắt đi tới Lục Phong bóng người, trắng xám bàn tay duỗi ra, một đạo âm lãnh trưởng đao mang theo gào thét phong thanh, tự muốn xuyên thủng đối phương lồng ngực. Chỉ thấy, Lục Phong vẫn bình tĩnh mà đứng, trùng huyết linh tử khẽ mỉm cười, khiến cho người sau trong lòng mơ hồ cảm giác được không ổn. Nhưng tên đã lắp vào cùng, không thể không trùng. liền đến thử xem thủ đoạn này. Lục Phong thân hình hướng phía trước hơi động, trên lòng bàn tay thiêu đốt thủy tinh hỏa diễm, giải lụa ánh sáng mang theo xa hoa mông lung. Hai trưởng trong nháy mắt chạm nhau, cái kia huyết linh tử trên người bốc cháy lên thủy tinh hỏa diễm, cố cố sức mạnh đáng sợ xông thẳng nguyên thần, khiến cho hắn đau nhức lên. Đùng, nổ vang dường như lan lôi, Lục Phong lần thứ hai đập ngang một trưởng, còn như thủy tinh giống như màn trời, tuy mỹ lệ nhưng cũng có bá đạo lực lượng, cháy hừng hực quá khứ. Rất nhanh, huyết linh tử đã là bị này cỗ hỏa diễm triệt để bao phủ. Là ta đưa ngươi rời đi, vẫn là chính mình chịu thua. Chương 729, phần linh chi diễm. Lực lượng tinh thần đạt đến 60 giai sau, dường như Lý Dược Long Môn, sẽ phát sinh khó mà tin nổi biến hóa. Liên như cái kia cháy hừng hực bá đạo thủy tinh hỏa diễm, chính là mấy ngày nay đến Lục Phong thể ngộ lực lượng tinh thần phát ra quật một loại thần thông. Biến hóa tùy theo từng người, Lục Phong sức mạnh vốn là cương mãnh chí cường, vì lẽ đó này lực lượng tinh thần cũng là hung mãnh cực kỳ. Mà cái kia thủy tinh hỏa diễm, Lục Phong liền đem nó xưng là phần linh chi diễm, nắm giữ công kích nguyên thần lực lượng. So với võ đạo, lực lượng tinh thần mỗi tăng lên một cấp đều khó khăn cực kỳ, nhưng cùng lúc, đối với thực lực tăng cường cũng là đáng sợ cực kỳ. Phải biết, bằng vào lực lượng tinh thần, Lục Phong liền có thể sánh vai hai trở nên mạnh mẽ giả. Khi nghe đến Lục Phong nói như vậy sau, huyết linh tử sắc mặt âm trầm như nước, có thể cái kia thực lực khủng bố để hắn khó có thể phát lên phản kháng tâm tư, không cam lòng nói, lần này xem như ngươi lợi hại. Hắn đột nhiên đập diệt cả người tràn ngập thủy tinh hỏa diễm, thân thể nhảy lên, rời đi mênh mông sàn chiến đấu. Nhìn thấy huyết linh tử như vậy quả đoán chịu thua, sàn chiến đấu bên dưới rất nhiều cường giả đều là hai mặt nhìn nhau, hai biến ở biến đổi trước mặt càng là như vậy không có sức chống cự, mà bọn họ cũng thấy rõ là cái kia thủy tinh hỏa diễm làm cho hắn không thể không phục nhuyễn. Cái kia nguyên bản nghi vấn cũng là vào thời khắc này hết mức tan thành mây khói. Hả? Đồ thánh đoàn kia bao phủ quanh người như hỗn độn giống như hắc quang cũng khẽ động, chợt một thanh âm phát sinh, chẳng trách có như thế dũng khí, dám tham gia hai biến phong tướng, này lực lượng tinh thần đạt đến 60 giai, thật là có thú. Bên cạnh Phượng Vũ tiên tử cũng có nồng đậm kinh ngạc, nàng phụng dưỡng đồ thánh đã rất nhiều năm, nhưng chưa từng thấy này khen quá một người. Hắn có hy vọng đoạt vương sao? Cái kia vạn xoáy nhi tử vạn thái ngọc cốt đã thành vì phong tướng, áp chế một cách cưỡng ép bước cuối cùng. So với người khác ở đồ thánh trước mặt câu nệ, Phượng Vũ tiên tử có vẻ muốn tự nhiên hơn nhiều, mắt Phượng nhìn chăm chú trong sàn chiến đấu Lục Phong, ngón tay nhẹ nhàng gõ khởi. Vạn thái, cũng có hy vọng, dù sao vạn xoáy từ ta này cầu được một vật. Đồ thánh có một đạo tiếng cười truyền ra, Phượng Vũ, ta ngược lại thật ra thật coi trọng cái kia gọi Lục Phong, ngươi còn nhận ra hắn. Phượng Vũ tiên tử sững sờ, tinh xảo khuôn mặt lộ ra kinh ngạc, nói, ta nhớ lại đến rồi, cái kia không phải mấy năm trước tham gia khiêu chiến cái kia văn bối, nhưng khi đó hắn mới thiên võ. Mấy năm trước cái kia chiến, động tĩnh rất lớn. Mà Lục Phong lúc đó khoảng cách thiên võ chín cảnh còn cách biệt cực xa, bây giờ lắc mình biến hóa, lại đột phá tôn vũ. Nhìn như vậy đến, ta ngược lại thật ra có chút tự tin. Sàn chiến đấu bên trong, động tĩnh càng kịch liệt. Mỗi thời mỗi khắc, đều có người bị đồ thánh Na Di xuất chiến đài. Lục Phong đánh bại huyết linh tử. Sàn chiến đấu ở ngoài mọi người đều biết, nhưng sàn chiến đấu bên trong nhưng không người nhìn thấy. Buôn lôi trưởng. Có một cả người tràn ngập sấm sét khôi ngô đại hán, một trưởng còn như sấm nổ giống như cuồng bạo mà lên, trong nháy mắt đánh giết tới. Phần linh chi diễm. Lục Phong không làm né tránh, vỗ tới một trưởng, thoáng chốc liền thấy thủy tinh hỏa diễm thiêu đốt khôi ngô đại hán. Loại này phần linh chi diễm đối với thân thể cũng không có quá mãnh liệt dùng, nhưng cũng xông thẳng nguyên thần. Đột nhiên trong lúc đó Khôi Ngô đại hán liền nhận ra được nguyên thần chủng tử ở ngoài bao phủ một tầng hỏa diễm, cực kỳ thống khổ. Mà ngay ở hắn kinh hãi trong lúc đó, Lục Phong thoáng hiện mà đi, một luồng hùng kính lực lượng nổ ra, nhất thời đem cái kia Khôi Ngô đại hán đánh bay. Lôi Long Viêm. Hai trở nên mạnh mẽ giả, sức lĩnh ngộ máy đo thì lại, mỗi một kích nổ ra hầu như rung chuyển trời đất. Sắc bén ánh kiếm ở Lục Phong đầu ngón tay ngưng tụ, lướt ra khỏi trong lúc đó, đem cái kia Lôi Long oanh diệt. Chớp mắt liền thấy Lục Phong biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện thời gian, một trưởng dừng lại Khôi Ngô đại hán chán. Khôi Ngô đại hán, trên mặt sợ hãi đột nhiên hiện, này nếu không là ở phong đem, mạng nhỏ đã bị lấy đi, lập tức gầm rú nói, ta chịu thua. Lục Phong thu hồi thủ trưởng, cũng không để ý tới hắn, hứng hờ đi ở sàn chiến đấu bên trong. Ầm, ầm, tiếng vang kinh thiên động địa gợn sóng với trong sàn chiến đấu, chỉ thấy một cái trăm trượng thanh long xẹt qua hư không tận nát. Đem một nam tử mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Mà rất nhanh, đồ thánh bấm tay dương lên, đem cái kia chiến bại người đưa ra sàn chiến đấu. Thời gian trôi qua, một canh giờ trôi qua. Bên trong sàn chiến đấu này trải qua một hồi kịch liệt chém giết, chỉ còn dư lại cuối cùng 20 mấy người. Ầm. Lục Phong một trưởng đánh tới. Chính là lại sẽ một người đưa ra sàn chiến đấu. Quá cường hãn, Tôn Vũ biến đổi càng có như vậy thực lực đáng sợ, e sợ này hai biến chi sắp sửa rơi vào trên người hắn. Vẫn chưa thể xác định, bên kia vạn thái cũng là đáng sợ cực kỳ, hầu như không ai có thể ngăn cản, đến thời điểm chỉ sợ sẽ có một hồi điên cuồng chém giết. Sàn chiến đấu bên dưới, đông đảo đạo tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Ở này sau một canh giờ Lục Phong đã đánh bại không ít cường giả, có điều cái kia vạn thái cũng biểu hiện ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đối với cuối cùng thắng bại vẫn có một ít suy đoán. Thời gian thoáng qua, trong sàn chiến đấu người đã dần dần ít ỏi. Dĩ nhiên đình chỉ chém giết. Lục Phong bước chân đốn đỉnh, cái kia nguyên bản oanh triệt ở trong sàn chiến đấu tranh đấu tiếng, giờ khắc này hết mức tiêu tan, mà ở này trong lúc mơ hồ hắn cảm giác được một loại nhằm vào. Thống lĩnh bị nhằm vào, những người kia đều ở hội tụ. Sàn chiến đấu ở ngoài tiểu hổ chờ người có thể càng rõ ràng thấy rõ, hiển nhiên là Lục Phong bùng nổ ra mạnh mẽ thực lực khiến cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Mà lúc này, có điều trước lúc này, trước hết tiêu hao mất sức mạnh của các ngươi. Lục Phong ánh mắt một lệ, dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần hắn tự nhiên nhận ra được cái kia từng đạo khí tức đang không ngừng hội tụ, mà nếu là bị bọn họ liên hợp đồng thời, mặc dù là hắn cũng có cảm giác được áp lực thực lớn. Vì lẽ đó, Lục Phong sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Ai đều không thể ngăn cản hắn phong tướng. Thân hình ngang dọc, một bóng người khoảng cách hắn có điều 10 dặm xa, vê đút mấy hơi thở sau chính là chạy tới. Đáng chết. Nhìn thấy Lục Phong xuất hiện trước mắt, trong lòng người này thầm mắng một tiếng, cũng bất hòa hắn liều mạng, mà là xoay người liền chạy. Nếu như nói một tôn vũ hai biến nhìn thấy một tôn vũ biến đổi xoay người liền chạy, là một chuyện cười, nhưng hắn nếu là không chạy, chỉ sợ cũng là bi kịch. Muốn đi. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, nhanh như tia chớp cùng người này đan sen, ác liệt thế tiến công mãnh liệt hạ xuống, một cước đá vào, chính là rơi vào người kia ngực. Hung hãn khí tức tràn ngập ra, người này thực lực so với huyết linh tử còn muốn hơi kém mảy may, bởi bảo mệnh bản lĩnh có chút môn đạo, mới kiên trì đến hiện tại. Nhưng giờ khắc này, hắn Phong đem đường cũng đi đến cuối con đường. Giao thủ mười mấy hơi thở, Lục Phong trong lòng bàn tay thoát ra một đạo to lớn trùng sáng, bị đồ thánh một đạo thánh lực bao phủ mang đi. Lục Phong không làm dừng lại, ở hắn cảm ứng có đông đảo đạo khí tức hướng nơi đây tới rồi, chính là cấp tốc đi tới một bên khác. Lực lượng tinh thần tuy rằng khó có thể tu luyện, chỉ khi nào chân chính có thành tựu, cũng là kỳ diệu cực kỳ. Phượng Vũ tiên tử nói, hắn ngược lại cũng đúng là thông minh, biết mình bị nhầm vào, lựa chọn trước tiên giải quyết từng người một lạc đàn người. Người này sẽ là Thái Nhi kình địch lớn nhất. Trên đài đá, Vạn Soái nắm chặt bàn tay, trong mắt có một đạo hàn quang, vì Vạn Thái Phong đem hắn nhưng là có rất lớn kỳ vọng, thậm chí không tiếc đi cầu đồ thánh, đổi được bảo vật. Mà bây giờ, Lục Phong hung hăng để hắn cảm giác được rất lớn bất an. Vạn Soái yên tâm, thiếu chủ nhất định có thể phong tướng. Lão giả kia nói. Ầm. Ầm. Theo một người bị Lục Phong nổ ra sàn chiến đấu, hắn cũng dừng bước, dưới hai tay thủy, khôi phục chân nguyên trong cơ thể. Bởi vì, giờ khắc này đã không có lạc đàn người, còn lại người cũng đã liên hợp lại cùng nhau. Toàn này sàn chiến đấu, cuối cùng cuộc chiến dĩ nhiên giáng lâm. Chương 730, độc chiến các cường giả. Ầm. Cuồng bạo chân nguyên điên cuồng vọt tới, Lục Phong đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh, ngóng về nơi xa xăm không khí đánh nổ phương hướng. Rất nhanh, 10 đạo quang hồng phá không mà đến, chợt 10 bóng người khí thế hùng hổ xuất hiện với Lục Phong trước mắt. Tôn Vũ biến đổi, lại có đánh bại dễ dàng hai biến thực lực, lần này Phong đem quả thực tàng long hoa hổ, không được khinh thường, nhưng Phong đem mê hoặc quá lớn, mặc dù người này ở hung hãn, cũng phải đem đào thải. 10 người này sau khi xuất hiện, cũng không có xem thường Lục Phong. Trái lại là đặc biệt cảnh giác. Lúc này, 10 người này bên trong có một người mặc da thú đại hán nghiêm nghị đi ra, trong cơ thể hắn có nhàn nhạt ngọc quang tràn ngập, hiện ra nhưng đã lĩnh ngộ được ba biến một chút liền rượu, cũng là đám người kia mạnh nhất một người. Chư vị, nếu muốn phong đem nhất định phải trước tiên đào thải người này. Da thú đại hán nói, trước tiên liên thủ, còn ai có thể phong tướng, đến lúc đó chỉ bằng từng người bản lĩnh. Những người kia ánh mắt giao lưu, mà từ đáy lòng tới nói, bọn họ là không cách nào khoan dung một tôn vũ biến đổi đánh bại mọi người, đoạt được đem vị. Bởi người này mạnh mẽ, bức cho bọn họ không thể không liên thủ một trận chiến. Lục Phong sắc mặt hờ hững, ngón tay vi khẽ nâng lên, bằng phẳng nói rằng, liền còn lại các ngươi 10 người, là từng cái tới vẫn là đồng thời động thủ. Không nên cùng hắn phí lời, cùng ra tay, chúng ta liên thủ, mặc dù là ba biến cường giả cũng không dám nói có thể cứng rắn chống đỡ dưới. Nhất thời, đám người kia ánh mắt giao lưu chốc lát. Hùng hồn chân nguyên gợn sóng mà lên, đặt đến hai biến, mỗi chiêu mỗi thức liền nắm giữ lớn lao uy năng. Vẫn còn chưa ra tay, liền này 10 cỗ khí tức khiến cho thiên địa tối tăm, không gian sóng gợn từng làn sóng bước lên mà lên. Trận chiến này ai có thể thắng? Lúc này bên dưới sàn chiến đấu mới, không ít người ngừng thở, trong ánh mắt chờ mong cực kỳ, này còn lại cuối cùng 10 người có thể tất cả đều là này mới sàn chiến đấu tinh anh, liên thủ lại, hung hăng cực kỳ. Liền ngay cả cái kia Phượng Vũ tiên tử tinh xảo khuôn mặt đều là có lo lắng, dù sao từ đáy lòng tới nói nàng vẫn là thưởng thức Lục Phong. Nhưng quy tắc ở đây, mặc dù liên thủ nhằm vào có trơ chẽn, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn phong tướng, ngươi không có bất cứ hy vọng nào, nếu là thức thời, tốt nhất cút ra ngoài cho ta. Cái kia gia thú đại hán âm thanh như là dã thú thô lỗ, nhất thời quát lên một tiếng lớn, lúc này 10 người phân tán ra đến, trong tay ác liệt thế tiến công quay về Lục Phong đánh tới. Tuy nói bọn họ liên thủ có rất lớn tự tin, nhưng cũng không dám khinh thường, lẫn nhau phối hợp lại, ngược lại cũng hiểu ngầm. Ầm. Ầm. Nay 10 đạo thế tiến công hạ xuống, muốn hủy thiên diệt địa, liền không gian đều bị đánh nổ ra, coi như tu thành ngọc cốt kim thân cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh nát. Nhưng mà, đối mặt 10 người bạo loạn thế tiến công, Lục Phong nhưng không có bất luận cái gì né tránh ý tứ, tự sau lưng hai đạo hỏa hồng phượng rực kéo dài mà lên, đột nhiên hóa thành một kén bảo vệ quanh thân. Thao thiên sóng khí rung động, cái kia phượng rực tuy nói hóa thành quang điểm, nhưng Lục Phong cũng thừa cơ nhảy lên một cái, khóa chặt một người, nhất thời 10 ngón đạn đi, kịch liệt tiếng nổ vang vang lên. Trong chớp mắt này, hỏa hồng sóng khí phun ra, Lục Phong trực tiếp na di ngàn mét. Phượng che chở tâm giáp. Hầu ở đồ thánh bên cạnh Phượng Vũ tiên tử kinh ngạc một tiếng, cái kia áo giáp ở Phượng Hỏa Hoàng Triều thì chỉ có thành viên hoàng thất mới có tư cách hưởng dụng. Tuy rằng phòng ngự không tính hàng đầu, nhưng cũng nắm giữ phượng dược thần thông, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Tiểu tử này có một cái không sai bảo bối, đại gia toàn lực, không muốn giấu rốt. Cái kia gia thú đại hán hơi biến sắc mặt, trong tay xuất hiện một thanh búa nặng, gió lốc gào thét, chính là quay về Lục Phong mạnh mẽ chém tới. Lục Phong ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, thôi thúc phượng dược thần thông, cũng không cùng hắn liều mạng, người này là 10 người này bên trong mạnh nhất một người, mặc dù là hắn cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết. Quang hồng thiểm lược, Lục Phong trong nháy mắt đánh về phía một người, hùng kính trưởng ấn đánh xuống, vỡ thiên mà đi. Một đạo 10 trượng chi đại thổ ấn bạo lược mà lên, trong nháy mắt cùng Lục Phong trưởng ấn đụng nhau va. Cuốn lấy hắn. Bọn họ rõ ràng Lục Phong thực lực quá mức kinh người, chỉ có phong tỏa ngăn cản hết thể đường lui, toàn lực đánh giết, mới có hy vọng. Lục Phong cũng rõ ràng ý nghĩ của bọn họ, đi khắp trong lúc đó, tìm kiếm lỗ thủng, nhất thời song chỉ cũng khúc, cao tốc chấn động kiếm chỉ miễn cưỡng toàn quá khứ. Muốn giải quyết ta, quá ngây thơ. Cái kia bị Lục Phong người xuất thủ, là một âm lãnh khí tràn ngập ông lão, một thanh màu đen dao găm xuất hiện, lấy một loại cực kỳ quỷ dị tàn nhẫn phương hướng đâm hướng về đối phương mi tâm. Đùng. Kiếm chỉ sắc bén cực kỳ, trực tiếp đem cái kia dao găm đánh bay, ở cái kia trên người lão giả lưu lại một đạo vết thương. Mà ngay ở Lục Phong tiếp tục ra tay trước mắt, ở sau thân thể hắn, có một người vung lên một thanh đại đao, phong mang đốn lạc mà xuống. Cút. Lục Phong xoay tay một trưởng phần linh chi diễm đánh tới, đụng vào thân thể thì, người kia nguyên thần đột nhiên cảm giác được một loại đau đớn, ngây người chốc lát, đã là lần thứ hai nhằm phía âm lanh ông lão. Hắc huyền giáp. Âm lanh kia ông lão sắc mặt ngơ ngác, chân nguyên toàn thân hóa thành một kiện áo giáp màu đen, chỉ cần sống quá này một chiêu, sau đó liền có cường giả cản tới đối phó hắn. Ầm. Nhưng mà, cái kia vội vàng ngưng tụ mà ra áo giáp vẹn vẹn ở Lục Phong thanh long thật quyền hạ xuống, chính là dường như giấy mỏng giống như yếu đuối. Giang giác. Áo giáp phá nát trong nháy mắt, Lục Phong chỉ điểm một chút đi, ở xuyên thủng đầu lâu trước, chợt cái kia đồ thánh vung lên thánh lực, đêm này âm lệnh ông lão bao phủ xuất chiến đài. Đáng ghét, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cái kia gia thú đại hán cũng là phẫn nộ rít gào, ở này ngăn ngắn trong nháy mắt, liền tổn thất một người, nhưng liền người này ống tay áo đều không có tìm thấy. Mà nếu như tiếp tục như vậy, liên thủ đem sẽ trở thành một chuyện cười. Hắn xuất thủ trước, không biết dùng cỡ nào thủ đoạn, tốc độ đột nhiên tăng vọt, búa nặng khoảnh khắc gáp sát Lục Phong. Khẩn đón lấy, còn lại 8 người cũng dồn dập ra tay. Lục Phong trong tay xuất hiện một thanh tịch diệt kiếm, một đạo kiếm khí tùy ý mà ra, nhất thời quét ra gia thú đại hán. Lục Phong ánh mắt quét qua, tâm niệm mới vừa động, kiếm khí chính là quét ngang mà đi. Kiếm liên tỏa ra, từ từ nở rộ, xa hoa, mang theo sát cơ chí mạng. Hạ xuống trên người một người thì xé ra giáp bảo vệ áo giáp, ở hắn sợ hãi rít gào thì, khoảnh khắc bị đồ thánh truyền tống rời đi. Cùng sư thôn thiên kính. Kịch liệt gợn sóng tràn ngập, vê đút ở cái kia bên cạnh, đốn thấy một người hóa thành một chỉ trăm trượng to lớn kim sư, miệng rộng mở ra trong lúc đó, một đạo chùm sáng màu vàng nóng lướt ầm ầm ra. Thần diệt chu ma nhãn. Tôn vũ cảnh, để Lục Phong ngưng tụ nguyên thần chủng tử, có thể càng to lớn hơn mức độ điều động nguyên thần lực lượng. Chớp mắt ở cái kia trong nguyên thần, phảng phất có một con quan sát thiên địa con mắt hiện ra ấn kim sư đỉnh đầu, hùng vĩ gợn sóng nhất thời bao phủ hắn. Còn không chờ cái kia kim sư đột phá phong tỏa, Lục Phong kiếm đã sớm điểm ở mi tâm của hắn. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Gia thú đại hán kinh hãi cực kỳ, nếu là Lục Phong đạt đến Tôn Vũ hai biến có này thực lực hắn cũng vẫn có thể tiếp thu. Nhưng hắn há sẽ biết, quang lực lượng tinh thần đạt đến 60 giai, thì có không kém hai biến lực lượng, huống chi còn có cảnh giới lực lượng. Thế nhưng, Lục Phong cũng không cho bọn họ chốc lát thở dốc thời gian, chỉ có lấy bá đạo nhất tư thái, mới có thể đoạt được phong đem vị, chính là cấp tốc quả đoán ra tay, chiêu nào chiêu nấy ác liệt, hình thành thế tiến công dường như bẻ cảnh khô giống như rơi đi. Đám người kia mặc dù có chút hiểu ngầm, nhưng một khi chân chính đụng phải to lớn xung kích, sẽ sơ hở trăm chỗ. Bởi vậy, loại này liên hợp ngoại trừ ở lúc mới bắt đầu, cho Lục Phong tạo thành cực phiền toái lớn ở ngoài, đến cuối cùng, theo nhân số giảm thiểu, thì sẽ càng ung dung. Liên còn lại ba người các ngươi. Ở lần này hung hăng động thủ dưới, này mới sản chiến đấu chi còn lại hạ tối hậu ba người. Lục Phong ánh kiếm xoay tròn, chính là cấp tốc xung kích hướng về phía còn lại ba người, một vệt ánh sáng toa, bạo vút đi, không gian chợt phủi đi mở một đạo thật dài vết nước. Ngay ở Lục Phong khi động thủ, một bên khác sàn chiến đấu, thắng bại đã phân ra. Vạn Thái vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng ánh mắt còn như lưới đao giống như phóng mà đi, hai tay chậm rãi siết chặt, có gai nhị xương cốt tiếng vang khởi. Người này sẽ là hắn Vạn Thái Phong đem đối thủ mạnh mẽ nhất. Chương 731, lần thứ 2 từ chối. Liên thủ, không nên để cho hắn chảo đến bất kỳ cái hở. Làm cái kia khí thế khủng bố nghiền ép mà đến, gia thú đại hán vội vã gầm rú. Trong giây lát đó, phòng ngự kinh người chân nguyên vòng bảo vệ trong nháy mắt bao phủ. Ầm. Một bóng người đánh nổ hư không, Lục Phong thân hình như một đạo thiên thạch giống như bạo vút đi, con ngón tay búng một cái, chính là chân long chân tướng nổ tung, khí thế bàng bạc xung kích nhất thời làm vòng bảo hộ kia nứt ra vô số khe hở. Mắt trần có thể thấy thực chất ánh sáng, nương theo Lục Phong đấm tới một quyền, trước đó mới càng là trực tiếp nứt ra chấn động sóng gợn, triệt để nổ nát mở đạo kia vòng bảo vệ. Ba người sắc mặt kịch biến. Ở giây tiếp theo, năm ngón tay mang theo ác liệt trường phong, nhanh như tia chớp lạc ở một người trong đó trên lồng ngực. Ầm. Cái kia người nhất thời bắn mạnh trở ra, cổ họng một luồng máu tươi xì ra, trên mặt vẻ mặt lấy làm kinh ngạc. Còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, quỷ mị bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Nhẹ nhàng một trưởng lần thứ hai vô một cái, đốn thấy người này bị đánh ra đến trường trong không gian, bị đồ thánh trực tiếp mang đi. Chỉ còn dư lại cuối cùng hai người, còn như hóa đá giống như sững sờ ở tại chỗ, trên mặt hình ảnh ngắt quãng vẻ mặt càng đặc sắc. Còn muốn động thủ nữa sao? Lục Phong phong mang đến một luồng áp bức, thản nhiên nói. Hai người trên mặt vẻ mặt một trận dãy rủa, tràn ngập nồng đậm không cam lòng, lập tức cười khổ một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, huynh đài thực lực đáng sợ như thế, nếu chúng ta ở đâu nữa, liền có vẻ quá không thức thời, chúng ta chịu thua. Hay là gia thú đại hán đem hết toàn lực bạo phát, sẽ cho Lục Phong tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đây là không sáng suốt cử động, dù sao người này tiềm lực phi phàm, đắc tội người như thế cũng không có lời. Chịu thua trái lại là lựa chọn tốt nhất. Vô số cường giả cũng là có chút choáng váng, hôm nay càng nhìn thấy kinh ngạc như thế một màn, một tôn vũ biến đổi quét ngang hai trở nên mạnh mẽ giả, như truyền đi, sẽ kinh hãi bao nhiêu người âm dương độ khách trường mới nhất. Hổ liệt mấy người cũng rất hưng phấn, nếu như Lục Phong có thể đoạt được một tướng, địa vị của bọn họ đem sẽ đề cao thật lớn, ở này hướng bên trong tòa thánh thành cũng sẽ là có đầu có diện nhân vật. Phong sẽ có vọng, chỉ là cái kia Vạn Thái có chút khó chơi. Phượng Vũ tiên tử mắt phượng nhìn phía sàn chiến đấu, thưởng thức bên trong mang theo một chút lo lắng. Hay là hắn sẽ mang đến một ít không tưởng tượng nổi kinh ngạc, cũng khó nói. Đồ thánh vung lên hắc quang, hư không dung chuyển lên, giống như xuất hiện một đạo xoắn ốc giống như, cái kia Vạn Thái trực tiếp bị chuyển tống đến Lục Phong trước mắt. Trước mắt, sẽ là hai biến phong đem trận chiến cuối cùng, cũng chính là đặc sắc nhất một trận chiến. Vạn Thái xuất hiện, để Lục Phong vẻ mặt nghiêm nghị lên, có thể đi tới bước cuối cùng này, định là có chút lợi hại thủ đoạn. Tôn Vũ biến đổi, có thể lưu đến cuối cùng, cũng có chút thủ đoạn. Vạn Thái ánh mắt trịnh trọng, không dám khinh thường. Đa tạ, khích lệ. Lục Phong nở nụ cười, đen kịt trong con ngươi có ánh sáng lấp lóe, chiến ý điên cuồng ngưng tụ đến. Lần trước ngươi từ chối ta giao dịch, lần này không bằng ngươi và ta làm tiếp một cái giao dịch, làm sao? Vạn Thái là người bình tĩnh, cũng không có nóng lòng chém giết, mà là chậm rãi nói rằng. Lục Phong lông mày hơi động, vẫn chưa lập tức làm ra trả lời. Chỉ cần ngươi đồng ý chịu thua, nương nhờ vào phụ thân ta Vạn Soái dưới trướng, đồ thánh có thể đưa cho ngươi tài nguyên, phụ thân ta cũng có thể cho ngươi. Vạn Thái nói, tốt nhất người này có thể thức thời, bớt đi một chút phiền toái, nếu không thì, hắn thật không muốn vận dụng cuối cùng lá bài tẩy. Nếu là Vạn Soái có thể cho ta đem vị, vậy cũng không phải là không thể. Lục Phong lạnh nhạt nói, người này đánh cho chủ ý đúng là rất tốt, trở thành đồ thánh một tướng còn cần hắn cho này điểm tài nguyên. Xem ra ngươi lại lần nữa từ chối ta giao dịch. Vạn Thái ánh mắt đột nhiên chìm xuống, như chim ưng ánh mắt khóa chặt Lục Phong, chợt một cái thon dài ngón tay hướng phía trước một điểm, nói, ai cũng không thể ngăn cản ta Phong Đem. Làm thanh âm kia hạ xuống trong nháy mắt, hai biến đỉnh cao thực lực hết mức buộc phát ra, cái kia cố mạnh mẽ uy thế, nếu là Tôn Vũ biến đổi, e sợ không cần động thủ, sẽ bị trực tiếp sợ đến run rẩy. Hai trở nên mạnh mẽ giả, nói tới sức mạnh sử dụng, chí ít là biến đổi gấp 10 lần. Lục Phong chiến ý cũng là thao thiên mà lên, người này cho hắn áp bức so với gia thú đại hán mọi người liên thủ vây công còn muốn làm đến đáng sợ, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Một trường mở tung thương khung, một đạo hung ác ánh sáng phảng phất nhanh như tia chớp xuyên tới. Ngọc cốt trưởng. Vạn Thái xuề bàn tay ra, lập lòe xanh ngọc ánh sáng. Cực hạn mạnh mẽ, không gian tựa như mảnh vỡ giống như sụp ra. Tôn Vũ ba biến, ngọc cốt kim thân, tu luyện chính là thân thể. Mà Vạn Thái xương đã tu luyện thành công, cũng chỉ kém huyết nhục cuối cùng rèn luyện, liền có thể thành ba biến. Nhẹ nhàng vung lên, dễ dàng tiếp được Lục Phong một trường, chợt cái kia lập lòe quỷ dị hoa văn bàn tay dường như ẩn chứa một ngọn núi giống như, mạnh mẽ chấn áp tới. Trước mắt đốn xuất hiện mãnh liệt cuộn sóng toàn năng tiểu nông dân chương mới nhất. Ầm. Cuồng bạo chân nguyên đánh tan ra, Lục Phong oanh trưởng nhấc đi, nhất thời lẫn nhau đều từng người lui bách bộ. Tu thành ngọc cốt quả nhiên mạnh mẽ, mặc dù lấy cơ thể ta đều cảm giác được vất vả. Lục Phong ám tự cảm ứng này trở nên mạnh mẽ giả lợi hại, cơ thể hắn tuy từ chú thể cảnh thì liền bắt đầu tu luyện, nhưng đối mặt Vạn Thái vẫn là rơi vào hạ phong, dù sao đây là một loại biến hóa về trước. Hắn cũng không khỏi chờ mong bước vào ngọc cốt kim thân biến hóa này. Có chút môn đạo, có thể trực tiếp đỡ lấy ta ngọc cốt trưởng. Vạn Thái hơi thay đổi sắc mặt, càng âm trầm, chợt ngọc quang đại thịnh, gào thét chạy trồm thế tiến công bạo lược mà lên. Đùng. Như tiếng trống giống như vậy, nồng nặc tinh lực từ Lục Phong đỉnh đầu sông lên tận trời, vê đút một đạo xoay quanh trưởng ấn có long tượng hội tụ, trực tiếp lấy thân thể cùng với giao chiến. Kinh thiên cuồng bạo bao phủ, ngọc cốt tay vung ra trong lúc đó, thật giống ngũ ngọn núi, mang theo thao thiên lực lượng. Nhưng Lục Phong cũng không ý kỵ loại này chiến đấu. Trái lại là càng chiến càng mạnh, đạo kia đạo quấn quanh long văn phun ra nuốt vào thiên địa, hơi động trong lúc đó mang theo kinh người lực lượng, càng là đổ nát cái kia ngọc quang biến thành ngũ ngọn núi. Nhìn thấy chính mình thế tiến công bị nghẹn, Vạn Thái càng không thích, mũi chân nhẹ chút, bàn tay mở ra, một thanh trường đao màu đỏ ngòm chém vào mà đi, ẩn chứa sắc bén đao khí không chút lưu tình xung kích mà đi. Ầm. Đao khí ở trong con ngươi càng tiếp cận, Lục Phong không gặp bất kỳ hoang mang, một cái tịch diệt kiếm nắm trong tay, nhẹ nhàng phát hỏa kiếm khí hóa liên. Nổ lớn nổ tung. Huyết ma chém. Huyết quang dâng lên, phảng phất có tôn huyết ma đứng vững, đao pháp biến đổi, nương theo thân hình nhanh như tia chớp di động, dị thường mạnh mẽ đao khí nổ bổ xuống. Thấy thế, Lục Phong trường kiếm một điểm, ánh kiếm thẳng tắp lực nơi. Sụp xuống hư không nhất thời đem đao khí nuốt chửng. Vạn Thái nhíu mày, người này quá khó chơi, mặc kệ là thân thể vẫn là võ học đều cường đại đến đáng sợ, liền hắn đều là cảm giác được cực thủ vô bỉ. Tâm niệm cấp chuyển, thân hình bạo lực trong tay huyết đao lấy cực kỳ quỷ dị xoay chuyển rơi vào Lục Phong. Bạch. Lưỡi đao bổ trúng Lục Phong, lại không bất kỳ máu tươi chảy ra, trái lại là hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu tan. Cẩn thận. Thạch toa bên trên, Vạn Soái con ngươi co rụt lại, đột nhiên đứng lên, chỉ thấy Lục Phong đã sớm vòng tới Vạn Thái sau khi, đen kịt trường kiếm hóa thành một điểm xẹt qua phía chân trời, hào không thu tay lại quay về Vạn Thái đầu đâm tới. Vạn Thái hiển nhiên cũng nhận ra được, cấp tốc xoay người, một đao chặn ở trước người. Sán lạn đốm lửa tung tóe, đả kích cường liệt khiến cho thân thể hắn một cung, hướng sau bắn mạnh trở ra. Xèo. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, truy kích quá khứ, bàn tay mạnh mẽ hướng bên hông hắn vỗ tới. Chương 632, Vạn Thái lá bài tẩy. Bàn tay ở Vạn Thái bên hông tầng tầng oanh một cái, tạo thành xung kích đem vỗ tới giữa không trung. Lục Phong thả người nhảy một cái, trưởng ấn liên tiếp đánh ra 7 lần, mỗi một lần đều hình thành như là sấm nổ giống như tiếng vang. Thứ 7 kích đem lạc, bóng ánh quang hồng còn như phong ba giống như ở trong con ngươi cấp tốc phóng to, Vạn Thái biến sắc mặt, hai tay trùng điệp thành ấn, nhưng thân thể vẫn là không bị khống chế đập ầm ầm lạc sàn chiến đấu. Một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, Vạn Thái dãy rủa mà lên, chỉ cảm thấy vừa nãy ở Lục Phong 7 trưởng bên dưới xương cốt cũng phải nát mở, tinh tế cảm ứng được, cái kia còn như ngọc xương cốt bên trên hiện ra bé nhỏ vết rạn nứt. Phải biết, hắn dù chưa thành ba biến, nhưng bằng ngọc cốt, những kia hai trở nên mạnh mẽ giả công kích có thể không làm gì được hắn. Dù sao Vạn Soái vì này cực kỳ trọng yếu biến đổi, nhưng là vì hắn tiêu tốn đại đánh đổi, ở ngọc cốt bên trong có thể coi là hàng đầu. Này thật đến chỉ là Tôn Vũ biến đổi sao? Đem tới cho ta cảm giác lại như là ba biến cường giả. Liên Vạn Thái đều rơi vào hạ phong, đem vị e sợ đã định. Tình cảnh này tương đương chấn động, tất cả mọi người ở xì xào bàn tán, Lục Phong trên người cái kia biến đổi khí tức là lừa gạt không được bất luận người nào. Vạn Soái trong ánh mắt cũng sốt sáng lên đến, xương ngón tay nắm đến tái nhợt. Nắm chắc phần thắng một trận chiến, không nghĩ tới trên đường lại đột nhiên giết ra một con ngựa ô đến. Đáng tiếc. Lục Phong đồng dạng thầm than một tiếng, cau mày, nếu như đổi làm bất luận cái nào hai biến, vừa nay cái kia bảy trưởng sớm đã đem mất mạng, nhưng người này nhưng vẹn vẹn là chịu điểm trọng thương mà thôi. Quả nhiên Tôn Vũ mỗi một biến, đều có biến hóa to lớn. Này còn vẹn vẹn là hai biến đỉnh cao. Nếu như gặp phải ba biến, càng thêm khó chơi. Hô! Vạn Thái giờ khắc này thâm hô khẩu khí, ánh mắt càng băng hàn, trong con ngươi tràn ngập kiên kỵ, trong lòng bất kỳ một điểm xem thường đã sớm tan thành mây khói. Vốn là không muốn vận dụng, nhưng vì phong tướng, cũng không thể không vận dụng. Mà nghe được Vạn Thái lời ấy, Lục Phong mơ hồ ngửi được không ổn, nhất thời hùng hồn chân nguyên theo kinh mạch chạy trồm ở trong người. Cửu khúc hắc liên. Vạn Thái khỏe miệng nổi lên vẻ đùa cợt, bàn tay chậm rãi mở ra, một đóa quỷ dị hoa sen toàn xạ mà ra, có tới 9 cánh, mỗi một biện biên giới còn như lưới đao bình thường điên cuồng xoay tròn lên, nhất thời một đạo to lớn bóng tối trong nháy mắt bao phủ xuống. Trong thiên địa sức mạnh kịch liệt bắt đầu dập dờn, cửu khúc hắc liên xúc động ra vô số đạo sắc bén màu đen sợi tơ, hầu như là che ngập bầu trời giao nhau mà đi. Dĩ nhiên là cửu khúc hắc liên, vật ấy nhưng là cấm khí, uy lực có thể quá lớn 10 giới sát thần. Đáng tiếc à, Vạn Soái vì Vạn Thái có thể đoạt tướng, liền này các thứ đều cam lòng vận dụng, xem ra đã không có chút hồi hộp nào. Cửu khúc hắc liên là cực kỳ nổi danh một cái cấm khí, chỉ có đồ thánh mới có thể luyện chế. Muốn thất bại. Phượng Vũ tiên tử cũng là thở dài nói rằng, dư quang ngắm nhìn bên cạnh đồ thánh. Đi. Vạn Thái ánh mắt lạnh nhạt, vung lên tay háo bảo, cửu khúc hắc liên phong mang sắc bén, không gian kia đều tại đây khắc bị miễn cưỡng xé nát, mãnh liệt mảnh vỡ rít gào mà lên. Bốn phía vọt tới thế tiến công, mỗi một kích đều mang theo đáng sợ sát ý, Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, hai tay kết ấn, chín chuôi tịch diệt kiếm quay trùng quanh hắn xoay tròn, tiêu tán mà ra kiếm khí hình thành một đạo vòng bảo vệ. Chín cánh lưỡi đao cắt chém mà đến, hai nguồn sức mạnh khoảnh khắc chạm vào nhau, trùng thiên đốm lửa toàn xạ mà lên, hình thành kinh thiên báo táp bao phủ, lẫn nhau điên cuồng xung kích. Đen kịt ánh kiếm, tự Lục Phong thao túng mà lên, tịch diệt kiếm đảo qua nơi, chính là hóa giải tất cả sức mạnh, hình thành một mảnh năng lượng chân không. Phải biết, tịch diệt kiếm trận nhưng là tiêu thánh thành danh võ kỹ, ở cái kia xa xôi thời đại viễn cổ cũng là tiếng tăm lừng lẫy một vị siêu cường thánh nhân. Thấy cửu khúc hắc liên không cách nào nhanh như tia chớp đánh tan người này, trong đó sức mạnh đang điên cuồng biến mất, Vạn Thái cũng là lo lắng lên, trợn sắc mặt hung ác, nói, cho ta xông ra. Ông ngong, cái kia cửu khúc hắc liên xoay tròn tốc độ càng trở nên kịch liệt, tịch diệt kiếm trận đang không ngừng lay động. Này 9 thanh kiếm đều là chuẩn thánh vật bên trong đỉnh cao. Nếu không thì sớm đã bị cửu khúc hắc liên hủy hoại. Đồ thánh đầy hứng thú nói rằng. Phượng Vũ tiên tử nói, cái kia tử cũng khá là bất phàm, không có mạnh mẽ lực lượng tinh thần là không cách nào thao túng kiếm này trận. Tầm mắt rời đi, Vạn Thái thao túng cửu khúc hắc liên càng điên cuồng, quát lớn nói, đi chết. Cái kia cố cuồng bạo thế tiến công thậm chí có thể miễn cưỡng đem Tôn Vũ ba biến xé thành mảnh vỡ, nhưng Lục Phong tịch diệt kiếm trận nhưng hình thành cực kỳ đáng sợ thủ hộ. Hai nguồn sức mạnh từng người không ngừng xung phong. Nếu như không phải đồ thánh thánh đạo quy tắc, e sợ này hành hương quảng trường đã sớm cũng bị hủy diệt. Tịch diệt. Cái kia chín chuôi tịch diệt kiếm giờ khắc này tựa hồ dung hợp lại cùng nhau, nương theo Lục Phong ngón tay xúc động, phảng phất hóa thành một điều hắc long giống như bạo trùng mà đi, đáng sợ lực xung kích lạc vào trong đó một mảnh thì sản sinh cao tốc chấn động, càng là trực tiếp sụp đổ rồi một mảnh. Lục Phong ánh mắt băng hàn, cửu kiếm lần thứ hai xúc động, cùng bạo xung kích lại đi. Trong khoảnh khắc, lại là một mảnh phá nát. Muốn chết. Vạn Thái cũng là giận dữ không thôi, mà ngay cả cửu khúc hắc liên đều không thể giải quyết hắn. Hai tay ấn quyết đột nhiên bấm khởi, cửu khúc hắc liên xoay tròn đến một cực hạn, sức mạnh đạt đến một giới hạn, càng làm mãnh liệt nổ tung, bốn phía không gian sụp xuống, bảy chùm ánh sáng điên cuồng lướt tới. Đây là cửu khúc hắc liên mạnh mẽ nhất địa phương, mỗi một vệt sáng đều đại diện cho một loại cực hạn sức mạnh đáng sợ. Hết thể sức mạnh đều vào đúng lúc này phóng lên trời. Lục Phong nhìn cái kia bảy chùm ánh sáng, tâm thần tập trung cao độ. Cửu kiếm tuy cực điểm phong ngự, nhưng cũng ở trong chốc lát bị tách ra kiếm trận hoàn vũ lôi quân. Hết thể cường giả đều chăm chú nín thở, loại này sức mạnh kinh khủng cũng chỉ có Tôn Vũ bốn biến có thể chặn lại rồi đi. Nam tử trẻ tuổi kia không phải thua ở thực lực bên trên, mà là bảo vật bên trên. Hổ liệt đám người trên mặt cũng là tràn ngập nồng nặc không cam lòng. Thế nhưng, lóa mắt hết sạch từ Lục Phong trong mắt bắn mạnh, khoảnh khắc xúc động thần bí hắc thạch sức mạnh, quảng trường bốn phía thánh tức điên cuồng nuốt chửng mà đến, cửu kiếm lần thứ hai bay lượn. Như chín đạo quán hồng giống như liên tiếp không ngừng xung kích mà đi. Cuồng bạo cực kỳ bao táp tàn phá ra, Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, cửu kiếm phảng phất luân hồi giống như điểm nát một từng trùng sáng. Nay cỗ xung kích bên dưới, bốn chùm ánh sáng mở tung, nhưng còn có ba đạo bạo lược mà tới. Tịch diệt lĩnh vực. Một đạo nỉ non thanh ở Lục Phong trong lòng nẹ qua, cửu kiếm hình thành một sức mạnh của lĩnh vực, vê đút bốn phía phảng phất hóa thành một mảnh chân không. Tịch diệt kiếm trận huyền diệu cực kỳ, đây là mạnh nhất phòng ngự một chiêu. Ẩm. Ẩn chứa cửu khúc hắc liên cuồng bạo nhất sức mạnh ba chùm ánh sáng điên cuồng va chạm, mặc dù là tịch diệt lĩnh vực đều xuất hiện từng vết nứt, có điều vẫn là tiêu hao một vệ sáng sức mạnh. Giang giác. Đạo thứ hai chùm sáng hạ xuống, tịch diệt lĩnh vực tuy rằng chống đỡ, nhưng là đã mở tung. Cuối cùng này một đạo ta xem ngươi làm sao kháng. Vạn Thái thấy thế, đã là cười đắc ý khởi. Nhưng mà, còn không chờ hắn cười xong, chùm sáng va chạm trước mắt, một đạo hỏa phượng bóng mờ xuất hiện, một đôi phượng rực mở ra bảo vệ Lục Phong. Sóng khí bạo động bao phủ tàn phá, đợi đến cái kia tất cả sức mạnh gợn sóng dần dần tiêu tan, phượng rực cũng là nát ra, một bóng người chậm rãi từ bên trong đạp đi ra. Mặc dù có chút chật vật, nhưng phong mang vẫn sắc bén. Huyết luân mạch ở trong người phun trào, xung kích tạo thành ám thương đang nhanh chóng khôi phục. Cũng còn tốt có phượng che chở tâm giáp, không phải vậy cuối cùng này một vệ sáng tuyệt đối không cách nào chống đỡ dưới. Lục Phong lắc đầu một cái, này cửu khúc hắc liên quá mạnh mẽ, coi như có tịch diệt kiếm trận cùng phượng che chở tâm giáp cũng là tiêu tốn cái giá cực lớn mới miễn cưỡng ngăn trở. Cái này không thể nào. Vạn Thái rít gào lên, Vạn Soái đã nói, cửu khúc hắc liên là đồ thánh luyện chế, không đạt đến tôn vũ bốn biến đều chắc chắn phải chết, người kia mười biến đổi, làm sao có khả năng đỡ. Hiện tại, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lục Phong mặt không hề cảm xúc, cánh tay vung lên, hình như có một đạo long ngâm gào thét, chỉ về Vạn Thái. Ai cũng không thể đoạt cho ta đem vị. Vạn Thái ánh mắt đỏ như máu cực kỳ, trong chớp mắt nuốt xuống một bình chất lỏng màu vàng, khí tức càng là trong nháy mắt tăng vọt đến ba biến, hùng hồn khí thế đáng sợ thậm chí muốn đổ nát mở cả tòa sàn chiến đấu bên trong không gian. Cái này Lục Phong thật đáng sợ, làm cho hắn không thể không nuốt vào vật ấy. Đồ chi diệt sinh chỉ. Chương 733, chỗ tốt. Đồ chi diệt sinh chỉ, khoảnh khắc xúc động. Chân nguyên toàn thân cô động một điểm, nồng nặc hắc mang từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Mặc dù là tu thành ngọc cốt ngón tay giờ khắc này giơ lên trong lúc đó cũng là nước toát mở vô số vết máu, một đạo dị đoan mạnh mẽ gợn sóng vào thời khắc này hóa thành một hủy diệt thương sinh chỉ tay, đại vô cùng sát phạt. Nay chỉ tay chính là đồ thánh sáng chế, tràn ngập bá đạo, duy ta khí thế. Vạn Soái cũng là nở nụ cười, tràn đầy tự tin, lần này là hắn tiêu hao lượng lớn chiến công, mới hướng về đồ thánh cầu đến, ép để thủ đoạn. Lần này ta xem ngươi còn có thể làm sao chặn. Nương theo cái kia tay run rẩy chỉ hướng phía trước điểm đi, thao thiên hắc quang tàn phá mà lên, hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, như thôn thiên miệng rộng. Tinh la. Thôn thiên chỉ. Lục Phong thâm hô khẩu khí, không dám kinh thường. Ngắn ngủi dừng lại, đột nhiên ngón tay hắn dẫn ra, quanh người không gian giờ khắc này như vòng xoáy giống như khuấy lên ra, tiếp theo cổ động ra từng luồng sức mạnh kinh người. Trong thiên địa thánh khí, vào thời khắc này điên cuồng hội tụ đến, ngưng tụ ở Lục Phong đầu ngón tay bên trên. Nguồn sức mạnh kia thậm chí để hắn đều có không khống chế được cảm giác. Tinh La Thôn Thiên Chỉ đã là Tinh La 9 ngón bên trong thứ 6 chỉ, hàng đầu cấp thánh võ học. Nếu như có thể tu thành thứ 7 chỉ, đem có thể xưng là Tinh La Yên không chỉ. Chỉ tay đi, không gian hư vô. Nương theo cái kia mãnh liệt gọn sóng, giờ khác này ánh mắt của mọi người đều gắt gao ngưng lại, không dám có bất kỳ chớp mắt, chỉ lo bỏ sót bất kỳ một đạo chi tiết nhỏ. Đi. Ở đạt đến một cực hạn sau, Lục Phong chỉ tay chỉ vào không trung. Ven đường không gian cấp tốc vặn mèo, sau đó nước toát ra, cái phêu giống như hình dạng có từng luồng mênh mông báo táp, phun ra nuốt vào ra cực điểm hủy diệt. Ừm. Bao phủ ở đồ thánh trên người hắc quang đều rung động kịch liệt lại, có điều trong phút chốc, liền khôi phục lại yên lặng. Nhưng rơi vào Phượng Vũ tiên tử trong mắt, nhưng là ngạc nhiên cực kỳ, xưa nay giếng cổ không dao động đồ thánh lại sẽ có tình tự biến hóa. Gào thét phá không, hai nguồn sức mạnh đột nhiên chạm vào nhau, không gian lập tức phá nát ra, cấp tốc sụp xuống. Chế tạo ra một mảnh hư vô. Chỉ quang dây dưa, giằng co trong đụng trạng, mọi người càng là kinh ngạc phát hiện Vạn Thái đang không ngừng về lùi. Đồ chi diệt sinh chỉ tuy rằng đáng sợ, nhưng này Vạn Thái chỉ lĩnh ngộ hình, nhưng không cách nào hiểu ý, căn bản không triển khai được đồ thanh cái kia cố duy tà tâm ý. Nhưng Lục Phong chấp niệm cỡ nào mạnh, cái kia trí cường cương mãnh thôn thiên chi chỉ mang theo bất diệt khí thế, bá đạo mà đi. Mà ở loại này giao chiến bên trong, Vạn Thái khuôn mặt vặn mèo, hai tay ống tay áo hóa thành bột phấn. Lộ ra đấm máu cánh tay, có như gốm sứ giống như vết rạn nước, hiển nhiên là không chịu nổi này cô bá đạo lực lượng. Lực lượng tinh thần vận dụng. Một cái tay khác hướng phía trước điểm đi, lướt ầm ầm ra nhưng là một đạo thủy tinh quang hoa. Ầm. Màu đen chỉ quang càng ảm đạm, ở này hai ngón tay lẫn nhau bên dưới, Vạn Thái lại cũng không chịu nổi, một ngụm máu tươi xì ra, cánh tay huyết nhục đột nhiên nổ tung, cuối cùng ở một đạo lăn sấm vang trong tiếng nổ tung thành vô số đạo quang điểm dân gian tuyệt mật hồ sơ chương mới nhất. Bạch. Lục Phong thân hình đột nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Vạn Thái trước người, một chưởng đột nhiên vỗ tới. Vạn Thái kinh hoàng, có thể cái kia chỉ tay lấy rút khô sức mạnh toàn thân, căn bản là không có cách tránh ra, còn chưa tới cùng phản kháng, chính là một dấu bàn tay đánh vào hắn ngực. Cháy hừng hực thủy tinh hỏa diễm tràn ngập toàn thân, theo huyết nhục sông thẳng nguyên thần. Lục Phong sắc mặt đạm bạc, một đạo ác liệt chân phong từ trên trời giáng xuống, chốc lát trong lúc đó, đem đá ra sàn chiến đấu. Mênh mông trong sàn chiến đấu, không gian đang nhanh chóng chữa trị, chỉ có Lục Phong một người đứng lơ lửng trên không, đen thui tóc dài theo gió mà động, đôi tròng mắt kia bên trong có cực điểm phong mang. Vào lúc này, tất cả mọi người đều đã rõ ràng đệ nhị đem đã quyết ra. Bị đá ra sàn chiến đấu Vạn Thái nhìn Lục Phong, sắc mặt dữ tợn cực kỳ, muốn xông vào đi, lại bị Vạn Soái một chưởng gió nhẹ đè ép. Thua. Vạn Soái cũng là cảm khái cực kỳ, hắn vì là Vạn Thái chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, vẫn như cũ không có đoạt được này đệ nhị tướng. Có điều ở thấy được Lục Phong rất nhiều thủ đoạn sau, hắn không có bất kỳ sự phẫn nộ, trong lòng trái lại là rất chịu phục. Như vậy tiềm lực to lớn nhân vật, chỉ cần bất tử, ngày sau nhất định trở thành đại nhân vật, thậm chí có thể liền hắn Vạn Soái đều muốn ngước nhìn. Nhìn thấy thắng bại phân ra, Đồ Thánh đứng dậy mà lên, một đạo áp lực rất lớn ánh mắt xuyên thấu qua hắc quang, nóng nhìn Lục Phong, chợt phất tay mà đi, nói: "Ngươi sắp trở thành đệ nhị tướng." Màu đen đem bài rơi vào Lục Phong trong tay, tuy chỉ có to bằng bàn tay, nhưng trùng như sơn nhạc. Lục Phong túi đầu nhìn lại, một đem tự ẩn chứa thao thiên thô bạo, lập tức hắn trầm giọng nói: "Tạ Đồ Thánh phong đem. Hiện tại bắt đầu, phân phong đệ tam tướng." Đồ Thánh dường như gật đầu một hồi, một luồng thánh lực tràn vào Lục Phong trong cơ thể, cái kia cùng Vạn Thái một trận chiến tiêu hao càng là trong nháy mắt khôi phục đến đỉnh cao. Lục Phong run lên trong lòng, không hổ là hàng đầu thánh nhân, vẫy tay một cái thì có khó lường lực lượng. Mang theo đem bài, Lục Phong trở lại lúc trước thạch tòa. Trước hết đi tới chính là cái kia uy thế Vạn Soái, hắn cười híp mắt nói: "Chúc mừng tiểu hữu trở thành tân tướng, ta là Vạn Soái, ngày sau sẽ là người mình, cộng đồng chống lại cái kia Mục Thánh Cung." Tuy rằng hắn hiện tại so với Lục Phong cường lớn hơn nhiều, nhưng cũng đồng ý kết giao một ít tiềm lực bất phàm bằng hữu. Lục Phong khẽ gật đầu, nói: "Vạn Soái khách khí. Phong đem chiến, ta này bất tài nhi tử nhiều có đắc tội, mong rằng đa đa bao hàm." Vạn Soái nói. Vạn Soái nói giỡn. Lục Phong bản liền không có để ý, đổi làm là hắn, cũng sẽ điên cuồng như thế. Huống hồ, vị này Vạn Soái cho hắn khuôn mặt tươi cười, hắn cũng sẽ rất khách khí. Tàn nhẫn, là đối với Mục Tinh Đế triều mà nói. Vân Bá, dẫn hắn trở lại, hảo hảo tu luyện, đợi lần sau Phong đem đứng ngạo nghệ thương khung. Vạn Soái quay đầu lại liếc nhìn sắc mặt không cam lòng phẫn nộ Vạn Thái, từ tốn nói: "Chợ ông lão kia trực tiếp mang theo người sau rời đi hành hương quảng trường." Cùng Vạn Soái trò chuyện, tiểu hổ mấy người cũng là hưng phấn đi tới. "Thống lĩnh, ngày sau chúng ta cũng là Đồ Thánh dưới trướng một tướng." Thanh Loan con ngươi nheo lại. Một khi làm tướng, sẽ là Đồ Thánh nhân vật trọng yếu. Mà Đồ Thánh đối với dưới trướng quản thúc rất là rộng rãi, chỉ cần không phản bội cho hắn, bất cứ chuyện gì cũng có thể khoan dung. Nếu nói là ai đều có khả năng phản bội, nhưng Lục Phong sẽ không, món nợ máu của hắn nhưng là này Mục Tinh Đế triều tạo thành a. Giúp đỡ Đồ Thánh, kỳ thực cũng là đang trợ giúp chính mình. Bọn họ nên đều là ngươi người, chỉ cần làm tướng, đều sẽ thành lập một nhánh thuộc về mình quân đoàn, mà bây giờ nằm ở đại chiến thời kỳ, vê đút này nhuận bút nguyên Đồ Thánh đại nhân đều sẽ thế ngươi gánh chịu. Vạn Soái liếc nhìn tiểu hổ chờ người, cười nói: "Ồ, còn phiền phức Vạn Soái nói tường tận đến." Lục Phong sản sinh hứng thú, hỏi: "Không phiền phức." Vạn Soái bình dị gần gũi nói: "Một khi làm tướng, liền có thể tại triều thánh bên trong nắm giữ một tòa phủ tướng quân, mà tòa phủ đệ này đều phân phối mấy cái tam phẩm thánh tuyển, đây đối với tôn vũ cảnh tu luyện tới nói nhưng là làm ít mà hiệu quả nhiều." Lục Phong gật gù. Hành hương thành tiền thân là Phượng Hỏa Hoàng triều hoàng thành, thánh mạch vốn là không ít. Đồ Thánh dưới trướng đừng xem có mấy trăm tướng, nhưng nếu là đặt ở những kia cấp thánh tông môn liền có vẻ rất thiếu, lại không cần như tông môn giống như bồi dưỡng đệ tử, mỗi một người có thể phân phối tài nguyên tự nhiên rất nhiều. Cái này cũng là vì sao, đều muốn làm tướng nguyên nhân. Nhất làm cho Lục Phong cảm thấy hứng thú, làm tướng sau khi, có thể tại triều bên trong tòa thánh thành chiếm cứ một tảng lớn chúc với địa bàn của chính mình. Có mảnh đất này, Lục Phong có thể để cho phệ hổ trong thành hổ lang quân di chuyển đến chỗ này. Hơn nữa, lấy Lục Phong địa vị hôm nay, có thể thành lập một nhánh 500 người quân đoàn, tài nguyên tất cả đều do Đồ Thánh cung cấp. Đương nhiên, mở rộng nhân số cũng không phải là không thể, nhưng này chút tài nguyên đều được bản thân gánh nặng. Hưng phấn nhất không còn gì khác hổ liệt, hung tàn trên mặt nhếch miệng cười không ngừng. Bây giờ theo Lục Phong phong tướng, hắn cũng coi như chân chính ở Thiên Hung Nguyên trên đứng vững gốc chân, nắm giữ một khối ai đều không thể chia sẻ địa bàn. Lục Phong cũng là gật đầu, có đồ thánh cái tên này, hắn có thể chậm rãi ở Thiên Hung Nguyên trên phát triển thế lực của chính mình, vì là ngày sau Thiên Tinh lập lại lưu lại thành viên nòng cốt của mình. Mặc dù ngày khác sau rời đi Thiên Hung Nguyên lang bạt, cũng không sợ thế lực sẽ tao ngộ bất ngờ. Đây mới là hắn nên vì đem mục đích thực sự. Vạn Soái cũng ở bên cạnh nói tỉ mỉ liên quan với làm tướng chỗ tốt. Ở lần này thời gian trôi qua dưới, 6 đêm 3 soái cũng đã toàn bộ phong ra. Phong đêm kết thúc. Chương 734, Tổ Long Khí. Phong đêm phong soái kéo dài rất lâu, mãi cho đến ngày mai giữa trưa thời gian mới hạ màn kết thúc. Trải qua tàn khốc tranh cướp, 6 đêm 3 soái đã toàn bộ quyết ra, mỗi một mọi người có thể nói này biến bên trong cường giả. Lúc này cái kia nguyên bản náo động âm thanh nương theo đồ thánh chậm rãi đạp đến trong hư không, trong nháy mắt yên tĩnh lại, tại này cố uy nghiêm bên dưới, bất luận một hai không dám thở mạnh. Đây mới thực là trí cường giả, một người có thể so với một mục thánh cung, nếu không phải là có mục tinh đế triều chống đỡ, e sợ cái kia mục thánh lao tổ bọn người không dám xuất hiện với đồ thánh trước mặt. 6 đêm 3 soái. Đồ thánh âm thanh tựa hồ mang theo một tia khàn khàn, có một loại thần bí cảm giác. Lời ấy hạ xuống, nhất thời chỉ thấy thạch tòa bên trong 9 bóng người lăng không mà lên, dồn dập đi tới đồ thánh trước người, ôm quyền đáp. Trong thiên địa cái kia vô số đạo ánh mắt tụ vào mà đến, mang theo nồng đậm ước ao. Này một khi thành tướng, liền chịu đến đồ thánh che chở, ở ngày này hung nguyên trên, cho dù là những kia chuẩn thánh cường giả đều không thể đối với bất kỳ một tướng hoặc một soái động thủ. Đồ thánh ở trên cao nhìn xuống này tân quyết ra 6 đêm 3 soái, thản nhiên nói, bây giờ, thiên hung nguyên trên ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, mục thánh cung muốn chiếm lấy mảnh đất này, mà nếu là bị bọn họ thực hiện được, hậu quả nói vậy liền không muốn ta nhiều hơn nhắc nhở. Nghe vậy, vô số cường giả trong lòng rùng mình. Thiên hung nguyên tài nguyên phong phú, thánh mạch đông đảo, tuy rằng dĩ vãng tranh cướp rất là khốc liệt, nhưng dù sao đều là đóng cửa lại đến mình đấu, có thể xưng là một khối thiên đường. Có thể vạn nhất bị mục thánh cung chiếm cứ, nơi này bất luận một hai có thể đều muốn toàn bộ đuổi ra ngoài, mặc dù gia nhập cái kia mục thánh cung, cũng có điều là bọn họ trinh phạt bia đỡ đạn mà thôi. Nghe nói cái kia Tử Băng Châu chiến tranh càng khốc liệt, thánh nhân ngã xuống đều không ngạc nhiên. Mục thánh cung vì là mục tinh đế triều chó săn, tự nhiên không nỡ lòng bỏ để cho mình người trợ giúp Tử Băng Châu, nhất định sẽ để những này thần phục người đi tới. Kết cục này, bi thảm cực kỳ. Đồ thánh đại nhân chúng ta rõ ràng chín võ thần đế. Cái kia vô số cường giả chỉnh tề âm thanh quần quận mà lên, đặc biệt là vốn là thiên hung nguyên trên võ giả, càng là cảm kích đồ thánh có can đảm cùng một thánh cung chính diện đối phó, vì bọn họ tranh chấp một khối tỉnh thổ. Lục Phong trong lòng khuấy động, nhiệt huyết đột nhiên sôi trào lên, chỉ cần đạp lập đỉnh cao, mới có thể che chở chính mình suy nghĩ che chở. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ trở thành đồ thánh như vậy trí cường giả. Đồ thánh thân thể hơi động, tự cái kia hắc quang bên trong uy thế ánh mắt hạ xuống, đạo, hôm nay ngươi chở 9 người trở thành ta dưới trướng 6 đêm 3 soái, có mấy người đến từ một cái nào đó đại tông môn. Ta đây sẽ không chú ý, chỉ có một chút các ngươi nhớ kỹ, một thánh cung phạm ta nơi, các ngươi chỉ cần theo ta chém giết cái kia xâm lược chi giả liền có thể. Nhưng ai nếu dám nương nhờ vào một thánh cung, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Dứt tiếng, Lục Phong chờ 9 thân thể người cũng là ưỡn một cái kia khàn khàn thanh âm bên trong mang theo một loại mình ta vô địch bá đạo. Ý tứ cũng rất đơn giản, hắn sẽ không hạn chế tự do. Chỉ cần không nương nhờ vào một thánh cung, coi như sau đó ngươi không ở lại thiên hung nguyên, vẫn vì hắn một tướng, hưởng thụ phong phú tài nguyên. Chúng ta ghi nhớ. 9 người âm thanh khoảnh khắc vang lên. Đồ thánh tự gật gật đầu, 9 cái nhẫn chữ vật bay lượn mà ra, hạ xuống mỗi một nhân thủ bên trong. Nơi này là các ngươi đệ nhất nguyệt tài nguyên, đi thành lập một con quân đoàn đi. Đồ thánh nói. Lục Phong 9 người tiếp được, cảm giác nặng chính trịch, đồ thánh ra tay, sao lại hẹp hỏi. Tạ đồ thánh. Chỉnh tề âm thanh ở đây vang lên. Phượng Vũ. Đồ thánh nhìn về phía Phượng Vũ tiên tử. Lạnh nhạt nói, dẫn dắt 6 đêm 3 soái đi từng người quyền sở hữu. Vâng. Phượng Vũ tiên tử âm thanh lanh lảnh vang lên, chợt tay ngọc vung lên, 9 người theo nàng bước chân di động. Mà ngay ở Lục Phong theo thời điểm, một thanh âm vang lên, nói, Lục Phong, ngươi lưu lại. Ta. Lục Phong hơi run run, bước chân đốn đỉnh, hơi nghi hoặc một chút. Ta quan ngươi nên tu luyện viễn cổ 4 thần tông thanh long một mạch, thanh long thật quyền, có điều tương đối thô giáp, này vốn là chân chính thanh long thật quyền, vì ta ngẫu nhiên được. Liền ban tặng cho ngươi. Ánh sáng màu xanh bạo lược, có một quyển long ảnh tràn ngập sách cổ. Chân chính thanh long thật quyền. Lục Phong hơi mở ra, vẻ mặt đột nhiên mừng rỡ. Hắn luôn cảm thấy thanh long thật quyền cường đại như thế vì sao mới vẹn vẹn tôn cấp võ học. Nguyên lai hắn được có điều là đơn giản hóa phiên bản mà thôi. Đồ thánh ban tặng mới thật sự là cấp thánh võ học. Chỉ liếc mắt nhìn, Lục Phong liền cảm thấy huyền diệu cực kỳ. Thanh Long Thật Quyền chính là bốn thần tông hoạch tâm nhất công pháp, muốn tu luyện thành công nhất định phải nắm giữ Thanh Long khí cùng Thanh Long tinh huyết. Nhìn mừng rỡ Lục Phong, Đồ Thánh lạnh nhạt nói: "Thanh Long khí?" Lục Phong nhíu mày, bực này quý trọng đồ vật hắn đi nơi nào làm? Hay là yêu thánh động có, nhưng lấy hắn bây giờ thực lực tất nhiên không cách nào được thần cấp công nhân làm vệ sinh chương mới nhất. Tuy rằng ta không có Thanh Long khí, nhưng ta nhưng từng chiếm được càng mạnh mẽ Tổ Long khí cùng Tổ Long tinh huyết. Làm như nhìn ra Lục Phong buồn phiền, hai cái khéo léo bình ngọc chính là bay lượn mà ra. "Cảm ơn Đồ Thánh." Lục Phong mừng rỡ đỡ lấy. Cái này ban thưởng, không thể nghi ngờ để Lục Phong kích động không thôi, thầm nghĩ trong lòng Đồ Thánh hào phóng, chẳng trách dưới trướng sẽ có nhiều cường giả như vậy khăng khăng một mực đi theo. Nay Tổ Long khí, từ tên tới nói liền cực kỳ quý giá, e sợ liền thánh nhân đều sẽ động lòng. Lục Phong đoán không sai, Tổ Long khí bắt nguồn từ với cổ thánh cảnh Long tộc, nếu để cho yêu thánh động biết được, đều đến muốn phát điên. Mà những cường giả khác cũng là mê tít mắt cực kỳ, còn lại ngũ đem ba xoáy đều không có được Đồ Thánh ban thưởng, chỉ có hắn một người được. Vê đút vê đút. Ta giao hảo không sai, liền Đồ Thánh đều xem trọng hắn. Vạn xoáy nói thầm, càng cảm thấy mình sáng suốt. Hắn đi theo Đồ Thánh nhiều năm như vậy, cũng chỉ được quá mấy lần ban thưởng. Hảo hảo tu luyện. Đồ Thánh để lại một câu nói, không gian vặn vẹo ra, chính là biến mất không còn tăm hơi. Mà khi Phong Vương Phong đem sau khi kết thúc, Lục Phong nhưng là ở Phượng Vũ Tiên Tử dẫn dắt đi tới thuộc về địa bàn của hắn. Đây là một khối liên miên mấy chục dặm to lớn địa bàn, thành hàng cung điện bị nồng nặc màu vàng thánh khí bao phủ, chính là hành hương thành vì là không nhiều tu luyện thánh địa. Phượng Vũ Tiên Tử rời đi trước cũng là tinh tế căn dặn vài câu, như thế chút năm qua bị Đồ Thánh coi trọng có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối với người trẻ tuổi này cũng có rất lớn hảo cảm. Chờ đến Phượng Vũ Tiên Tử sau khi rời đi, Lục Phong mới kiểm tra nhận chứa đồ, nhất thời đập phá tạp thiệt. Bên trong có mấy trăm ngàn nhỏ thánh dịch, cùng đông đảo đan dược, thần binh áo giáp một loại, đầy đủ thành lập một con 500 người tinh anh thế lực. Nơi này sau đó chúc cho chúng ta sao? Thanh Loan như cái thiếu nữ giống như vui vẻ đi ở quyền sở hữu bên trong, đặc biệt là cái kia mấy cái tam phẩm thánh tuyển. Tôn Vũ cảnh cường giả như muốn mau sớm tăng cao thực lực, thánh tuyển tác dụng rất lớn, tinh luyện thánh khí có thể cải tạo thân thể mình, từ từ trở thành thánh khu. Cái này cần nhờ có thống lĩnh. Hồ Liệt đến nay cảm thấy như mộng giống như vậy. Đặt ở trước đây hắn đều không dám nghĩ tới. Trước Lục Phong vừa tới Vệ Hổ Thành thành làm thống lĩnh hắn còn không phục lắm, giờ khác này nhớ tới liền một trận lúng túng. Cái kia Đồ Thánh rất hào phóng, Tổ Long khí cùng tinh huyết đều là vật hiếm có. Người khác không hiểu này hai vật giá trị, nhưng tiểu hổ cũng hiểu được, dù sao cổ thánh cảnh cái kia nhóm cường giả đặt ở Chư Thiên Vạn Vực bên trong đều là hùng bá một phương tồn tại. Lục Phong cũng rất cảm kích Đồ Thánh, trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Hổ Liệt, nói: "Hổ Liệt, ta có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi." Chương 735, 6 chuyển nghịch thiên biến. Lễ vật? Hổ Liệt ngẩn ra, hơi nghi hoặc một chút nhìn sang. Lục Phong khẽ cười một tiếng, từ ống tay lấy ra hai khối đen kịt viên thạch, nói: "Này hai khối viên thạch đại diện cho 2000 chiến công, thêm vào lúc trước xóa bỏ Tử Linh Vệ, ngươi cầm hối đoái một ít máu của thần thú." Hổ Liệt nâng hai khối rét run hắc thạch, vẻ mặt sững sờ, trong mắt tuy có điên cuồng nóng rực, nhưng vẫn là nhìn xuống, lắc đầu cự tuyệt nói: "Này này quá quý giá, ta không thể nhận ở dưới. Chiến công quá mức quý giá, hắn Hổ Liệt lại không lập xuống đại công, trong lòng rắc đến không thể chịu đựng." Lục Phong cũng không để ý tới Hổ Liệt ý nghĩ, mà cái này cũng là hắn thưởng thức người sau địa phương, cười nói: "Nhận lấy, nếu ngươi xưng hô ta một tiếng thống lĩnh, vậy chính là ta dưới trướng, liền không muốn cự tuyệt." Hắn cần dưới trướng cường giả tăng lên sức chiến đấu, này Hổ Liệt chính là bây giờ lựa chọn tốt nhất. "Gọi ngươi nhận lấy, ngươi liền nhận lấy, ngươi tư chất là kém cỏi nhất. Lẽ nào ngươi liền cam nguyện vĩnh viễn khốn với Tôn Vũ bốn biến?" Tiểu Hổ khiển trách. Thần thú tu luyện cùng nhân tộc không giống, nhân tộc huyết mạch là nhỏ yếu nhất, nhưng bất luận một hai đều nắm giữ vô cùng tiềm lực, tương lai đều có thể thành thánh thành tổ. Thần thú không giống, chúng nó chú trọng huyết thống, liền như tiểu hổ, thân là thôn thiên hổ bên trong hoàng tộc, chỉ cần làm từng bước tu luyện ngày sau thành thánh cũng không khó khăn. Này hai con đường khác nhau, không thể nói là ưu khuyết, chỉ có thể nói càng có kỳ diệu. Nghe vậy, Hổ Liệt nắm chặt hai khối hắc thạch, kích động lan tràn ở hổ trong mắt, chợt đan đầu gối càng là quỳ xuống, đập xuống ngực, nói: "Đa tạ thống lĩnh tặng cơ duyên này, sau đó ta Hổ Liệt cái mạng này liền giao cho thống lĩnh." Hắn bản thể có điều là hạ vị thần thú, có thể đột phá Tôn Vũ đã là hắn cực hạn, muốn tiến thêm một bước khó vào lên trời. Chỉ khi nào nắm giữ chiến công, liền có thể ở đồ thánh trong bảo khố những kia cường đại hơn thần thú tinh huyết, lấy này đến đánh vỡ huyết thống ràng buộc. Một khi huyết thống tăng lên, muốn đột phá liền đơn giản hơn nhiều. Lục Phong có thể cảm nhận được Hổ Liệt trong lời nói chân thành, trong lòng hiểu rõ Hổ Liệt đã là triệt để trung thành chính mình. muốn cùng Mục Tinh đế triều đối kháng, chỉ dựa vào chính hắn quá mức thế đơn lực bạc, nhất định phải nắm giữ một nhóm lấy chính mình làm chủ thành viên nòng cốt. Đám này thành viên nòng cốt cũng không thể quá yếu, Lục Phong cũng không hy vọng xa vời Hổ Liệt bọn họ có thể đột phá thánh nhân. Chỉ cần sau đó có thể đạt đến cửu biến, cái kia cứ như vậy rất nhiều chuyện cũng có thể yên tâm giao cho bọn họ đi làm truyền kỳ tái hiện chương mới nhất. Nhưng mạnh mẽ tiền đề là, chính mình cần bồi dưỡng bọn họ, như vậy xây dựng lên đến thành viên nòng cốt mới đầy đủ trung tâm. Rất nhiều chuyện, Lục Phong không thể tự thân làm, liền cần bọn họ tới làm. Đương nhiên, Lục Phong cũng rõ ràng, tự thân mạnh mẽ mới là trọng yếu nhất, chỉ có như thế, mới có thể làm cho đám này thành viên nòng cốt từ từ trở nên mạnh mẽ. Năm đó, Tinh đế còn ở thì, dưới trướng có tới hơn 10 vị mạnh mẽ thánh nhân, cấp độ kia thực lực, phong quang đến mức nào. Thanh Loan, trước hết phiền phức ngươi về một chuyến Vệ Hổ Thành. Bây giờ hắn cũng nắm giữ một mảnh đất bàn, là thời điểm để Hổ Lang quân đi tới Hành Hương Thành. Dứt lời sau khi, hắn liền buông tay mặc kệ, đi tới đem bên trong phủ một cái tam phẩm thánh tuyển trước bế quan tu luyện. Tuy nói hắn thực lực hôm nay cũng xem là tốt, nhưng hắn rõ ràng, đối với bao phủ thiên hung nguyên chiến sự tới nói, nhất định phải để thực lực bản thân cường đại hơn, mới có thể đứng ổn định gót chân. Rất nhanh, 300 Hổ Lang quân tùy tùng Thanh Loan đi tới Hành Hương Thành, cùng với cùng đến đây còn có Kỷ Ngưng Nhi chờ người. Khiến Lục Phong cảm thán chính là, may là có Kỷ Ngưng Nhi, thiên yêu hồ tộc trí tuệ vốn là cực cao, mà nàng cũng nóng lòng với quản lý những này việc vặt, thay mình bớt đi một số lớn phiền phức. Khoảng thời gian này, Kỷ Ngưng Nhi cũng ở bổ sung Hổ Lang quân nhân số. Ngày ấy đồ thánh một mình tặng cho cơ duyên, bị mọi người đặt ở trong mắt. Bởi vậy chiêu mãn 500 Hổ Lang quân cũng không làm sao khó khăn. Người không ở nhiều, ở chỗ tinh. Trải qua Kỷ Ngưng Nhi nghiêm ngặt chọn, 500 Hổ Lang quân rất nhanh biên mãn, thậm chí có Tôn Vũ Cảnh đến đây nương nhờ vào. Còn đối với này, Lục Phong chỉ có một cái, thực lực hơi yếu một chút không có chuyện gì, nhưng nhất định phải tuyệt đối trung tâm. Đem phủ bên trong. Một tòa không đáng bên trong căn phòng, thanh tuyền ánh sáng màu vàng nóng tràn ngập. Đem việc vặt tất cả đều giao cho Kỷ Ngưng Nhi Lục Phong. Giờ khắc này ở đem hết toàn lực tăng lên chính mình tu vi. Hắc thạch xúc động thánh tuyển thánh khí, hóa thành một cỗ cỗ tinh khiết chất lỏng màu vàng nóng chạy trồm vào Lục Phong trong cơ thể, tự thân như một đỉnh màu vàng lò lửa. Lấy thiên địa vì là lô, lại lấy tự thân vì là đỉnh, rèn luyện chính mình. Ở từ thánh khí bên trong lĩnh ngộ sức mạnh đất trời thì, Lục Phong cũng đang suy nghĩ tu luyện Thanh Long Thật Quyền. Từng có một lần kinh nghiệm hắn rõ ràng, Thanh Long Thật Quyền khó khăn nhất tu luyện chính là thân thể, không có cường tráng thể phách, khó hòng duy trì long văn lực lượng. Gượng ép tu luyện, ngược lại sẽ khiến tự thân chịu đến tổn thương. Hắn không có trước tiên luyện hóa tổ long tinh huyết, mà là đem từ giáp vàng thánh tượng được thánh huyết chậm rãi luyện hóa, lấy này đến tăng cường thân thể cường độ. Kỳ thực, tu luyện Thanh Long Thật Quyền tốt nhất là ở ba biến sau khi tu thành Ngọc Cốt Kim Thân. Đây là nghịch thiên biến đổi, có thể để người ta loại gầy yếu thân thể nắm giữ man thú mạnh mẽ thể phách. Nhưng thời gian nhưng không cho phép Lục Phong như vậy, hơn nữa ở ba biến trước, luyện hóa tổ long tinh huyết tuy rằng thống khổ, có thể lúc này mới có thể khai quật xuất từ thân tiềm lực, thậm chí nắm giữ ba biến cường giả sức mạnh vạn cương chi tổ chương mới nhất. Thánh huyết luyện hóa, còn như hỏa diễm. Loại này luyện hóa, kéo dài nửa tháng khoảng chừng, trái phải, mới đưa hết thể thánh huyết tiêu hao. Theo, này một giọt nhỏ thánh huyết tràn vào, Lục Phong cảm thấy trong cơ thể có dùng mãi không hết sức mạnh. Bàng bạc lực lượng tràn ngập huyết nhục mỗi một tấc, Lục Phong xương cốt cứng cỏi cực kỳ. Là thời điểm luyện hóa tổ long tinh huyết. Lục Phong thâm nói ra khí, tổ long tinh huyết chỉ có một phần, hắn nhất định phải thận trọng đối xử, một khi thất bại, cũng không có lần thứ hai làm lại cơ hội, cái kia đồ thánh ban tặng cơ duyên cũng sẽ trở thành chuyện cười. Một đoàn hiện ra mông lung ánh sáng tinh huyết từ trong bình ngọc sau khi xuất hiện chính là ngưng làm một điều trông rất sống động tiểu long, một luồng mênh mông uy thế đột nhiên áp bức. Chỉ dựa vào luồng áp lực này, liền có thể khiến người ta sản sinh run rẩy cảm giác. Tổ long, cổ thánh cảnh long tộc xưng hô, mạnh mẽ biết bao. Thật mạnh mẽ một nguồn sức mạnh, vê đút nhưng ta tâm biết bao cứng cỏi, để ta run rẩy còn không thể, luyện cho ta. Lục Phong khuôn mặt trịnh trọng cực kỳ, lông mày chăm chú ngưng cùng nhau, hai tay kết ra phức tạp thủ ấn, từng đạo ánh sáng đánh vào tổ long bên trong, nhất thời dung hợp bên trong thao thiên giống như sức mạnh. Cái kia tổ long tinh huyết đang run rẩy, điên cuồng rít gào, có một tia tia mông lung ánh sáng bị quần quần không ngừng rút ra. Này tinh huyết lực lượng rất cuồng bạo, ở huyết nhục bên trong đấu đá lung tung, không cam lòng bị một dường như run rế giống như nhân loại luyện hóa. Mà ở loại này rằng co bên trong, nhất thời mạch máu vỡ ra được, một luồng đau nhức đến linh hồn cảm giác, từ Lục Phong trong cơ thể bộc phát ra. Loại này đau nhức, Lục Phong chỉ có thể nhịn, chỉ có như thế mới có thể để cho tổ long tinh huyết dung nhập vào trong cơ thể mình, bằng không một khi không thể chịu đựng, đánh đổi chính là dã tràng xe cát. Thế nhưng, này thống làm hắn nguyên thần chủng tử đều ở rung động kịch liệt. Tổ long tinh huyết quá cuồng bạo. Lục Phong cắn răng kiên trì, cảm giác toàn thân đều phải bị xé nát ra. Đồ Thánh là người bá đạo, làm việc cũng cực kỳ bá đạo, này tổ long tinh huyết mặc dù là chân long tôn vũ cảnh long tộc cũng không dám tùy tiện luyện hóa, nhưng cho Lục Phong cũng không sợ sản sinh hậu quả. Thái Huyền thứ 6 chuyển, nghịch thiên chi biến. Lục Phong quát lên một tiếng lớn, huyết nhục bên trong xuất hiện một luồng kỳ dị sức mạnh. Nguồn sức mạnh này phảng phất có thể nghịch thiên, cùng cái kia tổ long tinh huyết không ngừng xung kích, sản sinh từng cây như sợi tóc màu máu sợi tơ, bơi lội với huyết nhục bên trong. Dễ như trở bàn tay cơ duyên, hắn sao lại cam nguyện mặc cho trốn? Cái kia tổ long tinh huyết cuồng bạo đến không cách nào áp chế sức mạnh, ở này 6 chuyển nghịch thiên biến bên dưới càng là chậm rãi thuận theo hạ xuống. Dòng dã 3 ngày luyện hóa, Lục Phong đã hóa thành một người toàn máu, máu tươi tràn ngập một chỗ, ngồi bất động trong thân thể chỉ có cái kia lúc gần lúc hiện sinh cơ truyền ra. Tổ long tinh huyết đã luyện hóa, còn kém này bước cuối cùng. Chương 736, sánh vai. Quý Lâu nếu là chỉ có cỡ này giải thích, thứ tại hạ không thể nào tiếp thu được. Nếu như không có một hợp lý khởi nguồn con đường, tại hạ rất khó tin tưởng này trong ngọc giản công pháp chân thực tính, dù sao chúng ta cách Trần Tông đệ tử, ai cũng không có từng trải qua chân chính cửu chuyển huyền công. Thạch Mục mặt không hề cảm xúc nói rằng, chuyện này có vẻ rất là làm khó dễ. Vị quý khách kia liền không nên làm khó nàng. Nếu các hạ nhất định phải biết được thông suốt, vậy ta nói cho ngài cũng không sao. Một đạo chất phát thanh âm nam tử, ở nhã ở ngoài vang lên. Liền thấy cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra, một người mặc hoa phục nam tử tóc trắng, chậm rãi đi vào. Thạch Mục hướng nhìn tới, thấy người này nhìn như có điều chừng 40 tuổi răng dấp, trên đầu cũng đã tràn đầy tóc bạc, có điều một đôi mắt nhưng phóng thích màu vàng nhạt nhuệ mang, trên người không nhìn ra mảy may sóng pháp lực. Lôi đạo hữu, tại hạ là này Diễn Nguyệt lâu đại quản sự Phùng Diệp, vừa mới cái kia vấn đề, liền do tại hạ đến thay trả lời đi. Người kia phất phất tay, ra hiệu cái kia thối lui, sau đó mở miệng nói rằng, vậy làm phiền Phùng đại quản sự. Thạch Mục nói rằng, Lôi đạo hữu thân là nội viện đệ tử, nên cũng biết, Di Dương tinh vực lấy Tam Đại Thánh Địa làm đầu, lẫn nhau trong lúc đó tuy là liên minh quan hệ, nhưng trong bóng tối một ít to nhỏ ma sát nhưng từ chưa ngừng lại quá. Tình cờ được một ít Thanh Lan Thánh Địa đệ tử tàn hồn, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Lâu dần, tu thiếu thành nhiều, liền chậm rãi chỉnh hợp ra một chút công pháp bí kíp, cựu chuyển huyền công chính là một người trong đó. Phùng Diệp hờ hững nói rằng Đô Thị Thiên Thư chương mới nhất. Thạch Mục sau khi nghe xong, trên mặt không có một chút nào thay đổi, nhưng trong lòng là chấn động mạnh một cái. Trước mắt người này mặc dù nói hời hợt, hắn nhưng trong lòng biết, câu nói này sau lưng, không biết có bao nhiêu Thanh Lan Thánh Địa đệ tử bởi vậy chết, thậm chí thần hồn câu diệt. Đặc biệt là cửu chuyển huyền công, công pháp này khẩu quyết tu luyện giả vốn là hiếm như lá mùa thu, bởi vậy có thể thấy được, qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu Thanh Lan Thánh Địa đệ tử bị chết với cách Trần Tông tay. Hắn mặc dù biết Tam Đại Thánh Địa từ trước đến giờ chỉ là mặt ngoài hòa thuận, sau lưng khẳng định tồn tại không ít minh tranh ám đấu, nhưng không nghĩ tới đã đến mức độ như vậy. Có điều hắn cũng biết, lại tiếp tục hỏi tới, khó tránh khỏi sẽ khiến cho đối phương hoài nghi, vì vậy làm bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như nói rằng, thì ra là như vậy, có Phùng Đại Quản sự lời nói này, vậy tại hạ liền không có cái gì tốt lo lắng. Ở thanh toán 3.000 cực phẩm linh thạch sau, Thạch Mục không có nhiều hơn nữa chờ, lập tức từ Diễn Nguyệt lâu bên trong lui đi ra. Ngự khởi Bạch Hạc trở về Ly Hỏa Phong, cũng vội vã trở lại động phủ. Hắn đem động phủ hết thể cấm chế mở ra, sau đó trở lại trong mật thất khoanh chân ngồi xuống, phất tay lấy ra hai khối thẻ ngọc, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới lần này ra ngoài, thu hoạch như vậy phong phú, càng được này hai phân quý giá công pháp điển tịch. Hắn trước tiên lấy ra Thông Thiên Thánh Linh Quyết thẻ ngọc, đem ngọc giản kia kề sát ở cái trán, thần thức dò vào trong đó. Đầy đủ quá nửa canh giờ, Thạch Mục lúc này mới mở mắt ra. Trong mắt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, gật gật đầu. Này Thông Thiên Thánh Linh Quyết quả nhiên tinh diệu cực kỳ, cách xa ở hắn trước đây tu luyện Ngự Linh Quyết bên trên, có điều hai người cơ bản trên gần như, có trước cơ sở, tin tưởng này Thông Thiên Thánh Linh Quyết nên rất nhanh liền có thể bắt đầu. Thạch Mục đem Thông Thiên Thánh Linh Quyết thẻ ngọc cất đi, tiện đà thần thức lần thứ hai thả ra, thăm dò vào cửu chuyển huyền công trong ngọc giản. Một lát, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ chí tôn ý đạo chương mới nhất. Này trong ngọc giản ghi chép quả nhiên là cửu chuyển huyền công. Tuy rằng liền hiện nay mà nói, đối với hắn hữu dụng chỉ có đệ tứ chuyển bộ phận, mà xem ra tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, nhưng lẽ ra có thể miễn cưỡng tu luyện. Bất kể nói thế nào, hắn bây giờ sẽ có một thời gian không cách nào trở về Thanh Lan Thánh Địa, có thể cách Bùi Tông dùng 3.000 cực phẩm linh thạch mua lại này bộ khẩu quyết, đã xem như là kiếm bộn rồi. Cựu chuyển huyền công tinh thần ảo diệu, cách xa ở Thông Thiên Thánh Linh Quyết bên trên, nếu như có thể bắt đầu tu luyện đệ tứ chuyển khẩu quyết, thực lực kia tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Thạch Mục kiềm chế lại kích động tâm tình, biểu hiện nghiêm nghị, ngồi khoanh chân tính tọa, cẩn thận tìm hiểu lên. Đầy đủ quá một ngày một đêm, hắn mới mở mắt ra, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Cựu truyền huyền công từ 4 giờ đi chỗ khác bắt đầu. Đã thoát ly đạo âm dương, bắt đầu chuyên tâm tu luyện ngũ hành lực lượng, này đệ tứ chuyển tu luyện, chính là trong ngũ hành một lực lượng. Hắn thở dài một cái khí, cựu truyền huyền công làm thật không hổ là Thanh Lan Thánh Địa trấn phái công pháp một trong, như hắn phỏng trừng không kém. Mặt sau mấy vòng bên trong sẽ đem ngũ hành lực lượng hết mức tìm hiểu tu luyện, môn công pháp này có thể nói đạo hết thế gian vạn vật vận chuyển huyền diệu, không trách có thể có được đoạt thiên địa vạn vật tạo hóa khả năng. Dù sao bên trong đất trời phần lớn sự vật đều trốn không ra âm dương ngũ hành phạm chủ. Thạch Mục ánh mắt lấp lóe, chạm lên, ở trong phòng đi qua đi lại lên. Những năm này, cựu chuyển huyền công hắn vẫn cần luyện không ngừng, hơn nữa trước đó vài ngày liên tiếp ác chiến, càng là hai độ đối mặt thánh giai tồn tại. Mấy độ kích thích ra trong cơ thể hắn tiềm năng, đối với âm dương cân bằng chi đạo đã nắm giữ gần như, cựu chuyển huyền công đệ tam chuyển cũng đã tiếp cận đại thành. Một nhớ tới này, hắn đột nhiên đứng lại thân thể, hai mắt hết sạch lấp lóe, trong lòng đã làm ra quyết định. Giờ khác này tuy rằng khoảng cách chọn lựa chỉ có nửa năm thế gian, thời gian có chút vội vàng, thế nhưng hắn vẫn là quyết định muốn thử nghiệm đột phá đệ tam chuyển bình cảnh. Lần này Côn Luân Thánh Khư vốn là các hung khó liệu, mà người tham dự đều là tam đại thánh địa cấp cao đệ tử. Có thể trước đó, tăng cao dù cho một phần một hào thực lực, đều là đáng giá quốc dân lão công ái thê như mạng trương mới nhất. Có điều hắn có thể không dự định ngay ở này lôi tích trong động phủ tu luyện cửu chuyển huyền công, nơi này dù sao cũng là cách Trần Tông tông môn vị trí, các loại thánh giai, thậm chí thần giai đại năng đều có, đặc biệt là vị kia cùng mình có quan hệ ly hỏa quan quan chủ Bành Nhạc. Tuy rằng bởi lôi tích cùng Lâm Đào hai người cách hỏa quan cũng không quá đặc sắc, này quan chủ đối với hai người chưa quen thuộc duyên cớ, may mắn lừa dối qua ải. Nhưng hắn vẫn là làm hết sức tránh khỏi cùng với tiếp xúc. Chỉ bằng vào trong động phủ những cấm chế này, hắn có thể không dám hứa chắc những kia đại năng tham không tra được hắn tình huống của nơi này. Nếu quyết định chú ý, Thạch Mục hơi suy nghĩ, cho Yên La đưa tin thông báo một tiếng, cất bước hướng về một gian khác mật thất đi đến. Sau một ngày, một bóng người từ cách Trần Tông Vân đỉnh tiên đảo kết giới chúng phi ra, chính là Thạch Mục, hướng về biển rộng mênh mông nơi sâu xa mà đi. Rời đi trước, hắn lại đi tới một lần dịch lan phố chợ. Mua một chút đối với đột phá ba chuyển bình cảnh hữu dụng đan dược, tài kèm, vì lẽ đó tiêu tốn một ít thời gian. Đã rời xa Vân Đỉnh Tiên Đảo, Thạch Mục phất tay lấy ra bạch hạc, hóa thành một đạo bạch hồng, biến mất ở mênh mông mặt biển. Vân Đỉnh Tiên Đảo vị trí vùng biển này, tên là Vô Tận Chi Hải, diện tích quảng đại vô biên, bên trong có rất nhiều nơi mặc dù là cách Trần Tông cũng chưa hề hoàn toàn thăm dò. Thạch Mục ở giữa không trung bay về phía trước đột, thần thức huyết tán ra đến, tra xét phía dưới hải vực tình huống. Sắc mặt rất nhanh nghiêm nghị lên. Thiên ẩn tinh thiên địa linh khí nồng nặc cực kỳ, mênh mông trong vùng biển, quả nhiên sinh hoạt rất nhiều trong biển yêu thú. Hắn giờ khắc này có điều mới vừa tới đến biển sâu hải vực, đã cảm ứng được mấy con thiên vị thực lực yêu thú, nếu là dựa theo này đến xem, lại hướng về nơi sâu xa đi, đụng tới thánh gia yêu thú cũng không phải không thể. Con đường sau đó đủ, Thạch Mục cẩn thận rồi rất nhiều, không dám lại trắng trợn không kiêng dè bay trốn, đem bạch hạc thu hồi sau, đổi linh vũ phi xa, cũng khống chế sóng pháp lực. Làm hết sức hạ thấp bị yêu thú cấp cao nhìn chằm chằm nguy hiểm tấn thần trương mới nhất. Ba ngày ba dạ sau khi, hắn đã chân chính đi tới vô tận hải biển sâu nơi. Thạch Mục trì hoãn phi xa độn tốc độ ánh sáng độ, ở đây như thế nào đi nữa tu luyện, cũng không cần sợ cách Trần Tông người phát hiện. Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về chu vi nhìn lại, bắt đầu tìm kiếm thích hợp địa phương bế quan. Chưa tới nửa giờ sau, một to lớn hải đảo xuất hiện ở trong tầm mắt. Ồ! Thạch Mục ánh mắt sáng lên. Nay đảo diện tích rất lớn. Chu vi đủ có mấy chục dặm, càng thêm huyền diệu chính là này đảo một mặt băng tuyết bao trùm, khí hậu cực kỳ lạnh giá, mặt khác nhưng là núi lửa ầm ầm phun trào, cực nóng cực kỳ, rõ ràng là một tòa băng hỏa đảo tự. Nơi này vừa vặn thích hợp, đồng thời tồn tại cực hàn cực nhiệt hai loại sức mạnh, đối với tu luyện đệ tam chuyển huyền công cũng có không nhỏ giúp ích. Thạch Mục trong lòng tự lẩm bẩm một câu, mà hậu thân hình loáng một cái, phi thân rơi vào hòn đảo bên trên. Hắn ở nóng lạnh đụng vào nhau một chỗ ngọn núi hạ xuống, bấm tay gảy liên tục. Từng đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, dễ dàng ở trên vách núi đào ra một động phủ, sau đó đi vào. Vừa mới tiến vào, một luồng nóng lạnh đan xen cảm giác kỳ dị liền từ bốn phương tám hướng không ngừng vào tới. Thạch Mục hơi nhíu mày, lập tức gật gật đầu. Nơi này quả nhiên rất thích hợp hắn tu luyện, nóng lạnh đan dệt khí tức bao lấy quanh thân, cũng từ lỗ chân lông bên trong rót vào trong cơ thể, dẫn tới trong cơ thể hắn chi âm chi dương lực lượng hơi ba động một chút. Nơi đây khoảng cách Vân Đỉnh Tiên Đảo đã có khoảng cách không nhỏ. Mà khá là hẻo lánh, hắn cũng không ở sơn động ngoại vi bày xuống cái gì cấm chế, miễn cho ngăn cách bên ngoài nóng lạnh lực lượng, ít đi cái kia phân cảm ngộ. Thạch Mục thả ra thân ngoại hóa thân, để cho ở khác một cái mật thất bên trong chính mình tu luyện sau, vê đút liền tiến vào khác một cái mật thất, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, vận chuyển cửu chuyển huyền công, trên hai cánh tay nhất thời sáng lên hai màu trắng đen ánh sáng phi thường thân phận, tổng giám đốc Hoa Thức Sủng Thê chương mới nhất. Theo trong miệng truyền ra tối nghĩa thần chú thành, trắng đen ánh sáng từ từ hướng về trên thân thể của hắn lan tràn, cũng quấn quýt nhau, chậm rãi thử nghiệm dung hợp làm một. Không biết qua bao lâu, Thạch Mục đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, mở mắt ra, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Nơi này đặc thù khí hậu cho hắn không nhỏ linh cảm, đệ tam chuyển công pháp càng trong đoạn thời gian này, có tiến bộ không ít. Thạch Mục hít một hơi thật sâu, chạm lên, giờ khác này bên ngoài chính trực sáng sớm, đông phương phía chân trời một vòng mặt trời đỏ chậm rãi bay lên. Sắc mặt hắn hơi động, đi ra khỏi sơn động, thả người bay đến trên đỉnh ngọn núi, khoanh chân ngồi xuống, bày ra một tư thế cổ quái, chính là tu luyện hấp nhật thức tư thế. Những năm này hắn chung quanh buôn ba, từ tinh vực biên cảnh phụ thạch thành cứ điểm, ma suy quỷ khiến dưới đi tới nơi này cách Trần Tông Thánh Địa, tính ra, đã rất lâu không có tu luyện thôn nguyện thức hấp nhật thức này hai môn thần kỳ pháp quyết. Giờ khác này hắn nếu đi tới chỗ này yên lặng hòn đảo, đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng quãng thời gian này, hảo hảo bổ một chút này hai môn pháp quyết. Dù sao động tác này có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện, cớ sao mà không làm. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tiến vào trong động, hóa thân làm bạch viên. Thạch Mục cảm thụ loại này cảm giác quen thuộc, trong lòng hơi động, chu vi nhật quang tinh hoa nhất thời quần quận không ngừng hội tụ đến. Nhưng khẩn đón lấy, sắc mặt hắn hơi hơi đổi một chút, không nghĩ tới, lần này hội tụ đến nhật quang tinh hoa, dĩ nhiên so với trước đây nhanh hơn lần hứa. Trong lòng hắn vui vẻ, lúc này bình tĩnh lại, để tâm hấp thu thổ nạp lên. Mãi đến tận mặt trời lên cao giữa không trung, hắn mới thân thể chấn động, xa xôi tỉnh lại. Bách độ một hồi huyền giới cánh cửa trảo kỳ phòng sách chương mới nhất ngay lập tức đọc miễn phí. Chương 737, đại chiến sắp nổi lên. Nặng nghề như núi quân lệnh, tỏa ra kinh thiên áp bức, hắc quang nhúc nhích phát họa ra bốn cái đằng đằng sát khí đại tự. Chư tướng tập hợp, muốn khai chiến. Lục Phong phất tay hơi động, quân lệnh trở xuống trong tay, trong lòng có chút trầm trọng. Dĩ vãng, các nơi đại chiến đều là do chư đem chính mình phụ trách, chỉ có loại kia quy mô lớn chiến đấu mới sẽ điều động các cường giả tập hợp. Một khi loại kia đại chiến khai hỏa, coi như là tôn vũ cảnh ngã xuống cũng là thái độ bình thường. Lục Phong trầm mặc chốc lát, Phương Tài, lúc nãy, nghiêm nghị nói rằng, điểm binh bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất chiến. Dứt lời sau khi, Lục Phong hướng về một bên khác thiểm vút đi. Theo chư tướng tập hợp, hướng bên trong tòa thánh thành bầu không khí nghiêm nghị ngột ngạt hạ xuống, liền ngay cả trong không khí đều tràn ngập một loại cảm giác sốt sắng. Một nhánh chi binh mã điều động, che ngập bầu trời cầu vồng bao phủ xuống, ai cũng có thể nhìn ra, rất mau đêm sẽ có một hồi kịch liệt đại chiến phát sinh. Lục Phong đi tới một chỗ đóng quân nơi. Mênh mông nơi đóng quân bên trong có từng đạo hơi thở mạnh mẽ phóng lên trời, hội tụ thành liên miên tinh lực thải vân. Có thể ở trong trại lính yếu nhất đều là thiên võ cảnh, mỗi một cái đặt ở Thương Châu đều là cao cấp nhất cao thủ. Lực lượng tinh thần tinh tế cảm ứng, ở Lục Phong nhận biết bên trong có chút khí tức như ngút trời trùng sáng, bàng bạc mà lên. Những thứ này đều là thuộc về tôn vũ cảnh.